Các bạn đang nghe bộ truyện Vạn Cổ Chi Vương trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 260, nguyên lai là ngươi đang làm trò quỷ phòng ốc. Cái bàn, thức ăn, cùng thiếu nữ rõ ràng uyển động lòng người kia, như mây khói giống như tiêu tán, huyễn tượng biến mất về sau. La Thiên đang ngồi ở trên một tảng đá, cũng không phải rất khó. La Thiên lẩm bẩm, chí ít, hắn từ đầu đến cuối đều không có bị mê hoặc, có lẽ là bởi vì, lúc này mới vừa mới bắt đầu, khảo nghiệm tương đối đơn giản đi. La Thiên đứng dậy nhìn chung quanh, tùy tiện đi dạo đứng lên, tâm ma động thiên điểm tích lũy, không phải ở chỗ này bao lâu, mà là kinh lịch bao nhiêu lần tâm hồn ma luyện, chống nổi số lần càng nhiều, điểm tích lũy càng cao, nguyệ địa chờ đợi, phát động khảo nghiệm tỷ lệ khá thấp, cũng tương đối chậm chạp. Cho nên La Thiên chủ động bốn chỗ du đãng, đi chưa được mấy bước, La Thiên nhìn thấy một rừng cây, bên trong có mấy đạo bóng người đang lắc lư, trong đó, Thanh Xương Thành Đỗ gia thiếu chủ Đỗ Vân Trình, chính một mặt dâm tà ý cười, nhìn chằm chằm trước mắt toàn thân buộc chặt, kinh hô cầu cứu Tuyết Giao. La Thiên nhàn nhạt nhìn lướt qua, liền quay đầu hướng địa phương khác đi đến, mà trong rừng cây kia cảnh tượng, tự hành tan thành mây khói, lại một hồi La Thiên phía trước trong hồ nước, bỗng nhiên toát ra một bóng người, đầu phát đánh tan, diện mục dữ tợn xấu xí, toàn thân trên dưới đều là đẫm máu vết thương. La Thiên, ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi, ta muốn kéo ngươi xuống địa ngục. Nàng này chính là Liễu Tử Yên, nàng phát ra âm trầm thê lương gầm rú, chậm rãi bò đến, trắng bệch rét lạnh song trảo, bóp hướng La Thiên cổ, cút ngay. La Thiên hừ lạnh một tiếng, không nhìn Liễu Tử Yên. Lại đi hướng địa phương khác, La Thiên, Liễu Tử Yên thân hình nương theo lấy thê lương gầm rú, tiêu tán không thấy, sau đó, La Thiên mỗi hành tẩu một khoảng cách, liền sẽ 10 phần tự nhiên xuất hiện mới khảo nghiệm, để cho người ta không tự chủ thân hãm trong đó, khó mà tự kềm chế. Đương nhiên, đây chỉ là đối người khác mà nói, La Thiên tâm linh tinh khiết thấu triệt, tinh thần ý chí cường đại, linh thức quét qua liền phát giác không thích hợp, hết thảy đều là giả tượng. Những này huyễn cảnh, không cách nào đối với hắn tạo thành ảnh hưởng, trừ phi hắn chủ động nhập huyễn, liền cùng vừa mới bắt đầu một dạng. Theo thời gian trôi qua, La Thiên cảm thấy, tâm ma động thiên có chút nhàm chán, nơi này khảo nghiệm đối với hắn mà nói, hoàn toàn không có độ khó. Đối với sát lục động thiên cùng sinh tồn động thiên, lộ ra rất không có tính khiêu chiến. Lại qua hồi lâu, đã trải qua rất nhiều khảo nghiệm sau, phía trước mê vụ bỗng nhiên xuất hiện một bóng người. Trình Vạn Lý, La Thiên cẩn thận ngóng nhìn, rất nhanh xác định đây là chân nhân, không phải huyễn tưởng. La Thiên, đối diện Trình Vạn Lý, sắc mặt sững sờ, kinh nghi bất định, tiểu tử này sao một bộ đi bộ nhàn nhã, du lịch vườn hoa dáng vẻ. Trình Vạn Lý nội tâm kinh ngạc, trước mắt hắn đã trải qua hơn 10 đạo khảo nghiệm, đã cảm thấy khá lớn áp lực, cần phí nhiều công sức mới có thể đi tới, có thể La Thiên lộ ra không gì sánh được nhẹ nhõm. Tinh thần vô cùng phấn chấn, tựa hồ thật sự là đến du ngoạn, nhất định là già, nhất định là huyễn cảnh quấy nhiễu, muốn cho tâm ta sinh ghen ghét. Trình Vạn Lý âm thầm khuyên bảo chính mình, khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển thần bí công pháp, để cho mình tĩnh tâm. Trình huynh, ngươi làm cái gì vậy? La Thiên rất nghi hoặc. Trình Vạn Lý nhìn thấy chính mình, tựa hồ không cao hứng, cũng không để ý tới hắn, mà là xếp bằng ngồi dưới đất. Chẳng lẽ Trình huynh chính gặp phải một loại nào đó khảo nghiệm? La Thiên hồ nghi, đi vào Trình Vạn Lý phụ cận, trên một chỗ tảng đá, lẳng lặng chờ đợi. Trình Vạn Lý xếp bằng ngồi dưới đất, nội tâm thầm nghĩ, đều là già, cái này La Thiên là già, hắn không có khả năng so ta còn muốn nhẹ nhõm, ta thế nhưng là tu luyện Nguyên Hồn Quyết, bực này huyền ảo cường đại thượng cổ công pháp, vận chuyển công pháp hắn, tâm thần đắm chìm xuống tới, trong lòng ghen ghét, hoài nghi cùng bực bội rất nhiều cảm xúc, dần dần tiêu tán, biến mất đi. Trình Vạn Lý mở mắt, nhưng hắn lại nhìn thấy, La Thiên vẫn như cũ ngồi ở trước mặt hắn, một mặt cười nhạt theo dõi hắn. Ở trong mắt Trình Vạn Lý, La Thiên ý cười nhẹ nhõm nghiền ngẫm kia, đơn giản chính là tại xem thường hắn, giống như đang nói, ngươi thắng không được ta. Tại sao có thể như vậy? Trình Vạn Lý kinh ngạc lên tiếng, lấy hắn tinh thần ý chí. Lại dựa vào linh hồn tu luyện pháp, làm sao có thể không có phá mất huyễn cảnh? Hừ, lần này huyễn cảnh ma luyện, độ khó không nhỏ a. Trình Vạn Lý hừ lạnh một tiếng, lại nhắm mắt lại. Trình huynh, ta là thật, không phải ảo giác của ngươi, cũng không phải huyễn cảnh tạo nên đi ra. La Thiên quan sát một lát, cũng rốt cuộc minh bạch tới, không khỏi cảm thấy buồn cười. Trình Vạn Lý tại sao phải coi là chính mình là huyễn cảnh khảo nghiệm đâu? Chẳng lẽ lại chính mình hay là Trình Vạn Lý tâm linh sơ hở? Trình Vạn Lý thân hình không nhúc nhích, cứng như bàn thạch, hắn hai mắt vẫn như cũ nhắm, trong lòng khinh thường hừ lạnh, chỉ là huyễn cảnh, muốn lừa dối ta, không có cửa đâu. Ây, La Thiên gặp Trình Vạn Lý bộ dáng như thế, liền biết chính mình nói mà nói, không có nửa điểm dùng. La Thiên cảm thấy đau răng, chính mình rõ ràng là chân thực tồn tại, Trình Vạn Lý lại nhận định hắn là giả, muốn làm sao mới có thể chứng minh chính mình. La Thiên suy nghĩ hồi lâu, cũng không nghĩ tới biện pháp gì tốt, vì vậy nói, Trình Vạn Lý, ngươi cái, ngu bê, ngươi. Trình Vạn Lý chán nổi gân xanh lên, răng cắn chặt, thật là lợi hại huyễn cảnh, sẽ còn loại thủ đoạn chọc giận người này, nhưng cho là ta sẽ tùy tiện bị chọc giận sao? Quá coi thường bổn công tử. Trình Vạn Lý hít thở sâu một hơi, làm chính mình bình tĩnh trở lại, bồng, tiếp theo một cái chớp mắt, hắn cái ót bị vỗ mạnh một bàn tay, cả người đầu tựa vào trên mặt đất, đầy bụi đất. Trình Vạn Lý, ngươi liền tiêu chuẩn này mà nói, hay là về sớm một chút đi, ngay cả chân nhân đều không đoán ra được, cẩn thận bị tâm ma xâm lấn, tẩu hỏa nhập ma. La Thiên thực sự không có cách, chỉ có thể động thủ. Cái gì? Trình Vạn Lý đứng lên, La Thiên bỗng nhiên quạt hắn một cái tát cử động, vượt quá Trình Vạn Lý dự kiến, đau đớn quẳng xuống đất kia, cũng vô cùng chân thực, không giống như là giả. Thật, Trình Vạn Lý hồ nghi nhìn chằm chằm La Thiên, năm hơi về sau, Trình Vạn Lý tròng mắt liếc nhìn dưới chân, dần dần mặt đỏ tới mang tai, giống như thật không tốt ý tứ, không dám cùng La Thiên đối mặt. Hắn đã đoán được, trước mắt La Thiên là thật, nghĩ đến vừa rồi ngôn hành cử chỉ của chính mình, Trình Vạn Lý liền hận không thể tìm động chui vào. Hắn thề, từ xuất sinh đến bây giờ, hắn chưa bao giờ mất mặt như vậy qua. Ha ha, La Thiên à, ngươi lại dám đánh ta. Vừa rồi hết thảy kia, đều là ta làm bộ, chính là muốn mê hoặc ngươi, nhìn ngươi có thể hay không phân biệt hư giả cùng chân thực. Biểu hiện của ngươi vẫn được. Trình Vạn Lý xấu hổ cười một tiếng, sau đó nói bừa loạn tạo đứng lên. La Thiên bỗng nhiên lại muốn rút ra hỏa này một bàn tay. Được rồi, La Thiên biết Trình Vạn Lý thích sĩ diện, lười nhác so đo. La huynh, chúng ta bốn chỗ dạo chơi đi, dạng này lại càng dễ phát động khảo nghiệm, cũng có thể càng nhanh đến mức đến thành tích cuối cùng. Trình Vạn Lý cười nói, đợi chút nữa ngươi gặp được không thể ứng phó, hay là nhanh ra ngoài đi, đừng xính cường. La Thiên hảo ngôn khuyên bảo, Trình Vạn Lý vừa rồi biểu hiện, để hắn giờ khóc giờ cười, thực sự không dám lấy lòng, ngươi đừng xem nhẹ ta. Trình Vạn Lý nghiêm mặt nói, tâm ma động thiên, hắn nắm chắc cực lớn, thành tích nhất định có thể vượt qua La Thiên. Vừa rồi, chỉ là cái ngoài ý muốn. Đi tới, Trình Vạn Lý bỗng nhiên ngừng lại, hắn hai mắt phảng phất không có tiêu điểm, lộ ra cực kỳ khó chịu thần sắc, thậm chí có một cỗ nộ khí đang nổi lên. Ây, nhanh như vậy lại gặp phải khảo nghiệm. La Thiên thản nhiên nói, hơn nữa nhìn bộ dáng, Trình Vạn Lý đã nhận tâm linh ảo cảnh ảnh hưởng, sợ là sẽ phải bị khốn trụ một hồi. Đúng lúc này, La Thiên trước mắt hình ảnh biến đổi, một đám nhân ảnh vọt ra. La Thiên, rốt cuộc tìm được ngươi. Hôm nay ngươi mọc cánh khó thoát. Dẫn đầu là ba tên uy nghiêm quý khí thanh niên, chính là Thương Vân Quốc ba vị hoàng tử. Ba người phía sau, còn có Thương Vân Quốc vương bài kỵ binh, số lượng chừng 500-600. Nhìn thấy ba vị này hoàng tử trong nháy mắt, La Thiên hiện lên một tia sát cơ. Thương Vân Quốc chủ một nửa gia đình đều thua thiệt La Thiên một mạng, nhưng vì mình, bọn hắn băng lãnh vô tình, vong ân phụ nghĩa, phát động thiên la địa võng bắt La Thiên. Thủ này La Thiên chưa bao giờ quên, nhưng La Thiên hay là rất nhanh tỉnh táo lại, hai mắt bế dưới, chợt mở ra, giả, nhưng mà lần này, cảnh tượng trước mắt cũng không tiêu tán. Ha ha, La Thiên, sắp chết đến nơi, người tại hồ ngôn loạn ngữ cái gì? Thất hoàng tử Lý Diệu cười lạnh một tiếng, chuyện gì xảy ra? La Thiên mày nhăn lại, chẳng lẽ Thương Vân Quốc chủ vận dụng quan hệ thật giết tới Vân Tiêu Tông? Đó căn bản không có khả năng. Có chút ý ứ, La Thiên khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển thiên mệnh tạo hóa quyết. Cách đó không xa, một bóng người giấu ở dưới cây, chính là Lý Chí Vân. La Thiên, tại tâm ma động thiên khảo nghiệm, cùng loạt tâm thuật quấy nhiễu dưới, ngươi còn có thể bảo trì thanh tỉnh. Lý Chí Vân khóe miệng cười lạnh, từ lần trước thua 6.000 linh nguyên tệ, hắn liền đối với La Thiên ghi hận trong lòng. 10 ngày trước, Ứng Phi Hàng tìm tới hắn, cho hắn một cái cơ hội trả thù. Lý Chí Vân ngay từ đầu là cự tuyệt, nhưng Ứng Phi Hàng cam đoan, sau lưng của hắn Tam trưởng lão, sẽ bảo đảm Lý Chí Vân vô sự. Hắc hắc, Lý Chí Vân nhìn chằm chằm La Thiên sát ý bừng bừng mặt. Trong lòng một trận thoải mái, tại loạt tâm thuật quấy nhiễu dưới, La Thiên tâm linh huyễn cảnh khảo nghiệm độ khó gấp bội, đủ để lưu lại nghiêm trọng khúc mắc, thậm chí là tẩu hỏa nhập ma. Nhưng bỗng nhiên, ong ong, La Thiên quanh thân phun trào lên cường đại tinh thần ba động, để Lý Chí Vân ý thức một trận lắc lư bất an. Cỗ tinh thần khí tức kia càng phát ra cường đại, tản mát ra vô hình áp bách, không khí chung quanh không hiểu ngưng trệ cùng kiềm chế. Đây là có chuyện gì? Lý Chí Vân sắc mặt đột biến, lâm vào trong tâm linh huyễn cảnh La Thiên, như thế nào cho hắn một loại kiềm chế cùng uy hiếp. Loạt tâm thuật, Lý Chí Vân lần nữa thôi động tinh thần bí pháp, một cỗ vô hình u ám lực lượng hướng La Thiên dũng mãnh lao tới. Nhưng vào lúc này, La Thiên hai mắt mở ra, trong đó hiện động lên thanh văn gợn sóng, trong hư không có vô hình điện mang hiện lên, cường đại tinh thần uy áp tỏ khắp bát phương. Ông oanh, Lý Chí Vân thế giới tinh thần lắc lư, loạt tâm thuật bị đánh gãy, lọt vào phản vệ, não hải một trận kịch liệt co rút đau đớn. Tại sao có thể như vậy? Lý Chí Vân kinh hãi nhìn chằm chằm La Thiên, trông thấy hắn hiện động gợn sóng hai con ngươi, thậm chí ẩn ẩn nhìn thấy La Thiên mi tâm có một cái mơ hồ trong suốt màu xanh thiên nhãn. Nguyên lai là ngươi đang làm trò quỷ a. La Thiên lẩm bẩm một tiếng, câu nói này như là ác ma nói nhỏ, tại Lý Chí Vân bên tai quanh quẩn, âm trầm tà dị, khủng bố khiếp người. Trong tầm mắt, La Thiên trên thân tản mát ra khủng bố vô biên khí tức, phảng phất hóa thành một đời tà quân, tóc tay áo tung bay, chấn nhiếp vạn vật sinh linh. Đôi mắt tối tăm kia giống như thông hướng địa ngục thâm uyên, trong miệng phiêu đãng xuất thần bí không u âm phù, phảng phất có khủng bố khó lường ma lực. Bịch, Lý Chí Vân tâm thần sụp đổ, sợ hãi tràn ngập, toàn thân run rẩy quỳ ở trước mặt La Thiên. Đánh giá điểm 9 đến 10 cuối chương để ủng hộ Converter. Chương 261, lại điên rồi một cái. La Thiên gặp Lý Chí Vân trực tiếp quỳ, hơi kinh ngạc, hắn thi triển ma niệm thuật, nhưng hẳn là không mạnh như vậy hiệu quả mới đúng. Hơi tưởng tượng, La Thiên hiểu được, Lý Chí Vân vừa rồi thi triển một loại nào đó tinh thần bí thuật, bị La Thiên sức mạnh tinh thần mạnh mẽ cho bắn ngược, gặp phản phệ, tâm thần bị thương. Vào thời khắc ấy, nội tâm của hắn hiện lên rất nhiều tâm tình tiêu cực. Tâm ma động thiên khảo nghiệm, thuận thế xâm lấn, dưới loại tình huống này, La Thiên, ma niệm thuật mới có hiệu quả kinh người như thế. Thật không nghĩ tới, người cũng sẽ trở thành địch nhân của ta. La Thiên thản nhiên nói, hắn biết mình đắc tội Lý Chí Vân, nhưng không nghĩ tới, Lý Chí Vân sẽ đặt mình vào nguy hiểm, đến mưu hại mình, đổi lại thường nhân, tại dưới tình huống vừa rồi, khẳng định tẩu hỏa nhập ma, mà tông môn sẽ không cần một cái tẩu hỏa nhập ma đệ tử. Thậm chí vì phòng ngừa thanh danh bại hoại, có thể sẽ tìm lý do xử quyết rơi. Bởi vậy, La Thiên không có lý do buông tha Lý Chí Vân, lấy đạo của người, trả lại cho người. La Thiên nói khẽ, hắn ngồi xếp bằng nguyên địa, không có bất kỳ dị thường gì cử động, nhưng hai con người càng phát ra đen kịt, mà niệm thuật thôi động. La Thiên bờ môi khẽ nhúc nhích, như có quỷ dị im ắng ma ngữ phiêu đãng mà ra, quanh quẩn Lý Chí Vân bên tai cùng tâm thần. Khách quan trước kia, La Thiên ma niệm thuật cường đại hơn nhiều, bởi vì ngay tại vừa rồi, La Thiên, thiên mệnh tạo hóa quyết, tầng thứ hai, đột phá cảnh giới tiểu thành, cái này cũng may mắn mà có Lý Chí Vân, loạt tâm thuật, cùng tâm ma động thiên bản thân khảo nghiệm, cả hai kết hợp về sau, cho La Thiên mang đến chút phiền phức, khiến tạo hóa quyết đột phá. Tha mạng, tha ta một mạng. Lý Chí Vân ngồi liệt trên mặt đất, tiếng kêu rên liên hồi. Tại phương diện tinh thần của hắn, La Thiên hóa thành một đời tà quân, vô thượng cường giả, uy nghiêm tà dị, bá đạo tuyệt luân, chỉ là sâu kiến, còn muốn mưu hại bản tọa. Mây gió đất trời chấn động, mặt đất sơn hà băng liệt, toàn bộ thế giới phảng phất nghênh đón tận thế. Làm sao có thể, ngươi chỉ là Vân Tiêu Tông một cái đệ tử bình thường, làm sao lại thành như vậy cường đại? Lý Chí Vân bị hù toàn thân run rẩy, sắc mặt trắng bệch. Giờ phút này La Thiên mang đến cho hắn một cảm giác bao trùm Vân Tiêu Tông tất cả cường giả phía trên, không người có thể địch. La Thiên, ta biết sai rồi, đều là Ứng Phi Hàng giật dây ta đến hại ngươi, cầu ngài tha ta một mạng. Lý Chí Vân dập đầu cầu xin tha thứ. Ứng Nghi Hàng, quả nhiên là hắn. Giờ khắc này, La Thiên triệt để khẳng định trước đó suy đoán. Lý Chí Vân không ngừng dập đầu, cái trán đều chảy máu, hắn đều hồn nhiên không hay. Chỉ cần ngươi nguyện ý thần phục bản tọa, ngươi sẽ có được ngươi muốn hết thảy. Lý Chí Vân phương diện tinh thần, một đời tà quân La Thiên lãnh ngạo nói, ta nguyện ý thần phục với ngài. Lý Chí Vân mặt lộ vẻ vui mừng, vô cùng kích động nói, có thể đi theo La Thiên tuyệt thế cường giả như vậy. So ở tại Vân Tiêu Tông khi một tên đệ tử bình thường, muốn tốt gấp một vạn lần. Tốt, về sau ngươi liền đi theo bản tọa, chinh chiến thiên hạ, vì La đại nhân sự nghiệp to lớn, thuộc hạ cúc cung tận tụy, không chối từ. Hô, phương diện tinh thần, La Thiên vĩ ngạn thân ảnh biến mất. Ha ha ha ha, Lý Chí Vân điên cuồng cười to, giống như đến thiên đại kỳ ngộ, từ đây đem đi đến nhân sinh đỉnh phong. Chỉ là Vân Tiêu Tông, há có thể cùng La Thiên đại nhân so sánh, ta là thuộc hạ của hắn, ngày sau cũng là danh chấn thiên hạ cường giả. Lý Chí Vân hai mắt lồi ra, tơ máu tràn ngập, mặt mũi tràn đầy điên phấn chấn. Ông, một tầng nhu hòa bạch quang đem Lý Chí Vân toàn thân bao khỏa, truyền tống ra ngoài. La Thiên lẳng lặng nhìn xem đây hết thảy, không thể trực tiếp giết chết Lý Chí Vân, có chút tiếc nuối, nhưng thời khắc này Lý Chí Vân còn sống cùng chết không có gì khác biệt. La Thiên, xảy ra chuyện gì? Bên cạnh bỗng nhiên truyền đến Trình Vạn Lý thanh âm. Hắn đã từ trong tâm linh huyễn cảnh đi ra. Nguyên bản, hắn không có dễ dàng như vậy tỉnh táo lại. Hắn nhớ kỹ tại thời khắc mấu chốt, bên cạnh bỗng nhiên truyền đến một cỗ cực kỳ bàng bạc tinh thần áp bách. Hắn bị tâm linh huyễn cảnh đều chịu ảnh hưởng, lộ ra sơ hở, mà thanh tỉnh trước đó, Trình Vạn Lý mơ hồ nhìn thấy, trước mắt có một bóng người bị truyền tống ra ngoài, cái gì cũng không có phát sinh, người vừa rồi lâm vào trong khảo nghiệm, vùng vẫy hơn nửa ngày, mới thanh tỉnh lại, có thể là ảo giác đi. La Thiên đem sự tình vừa rồi giấu giếm, ta, Trình Vạn Lý lần nữa đối với mình sinh ra hoài nghi, chính mình có yếu như vậy sao? Dĩ vãng, Trình Vạn Lý chưa bao giờ ý nghĩ này, hắn nghĩ tới nhiều nhất là, chính mình vì sao ưu tú như vậy, có thể gặp được La Thiên về sau. Trình Vạn Lý cảm giác mở ra cuộc đời hoàn toàn khác. Từ một cái vạn chúng kính ngưỡng tồn tại, biến thành nhìn lên người khác. Chúng ta tiếp tục đi. Trình Vạn Lý đứng lên, trong đôi mắt lóe lên một tia đấu trí. Trước đó, Trình Vạn Lý vô luận là ở đây, hay là tiến vào sinh tồn động thiên lúc, đều là một bộ tự tin ngạo nghễ. Cái dạng này Trình Vạn Lý, La Thiên chỉ ở hắn luyện khí thời điểm nhìn qua. Tốt, La Thiên gật đầu, cũng không lâu lắm. Trình Vạn Lý đã trải qua mấy đạo khảo nghiệm, bị truyền tống ra ngoài. La Thiên một thân một mình, trong tâm ma động thiên du đãng, tứ động thiên bên ngoài, một mảnh náo nhiệt, phần lớn đang thảo luận trên bảng điểm số thiên tài, còn có thì tại nghị luận, ngay tại trong động thiên thí luyện thiên tài. Ở trong đó, tâm ma động thiên bởi vì ít lưu ý nhân tố, không chút bị người chú ý. Lúc này, tâm ma động thiên lối vào, có một người bị truyền tống đi ra. Ngược lại là có mấy tên đệ tử, nhìn về phía Lý Chí Vân, cũng chú ý tâm ma bảng điểm số, là Lý Chí Vân a, sẽ không có cao bao nhiêu điểm tích lũy. Một tên đệ tử cũ nói, Lý Chí Vân, 24,000 điểm tích lũy, xếp hạng thứ 9, trên bảng điểm số hiển hiện một nhóm chữ, trước mắt tiến vào tâm ma động thiên thí luyện đệ tử còn thiếu. Cho nên Lý Chí Vân hơn 2 vạn điểm tích lũy, liền xếp tại thứ 9, nơi xa. Ứng Phi Hàng sắc mặt âm trầm đi tới, theo lý thuyết, hẳn là La Thiên trước thất bại bị truyền tống đi ra mới đúng. Thế nào lại là Lý Chí Vân? Chẳng lẽ lại thất bại rồi? Ứng Phi Hàng sắc mặt càng thêm khó xử, dự định hào hào chất vấn Lý Chí Vân. Nhưng đột nhiên, ha ha ha ha, ta thành công, Lý Chí Vân hưng phấn cười to, kinh động đến bốn phía tất cả mọi người. Chuyện gì xảy ra? Lý Chí Vân hưng phấn như vậy? Hắn thành công cái gì? Chúng đệ tử hiếu kỳ, Ứng Phi Hằng sắc mặt trong nháy mắt sáng sủa, hai con ngươi sáng lên, chẳng lẽ La Thiên đã bị xử lý xong? Bốn phía tất cả ánh mắt tụ tập trên người Lý Chí Vân, ta thành công, ta đột phá địa nguyên cảnh, ta trở thành Vân Tiêu Tông đệ nhất thiên tài. Ha ha ha, Lý Chí Vân điên cuồng cười to, tràng diện lập tức đọng lại, đám người thân hình cứng ngắc, hoàn toàn yên tĩnh im ắng. các ngươi những rác rưởi này, còn không quỳ xuống, hướng ta hành lễ. Ta Lý Chí Vân thế nhưng là Vân Tiêu Tông thủ tịch đại đệ tử. Lý Chí Vân ánh mắt khinh thường đảo qua bốn phía, vành vàng đắc ý quát lớn, ai, tâm ma động thiên coi là thật khủng bố, lại điên rồi một cái. Xem ra, chúng ta tham gia tâm ma động thiên thí luyện thời điểm. Phải cẩn thận một chút, làm theo khả năng, không được liền đi ra. Chúng đệ tử cảm khái, Ứng Phi Hàng ngây dại, hắn đem loạt tâm thuật giao cho Lý Chí Vân, để Lý Chí Vân đi nhiễu loạn La Thiên. Hẳn là La Thiên điên rồi mới đúng à? Vì cái gì nổi điên? Sẽ là Lý Chí Vân? Hừ, Ứng Nghi Hàng, lão tử đã sớm nhìn ngươi khó chịu. Ngày thường ngươi một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, ỷ vào sư tôn của mình là tam trưởng lão, liền không coi ta là chuyện. Lý Chí Vân đến gần Ứng Phi Hàng, chỉ vào Ứng Phi Hàng cái mũi mắng. Ngươi, Ứng Phi Hàng sắc mặt tái xanh, răng cắn chặt, đầu này đồ con lợn, không chỉ có đem sự tình làm hư, còn chửi mình, ngươi vậy mà muốn mưu hại La Thiên đại nhân, đơn giản không biết tự lượng sức mình, ngươi sẽ chết rất thảm. Lý Chí Vân tiếp tục uống nói, Ứng Phi Hàng sắc mặt đột biến, Lý Chí Vân thế mà đem chuyện này cũng nói đi ra. Đừng có làm can, Ứng Phi Hàng lập tức giận dữ mắng mỏ, đem Lý Chí Vân lời nói cắt đứt. Oanh, Ứng Phi Hàng toàn thân khí thế bộc phát, gió bão màu xanh vờn quanh, hắn đánh ra một đạo thanh ngọc lập lòe trưởng lực, đánh phía Lý Chí Vân. Hừ, khiêu chiến địa nguyên cảnh cường giả, ngươi đơn giản không biết sống chết. Lý Chí Vân khinh thường hừ lạnh, lập tức xuất thủ, bồng, Lý Chí Vân bị Ứng Phi Hàng một trường đánh bay xa mấy chục thước. Máu tươi phun tung tóe, không nhúc nhích, bốn phía lần nữa an tĩnh, mặc dù vừa rồi tương đối ồn ào. Nhưng Lý Chí Vân mà nói, không ít đệ tử vẫn là nghe được. Tên điên này, tận hồ ngôn loạn ngữ. Ứng Phi Hàng lãnh đạm nói, Ứng Ngư huynh nói đúng, Lý Chí Vân đã điên rồi. Nói lời không thể tin, Ứng Phi Hàng một tên hảo hữu lập tức nói. Bốn phía không ít người gật đầu, bọn họ đích xác không chút tin Lý Chí Vân. Huống hồ, Ứng Phi Hàng là bực nào thân phận, vì sao muốn hại La Thiên? Hô, Ứng Phi Hàng nhẹ nhàng thở ra. Nhìn chăm chú tâm ma động thiên lối vào, sắc mặt hắn thâm trầm, ánh mắt âm lệ, ẩn ngó sát cơ lưu động, bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì? Ứng Phi Hàng rất muốn biết điểm này, vì sao La Thiên còn không có thất bại, vì sao Lý Chí Vân sẽ tẩu hỏa nhập ma, biến thành tên điên? Đúng lúc này, tâm ma động thiên trên cửa vào, một cái chùm sáng ảm đạm xuống, đi ra rồi. Ứng Phi Hàng ánh mắt ngưng tụ, ngay sau đó hắn liền thấy Trình Vạn Lý, là hắn. Ứng Phi Hàng đối với người này có chút ấn tượng, ngũ sư huynh Kiều Hải từng nói cho hắn biết, trong tông môn có những người nào không thể chọc, Trình Vạn Lý chính là một cái trong số đó. Ứng Phi Hàng hỏi thăm nguyên nhân thời điểm, Kiều Hải một chữ cũng không có lộ ra, người này, tựa hồ là cùng La Thiên cùng một chỗ tiến vào tâm ma động thiên. Ứng Phi Hàng sắc mặt càng khó chịu, La Thiên thế mà kết giao thần bí như vậy nhân vật. Trong tâm ma động thiên, La Thiên những nơi đi qua, nồng đậm sương mù màu trắng phiêu đãng, hắn phát hiện sương mù này đối với tinh thần ý chí có quấy nhiễu tác dụng, liền ngay cả linh thức cũng nhận trở ngại, cảm giác phạm vi giảm bớt, rất rõ ràng La Thiên khảo nghiệm độ khó tại tăng lên, tại tinh thần ý chí bị quấy dày tình huống dưới, lần nữa đối mặt tâm linh ảo cảnh khảo nghiệm, độ khó không thể nghi ngờ lớn hơn, có thể La Thiên tạo hóa quyết tầng thứ hai đột phá tiểu thành, tinh thần ý thức so trước đó lớn mạnh hơn không ít. Hắn lần lượt trải qua mấy lần khảo nghiệm, đều là rất nhanh liền tỉnh táo lại. Thời gian dần trôi qua, La Thiên lại cảm thấy nhàm chán. Thẳng đến đi qua hồi lâu, La Thiên mới rốt cục cảm thấy một chút áp lực. Oanh, trong hư không, bỗng nhiên mây mù quay cuồng. Hiển hiện một tên khôi ngô thân ảnh. La Thiên, ngươi đã là Lâm Đông Phong đệ tử. Vân Tiêu Tông liền không ngươi đất dung thân. Vô cùng uy nghiêm thanh âm truyền đến, rung động La Thiên tâm thần, mang đến cho hắn cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Đây là La Thiên trong lòng đối với Vân Tiêu Tông tam trưởng lão e ngại, dù sao đối phương vô luận là thực lực tu vi hay là thân phận địa vị đều để La Thiên cảm thấy thật sâu bất đắc dĩ. La Thiên trên mặt hiển hiện vẻ dãy giụa, nhưng rất nhanh thần sắc hắn kiên nghị, trong mắt lộ ra sắc bén chi mang. Cái này Vân Tiêu Tông không phải ngươi nói tính. La Thiên đối với trong tầng mây tam trưởng lão nổi giận gầm lên một tiếng, oanh hô hô, tầng mây chấn động, tam trưởng lão thân ảnh càng thêm mơ hồ. Tại La Thiên sắc bén ánh mắt nhìn thẳng dưới, thân ảnh vĩ ngạn kia, dần dần tiêu tán. Hô, La Thiên hít thở sâu một hơi, toàn thân trầm tĩnh lại, tiến vào tâm ma động thiên đến bây giờ. Vừa rồi tâm linh huyễn cảnh, mới hơi xem như khảo nghiệm, ta tựa hồ đã ở chỗ này thật lâu. La Thiên bỗng nhiên ý thức được một sự kiện, Trình Vạn Lý đã sớm đi ra. La Thiên đoán chừng điểm của mình, chỉ ít so Trình Vạn Lý nhiều 10,000 trở lên. Ta còn có thể kiên trì một đoạn thời gian, nhưng điểm tích lũy quá cao, sợ sẽ cho người hoài nghi. Thành tích kinh diễm, cái này không có gì, mỗi lần tứ động thiên, đều sẽ toát ra một chút hắc mã, nhưng quá mức kinh diễm, chính là kinh hãi, ngược lại sẽ dẫn tới một chút phiền toái không cần thiết. Huống hồ đây là lần thứ nhất tham gia thí luyện, La Thiên cảm thấy hay là ổn thỏa điểm tốt, dừng ở đây, đánh giá điểm 9 đến 10 cuối chương để ủng hộ Converter, chương 262, thứ nhất tứ động thiên bên. Ngoài, Ứng Phi Hàng cùng Trình Vạn Lý, chú ý tâm ma động thiên, La Thiên, ngươi có thể đi tới một bước nào? Trình Vạn Lý muốn nhìn một chút chính mình cùng La Thiên chênh lệch. Hắn lần thí luyện này thành tích, đạt tới 32,500, cái thành tích này được cho cực kỳ ưu tú. Một bên Ứng Phi Hàng, đều có chút kinh ngạc Trình Vạn Lý biểu hiện, dự định kết giao một chút, nhưng dưới mắt, hắn càng muốn biết, La Thiên là cái gì kết quả, trực giác nói cho hắn biết, Lý Chí Vân nổi điên, La Thiên thoát không khỏi liên quan. Sau một lúc lâu, ông, La Thiên bị truyền tống đi ra, Ứng Phi Hàng nhìn chăm chú mà đi, phát hiện La Thiên sắc mặt cùng thần sắc đều rất bình thường, không có nổi điên dấu hiệu, hắn lộ ra vẻ thất vọng, chính mình kế hoạch lại triệt để thất bại. Mà Trình Vạn Lý thì trước tiên nhìn về phía tâm ma tích phân bảng. Tâm ma động thiên điểm tích lũy, không phải theo thời gian để tính, là theo kinh lịch khảo nghiệm số lần đến tính toán, cho nên thời gian dài ngắn phán đoán không ra điểm tích lũy. Tiếp theo một cái chớp mắt, Trình Vạn Lý cứng đờ, trực câu câu nhìn chằm chằm tâm ma tích phân bảng, nín thở, hắn biết La Thiên điểm tích lũy cao hơn chính mình, có thể làm sao lại cao nhiều như vậy? Ứng Phi Hàng phát giác được Trình Vạn Lý dị dạng, thuận ánh mắt của hắn, nhìn về phía tâm ma tích phân bảng, 43,000 điểm tích lũy. Ứng Phi Hàng lập tức nghẹn họng nhìn chân chối, trong mắt lồi ra, cái cằm khó mà khép lại, số lượng kia quá rung động, để Ứng Phi Hàng não hải ngắn ngủi trống rỗng. Cái này sao có thể? Ứng Phi Hàng khó có thể tin, hoài nghi mình nhìn lầm, tứ đại động thiên mở ra trình tự, cũng là trên độ khó sắp xếp. Coi như La Thiên là sát lục động thiên đạt được 43,000 điểm tích lũy, Ứng Phi Hàng đều sẽ cảm giác đến không thể tưởng tượng nổi. Huống chi là tâm ma động thiên, kinh người như thế thành tích, đổi lại thượng tông đệ tử tinh anh đều rất khó đạt tới. Thập đại đệ tử hạch tâm, cũng không có niềm tin tuyệt đối. La Thiên là như thế nào làm được? 43,000 điểm tích lũy, đệ nhất, bắt mắt chữ lớn, đứng hàng tâm ma tích phân bảng đứng đầu. Đệ nhất, La Thiên hơi có chút kinh ngạc, như hắn sở liệu, thành tích của mình quả nhiên kinh diễm, trực tiếp danh liệt đệ nhất, đây là hắn sớm đi ra, nếu như tiếp tục ở trong tâm ma động thiên thí luyện, thành tích của hắn thậm chí có thể đạt tới 50,000 điểm tích lũy. Vậy thì càng kinh thế hãi tục, tâm ma tích phân bảng thứ nhất thay người rồi, một tên đệ tử cũ nhìn sinh tồn tích phân bảng thời điểm, liếc nhìn bên cạnh tâm ma tích phân bảng, thứ nhất. La Thiên, 43,000 phân. Ông trời ơi, tên đệ tử cũ này lập tức cả kinh nói, mau nhìn tâm ma tích phân bảng, hạng nhất 43,000 phân. Cái gì, cao như vậy điểm tích lũy? Chẳng lẽ là thập đại đệ tử hạch tâm tới tham gia khảo nghiệm? Không, là La Thiên. Trong chốc lát, bốn phía tất cả chú ý, đều bị tâm ma tích phân bảng hấp dẫn. 43,000 phân, quá mức rung động, La Thiên là ai? Bộ phận đệ tử cũ biết La Thiên trước hai động thiên thí luyện sự tích. Còn có một số nhỏ nghe đều không có nghe nói qua La Thiên. Đúng là như thế, La Thiên cái tên này, phối hợp điểm tích lũy này, mới không gì sánh được làm cho người chấn kinh. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, không nghĩ tới hắn tinh thần ý chí kinh người như thế. Khó trách tốc độ tu luyện nhanh như vậy, thực lực cũng không tầm thường. Trình Vạn Lý đối với La Thiên tâm phục khẩu phục, La Thiên, bỗng nhiên. Ứng Phi Hàng quát lớn một tiếng, nhanh chân vượt qua đến, khí thế hùng hổ, có gì muốn làm? La Thiên đối xử lạnh nhạt liếc đi, hắn đã biết, Lý Chí Vân quấy nhiễu hắn, là Ứng Phi Hàng phía sau màn sai sử. La Thiên không khó đoán ra, sát lục động thiên thời điểm, Lưu Ích cùng Vương Phó ra tay với mình, chỉ sợ cũng là Ứng Phi Hàng đang thao túng. Hừ, Lý Chí Vân sau khi ra ngoài, biến điên điên khùng khùng, tẩu hỏa nhập ma, còn lớn hơn hô hào tên của ngươi. Mà ngươi lại đạt được cao như vậy điểm tích lũy, ở trong đó điểm đáng ngờ trùng điệp, ngươi ở trong tâm ma động thiên, đến rốt cuộc đã làm gì cái gì? Ứng Phi Hàng nghiêm nghị chất vấn. Trên thực tế, Lý Chí Vân liền đề cập qua tên La Thiên mà thôi. Ứng Phi Hàng là nói ngoa, nói xấu La Thiên, hắn cũng là không có biện pháp. Sư tôn âm thầm tương trợ, cho, loạt tâm thuật, môn này tinh thần bí pháp, kết quả hắn vẫn là thất bại. Ứng Phi Hàng chỉ có thể bắt lấy những điểm đáng ngờ này tới đối phó La Thiên, chỉ cần đem Lý Chí Vân điên, quy tội tại La Thiên, mục đích liền đã đạt thành. Lại đây không phải từ không sinh có, Ứng Phi Hàng vững tin, Lý Chí Vân điên là La Thiên tạo thành, còn không mau chi tiết bàn giao. Một cỗ cường hoành uy áp tỏ khắp mặt tới, đổi lại mặt khác tân tấn thượng tông đệ tử, chỉ sợ đã bị Ứng Phi Hàng bị hù mất hồn mất vía. Thật mạnh, La Thiên có thể cảm nhận được, Ứng Phi Hàng thực lực tu vi cực mạnh, ít nhất là linh hải cảnh bát trọng trở lên, có cái gì tốt lời nhắn nhủ, ta điểm tích lũy cao, vậy dĩ nhiên là bởi vì ta ưu tú, chẳng lẽ ưu tú cũng không được. La Thiên nghiễm nhiên không sợ, cười nhạo một tiếng, tại tâm ma động thiên trong huyễn cảnh, hắn thậm chí đều cùng giả tam trưởng lão rằng co qua. Hừ, coi như là ưu tú, cũng tuyệt không có khả năng có cao như vậy điểm tích lũy. Người khẳng định âm thầm tu luyện tà môn bí thuật, hoặc là phát hiện tâm ma động thiên lỗ thủng, gian lận lấy được bây giờ thành tích. Còn có, người không cần né tránh liên quan tới Lý Chí Vân vấn đề. Là người hại hắn tẩu hỏa nhập ma à? Ứng Phi Hàng nhận định La Thiên có vấn đề, Lý Chí Vân chết cùng La Thiên có liên quan. La Thiên cao như vậy điểm tích lũy, cũng có điểm đáng ngờ. Chỉ cần chết cắn những này, đem sự tình làm lớn chuyện, có sư tôn phía sau chống đỡ. Thua khẳng định là La Thiên. Lý Chí Vân, ngươi không nói ta ngược lại quên đi. Lý Chí Vân trong tâm ma động thiên, thi triển tinh thần tà thuật quấy nhiễu ta. Việc này ta sẽ lên báo cao tầng tra rõ. La Thiên một bộ vẻ bực tức, Ứng Phi Hàng trong lòng một tiếng lộp bộp. Không nghĩ tới Lý Chí Vân không chỉ có thất bại, còn bị La Thiên đã nhận ra. Thật là một cái ngu xuẩn a. Ngươi đừng muốn nói xấu Lý Chí Vân. Hắn đã điên rồi, không cách nào cùng ngươi rằng co. Nhưng nếu như hắn thật quấy nhiễu ngươi, ngươi đã sớm thất bại, như thế nào thu hoạch được cao như vậy điểm tích lũy? Ứng Phi Hàng cười lạnh nói, bởi vì ta ưu tú, hắn không thành công a. La Thiên một bộ đương nhiên dáng vẻ, Ứng Phi Hàng khóe miệng co giật, hận không thể lập tức xuất thủ cầm xuống La Thiên. Đúng lúc này, siêu, một chi đội chấp pháp đến, đội chấp pháp tất cả mọi người mặc phục sức màu đen, tu vi đều là cao giai linh hải cảnh. Người đầu lĩnh càng là đạt tới nửa bước địa nguyên cảnh. Đội chấp pháp vốn là vì bắt đi Lý Chí Vân. La Thiên, ngươi đừng muốn rảo biện, đi chấp pháp điện ngoan ngoãn nhận tội đi. Ứng Phi Hàng cười lạnh một tiếng, đối với dẫn đầu chấp pháp đội trưởng nháy mắt ra dấu. Tên này chấp pháp đội trưởng là tam trưởng lão nhất mạch, tự nhiên sẽ giúp đỡ Ứng Phi Hàng. La Thiên, ngươi phạm chuyện gì? Trong chấp pháp đội viên, một tên nam tử kinh ngạc nói. Hắn chính là lúc trước cho La Thiên đưa tẩy tủy đan chấp pháp đội viên. Hắn từng hứa hẹn qua, La Thiên gặp được phiền phức có thể tìm hắn hỗ trợ. Ta không có phạm tội, Ứng Phi Hàng nói hưu nói vượn nói xấu ta. La Thiên nhìn người nọ, sắc mặt vui mừng, nhưng mà, tên nam tử này lộ ra vẻ làm khó. Đội trưởng rất rõ ràng giúp đỡ Ứng Phi Hàng, mà Ứng Phi Hàng là tam trưởng lão đệ tử. Hắn không dám đắc tội. La Thiên, nếu như ngươi thật sự là trong sạch, đội chấp pháp sẽ không oan uổng ngươi. Tên nam tử này thở dài một tiếng, trở lại trong đội ngũ, bắt lại cho ta. Đội trưởng hạ lệnh, mấy tên chấp pháp thành viên đi lên, liền muốn cầm xuống La Thiên. Thượng tông đội chấp pháp thực lực cường đại, tất cả đều là cao giai linh hải cảnh, La Thiên khó mà phản kháng. Chậm đã, đúng lúc này Trình Vạn Lý hô, ngươi là ai, dám đối với đội chấp pháp hô to nhỏ? Đội trưởng sắc mặt khó coi nhìn lại, chợt thần sắc sững sờ, đem câu nói kế tiếp nuốt xuống. Hắn tại Vân Tiêu Tông lăn lộn thật lâu, nhận ra Trình Vạn Lý thân phận, ta có thể làm chứng, La Thiên không có gian lận, cũng không có đối với Lý Chí Vân làm cái gì. Trình Vạn Lý lạnh nhạt nói. Chấp pháp đội trưởng nhíu mày, hắn tuy là tam trưởng lão nhất mạch kia, nhưng chuyện này, dù sao không phải tam trưởng lão tự mình phân phó, Tại Ứng Phi Hàng cùng Trình Vạn Lý ở giữa, chỉ pháp đội trưởng rất nhanh làm ra lựa chọn. Việc này chúng ta sẽ điều tra rõ ràng, làm tiếp phán quyết. Chấp pháp đội trưởng mang theo đội viên, đem Lý Chí Vân bắt lại, rời khỏi nơi này. Cái này, Ứng Phi Hàng một mặt kinh ngạc, Trình Vạn Lý một câu, thế mà cải biến chấp pháp đội trưởng quyết sách. Ứng Phi Hàng lạnh lùng lườm La Thiên cùng Trình Vạn Lý một chút, nén giận mà đi, đa tạ Trình huynh. La Thiên mặt lộ dị sắc, xem ra Trình Vạn Lý tại trong tông môn bối cảnh hoàn toàn chính xác không đơn giản. Ngay tại cùng ngày, hai kiện đại sự truyền ra ở Thượng Tông gây nên bàn tán sôi nổi. Chuyện thứ nhất là La Thiên tâm ma động thiên thành tích, bất luận kẻ nào nghe được tin tức này đều là kinh ngạc chất vấn. Có một số người tự mình đến tứ động thiên trước, nhìn thấy trên bảng điểm số xếp hạng cũng vẫn như cũ chất vấn. Một cái mới vừa vào Thượng Tông đệ tử mới tuyệt không có khả năng đạt được cao như vậy điểm tích lũy. Ngay sau đó, chuyện thứ hai truyền ra, đó chính là La Thiên tại tâm ma động thiên gian lận, thậm chí đem Lý Chí Vân làm hại tẩu hỏa nhập ma. Điên điên khùng khùng, chuyện này truyền tới về sau, càng nhiều người vững tin, La Thiên gian lận, buồn cười đến cực điểm, chỉ là linh hải cảnh ngũ trọng, tâm ma động thiên sao có thể lấy được 43,000 điểm tích lũy. Rõ ràng như thế gian lận, thật coi chúng ta đều là mù lòa sao? Bất quá ta càng tin tưởng, La Thiên tu luyện tinh thần tà thuật, Lý Chí Vân khả năng trong lúc vô tình phát hiện điểm ấy, bị La Thiên cho làm điên rồi. Tông môn cao tầng khẳng định sẽ điều tra rõ ràng, nhiều lắm là 3 ngày, La Thiên liền sẽ tiến lao ngục. Thượng Tông đều đang nghị luận việc này, Ninh Hân biết được tin tức thời điểm, lập tức đi vào La Thiên trụ sở. La Thiên, bên ngoài truyền đến cùng là thật là giả? Ninh Hân lo lắng hỏi, nàng cũng không thể nào tin được. La Thiên thành tích là chân thật, 43,000 điểm tích lũy, quá dọa người. Một phương diện khác, Lý Chí Vân cùng La Thiên hoàn toàn chính xác có mâu thuẫn, đương nhiên đều là giả. La Thiên cười nhạt nói, Ninh Hân không tin cũng có thể thông cảm được, thành tích của hắn hoàn toàn chính xác dọa người. Còn tốt lúc trước La Thiên có chừng có mực, rời đi tâm ma động thiên, nếu không, La Thiên có nắm chắc đạt tới 50,000 điểm tích lũy. Vậy không thể nghi ngờ sẽ càng khiến người ta hoài nghi ghen ghét. Ứng Phi Hàng rời đi tứ động thiên về sau, trước tiên đi vào tam trưởng lão phủ đệ. Sự tình chính là như vậy. Ứng Phi Hàng đem sự tình giảng thuật một lần. Vô năng, tam trưởng lão sắc mặt trầm xuống. Trong đại điện không khí lập tức ngưng trệ. Ứng Phi Hàng cảm thấy một cỗ ngạt thở kiềm chế. Hắn đều không có nghĩ đến, dựa vào sự giúp đỡ của chính mình, Ứng Phi Hàng thế mà còn thất bại, đem sự tình náo thành dạng này. Bất quá, tam trưởng lão cũng nhìn ra, La Thiên hoàn toàn chính xác không đơn giản. Không chỉ có là tâm trí mưu kế, còn có thực lực thiên phú, nhất định phải diệt trừ. Lui ra đi, tam trưởng lão không nhịn được nói. Sư tôn, cái kia La Thiên, Ứng Phi Hàng hơi có chút chần chờ. Hừ, việc này kết cục đã định. Tam trưởng lão hừ lạnh nói, lấy quyền thế của hắn. Chuyện này, hắn nói là cái gì? Chính là cái gì? Chương 263, La Thiên ngươi xong đời. Việc này kết cục đã định. Nghe được sư tôn câu nói này, Ứng Phi Hàng yên tâm. Bình thường mà nói, loại chuyện nhỏ nhặt này, sư tôn căn bản khinh thường chú ý. Ứng Phi Hàng rất sớm nhìn ra, sư tôn tựa hồ đối với La Thiên rất chú ý, nhưng hắn không nghĩ tới, sư tôn dự định tự mình xuất thủ quấy nhiễu. Hắn cùng La Thiên sự tình, bình thường giao cho đội chấp pháp mấy tên đại đội trưởng thẩm tra, nhiều lắm là kết quả cuối cùng để chấp pháp trưởng lão xem qua một chút. Lấy tam trưởng lão quyền thế, tùy ý ám chỉ một chút, liền có thể quyết định chấp pháp đại đội trưởng ngôn luận, quyết định kết quả. Sư tôn, La Thiên tiểu tử kia, làm quen một người bối cảnh bất phàm, người kia tựa hồ là một tên luyện khí sư. Ứng Phi Hàng nghĩ đến cái gì, thế là nói ra, ngươi lui ra đi. Tam trưởng lão đem Ứng Phi Hàng đánh gãy, sau đó nói, vi sư trong mắt không có thất bại hai chữ. 30 năm thời gian, hắn từ một tên đệ tử mới nhập môn, đi đến bây giờ một bước này, đây cũng là một loại chứng minh, con đường của hắn, không ai có thể ngăn cản, bất kỳ cái gì đối thủ đều thảm bại trong tay hắn. La Thiên có thể kết bạn người nào? Hắn kết bạn người, có thể ngăn cản chính mình. Đúng, Ứng Phi Hàng cúi đầu lui ra, đằng sau, tam trưởng lão hóa thành một đạo hồng quang, bay ra phủ đệ, đi vào chấp pháp điện. Trong chấp pháp điện, chấp pháp trưởng lão bỗng nhiên có cảm ứng, chậm rãi đi đến trong đại điện. Bạch, sau một khắc, một bóng người rơi vào trong đại điện. Tam trưởng lão làm sao có rảnh đến ta nơi này? Chấp pháp trưởng lão hơi có chút ngoài ý muốn, trên mặt ý cười hỏi, nhàn đến không có việc gì, thăm hỏi một chút Nghiêm huynh, không hoan nghênh phải không? Tam trưởng lão đồng dạng lại cười nói, làm sao lại thế? Bất quá ta vừa vặn có việc phải xử lý, chỉ sợ chiêu đãi không được Chu huynh. Chấp pháp trưởng lão lộ ra áy náy, ô, tông môn gần nhất xảy ra đại sự gì sao? Tam trưởng lão nghi hoặc hỏi, là Chu huynh đệ tử Ứng Phi Hàng, xưng là thiên thí luyện gian lận, còn mưu hại đồng môn. Chấp pháp trưởng lão cổ quái nhìn tam trưởng lão một chút. Ồ, còn có loại sự tình này. Tam trưởng lão giả bộ hồ đồ, không nghĩ tới đệ tử của ta, thế mà liên lụy đến loại sự tình này. Chu huynh thân là chấp pháp điện trưởng lão, theo lẽ công bằng xử lý chính là, nếu thật là Phi Hàng nói xấu, nên làm cái gì liền làm sao bây giờ? Tam trưởng lão nghĩa chính ngôn từ nói. Chấp pháp trưởng lão nhíu mày, hắn tự nhiên biết, tam trưởng lão đây đều là nói nhảm, tam trưởng lão đều tự mình đến đây bái phỏng, ý tứ không cần nói cũng biết, nếu như mình thật theo lẽ công bằng làm, khẳng định sẽ đắc tội hắn. Đi thôi, chúng ta cùng đi xem nhìn, tâm ma động thiên hình ảnh ghi chép, chấp pháp trưởng lão nói, vừa đi ra đại môn, hai người liền đụng phải một tên lão giả mặc bạch bào. Nếu như La Thiên ở đây, nhất định có thể một chút nhận ra. Đây chính là tên kia chủ trì qua nhập môn khảo hạch Phương Kỳ trưởng lão. Phương trưởng lão, ngươi có chuyện gì? Chấp pháp trưởng lão hỏi. Ha ha, ta gần nhất nghe nói một kiện chuyện thú vị. Nổi danh mới vừa vào thượng tông đệ tử mới. Tâm ma động thiên đạt được 43,000 điểm tích lũy. Nhưng bị hoài nghi gian lận. Đệ tử ưu tú như thế. Lão phu có chút cảm thấy hứng thú. Muốn nhìn một chút hắn đến cùng có hay không gian lận. Phương Kỳ trưởng lão cười nói. Hắn sớm đã có thu La Thiên làm đồ đệ dự định. Chuyện này phát sinh về sau, La Thiên lần nữa gây nên chú ý của hắn. Nếu như La Thiên thật không có vấn đề, hắn dự định thu La Thiên làm đệ tử. Vừa vặn, cùng đi chứ. Chấp pháp trưởng lão mặt lộ cổ quái. Phương Kỳ trưởng lão cùng tam trưởng lão. Thế mà đều bởi vì việc này tới bái phòng. Trên thực tế, Phương Kỳ cùng tam trưởng lão đều cảm thấy cổ quái. Giữa lẫn nhau quan sát lẫn nhau thêm vài lần. Không tốt. Chẳng lẽ tam trưởng lão là muốn bao che đệ tử của hắn? Phương Kỳ trưởng lão đột nhiên minh ngộ, hắn chỉ là một tên phổ thông trưởng lão, nếu như tam trưởng lão thật muốn nhúng tay, hắn cũng vô lực quấy nhiễu. Ba vị trưởng lão vừa rời đi, tin tức liền lan truyền nhanh chóng, tam trưởng lão tự mình bái phỏng chấp pháp trưởng lão, xem bộ dáng là muốn vì Ứng Phi Hàng chỗ dựa a. Mặc kệ tam trưởng lão ra không ra mặt, La Thiên khẳng định là gian lận. Kết quả của chuyện này đã sớm nhất định, La Thiên cũng thật sự là ngu xuẩn, cùng Ứng Phi Hàng tranh cãi, coi là thật có mắt mà không thấy Thái Sơn a. Thượng tông đệ tử khu cư trú vực, không ít đệ tử đều lưu ý lấy La Thiên trụ sở. Theo bọn hắn nghĩ, rất nhanh liền có đội chấp pháp đem La Thiên bắt đi. Ninh Hân biết được những này lúc, sắc mặt càng thêm lo lắng. La Thiên a, ngươi nếu là biết thu liễm phong mang liền tốt, nếu như La Thiên điệu thấp phổ thông điểm. Liền sẽ không đắc tội quá nhiều người, không sẽ chọc cho ra những sự tình này. Thượng tông so hạ tông an toàn, đây chẳng qua là mặt ngoài, nơi này cạnh tranh so hạ tông kịch liệt mấy lần, không biết có bao nhiêu thiên tài phù dung sớm nở tối tàn. Ảm đạm mà kết thúc, tứ động thiên lòng đất, nơi này có một tòa lờ mờ cung điện, trong đại điện, phù văn cổ xưa phiêu đãng lập lòe, phức tạp trận pháp hoa văn xen lẫn, từng tầng màu xám trắng vòng sáng khuấy động tứ phương. Đây chính là cố định tứ động thiên thiên cấp trận pháp. Đem La Thiên tham gia tâm ma động thiên khảo nghiệm hình ảnh. Chiếu phim một lần, chấp pháp trưởng lão nói, trận pháp vận chuyển mà lên, trong đó có trận linh, có thể nghe hiểu chấp pháp trưởng lão. Ba hơi sau, ông, một đạo trắng sáng lập lòe màn ánh sáng triển khai, phía trên bày biện ra tú lệ phong cảnh, cùng trên đồng cỏ hành tẩu thiếu niên, thêm gấp 4 tốc độ chiếu phim, chấp pháp trưởng lão mở miệng nói. Tiếp theo một cái chớp mắt, trên màn sáng hình ảnh, cấp tốc hiện lên, nhưng ba vị trưởng lão không có nhìn để lọt bất luận cái gì hình ảnh. Bao quát một chút chi tiết, ba vị trưởng lão sắc mặt từ đầu đến cuối bình tĩnh. Nội tâm nhưng dần dần nhấc lên gợn sóng, thậm chí là kinh khởi bọt nước. Thật sự là La Thiên biểu hiện, quá ưu tú, quá hoa lệ, dễ như trở bàn tay hóa giải đủ loại tâm linh ảo cảnh khảo nghiệm. Toàn bộ khảo nghiệm quá trình. Giống như đi dạo hậu hoa viên đồng dạng, cái này cần cường đại đến cỡ nào cứng cỏi tinh thần ý chí mới có thể làm đến. Kẻ này nhất định phải diệt trừ. Tam trưởng lão thầm nghĩ trong lòng. Rất nhanh, hình ảnh chiếu phim hoàn tất. Xem ra, La Thiên căn cứ chính xác từ là chính xác, là Lý Chí Vân quấy nhiễu hắn. Phương Kỳ trước tiên mở miệng. Vừa rồi trong tấm hình, Lý Chí Vân lén lén lút lút tới gần La Thiên phụ cận. Ẩn thân dưới một cây đại thụ, thi triển bí pháp gì? Về phần La Thiên, từ đầu đến cuối xếp bằng ở nguyên địa, tựa hồ lâm vào khốn cảnh, không có ra tay với Lý Chí Vân dấu hiệu. Lời tuy như vậy, bất quá cái này La Thiên cũng có chút không thích hợp. Hắn tựa hồ không có nhận Lý Chí Vân quấy nhiễu. Cái này rất kỳ quái. Tam trưởng lão bình tĩnh nói. Phương Kỳ sắc mặt trầm xuống. Tam trưởng lão quả nhiên tại giúp ứng phi hàng. Hắn không cách nào cùng tam trưởng lão đối kháng. Chỉ có thể nhìn chấp pháp trưởng lão là thái độ gì. Cái này La Thiên hoàn toàn chính xác có vấn đề. Đó chính là hắn tinh thần ý chí quá kiên định. Cơ hồ không có gì có thể lấy dung chuyển. Chấp pháp trưởng lão nói. Phương Kỳ nghe được nửa câu đầu. Coi là chấp pháp trưởng lão đứng tại tam trưởng lão bên kia. Thẳng đến nửa câu nói sau đi ra. Phương Kỳ lộ ra một vòng ngoài ý muốn ý cười. Tam trưởng lão hơi có vẻ kinh ngạc. Chấp pháp trưởng lão thế mà không nể mặt chính mình. Dự định thật, theo lẽ công bằng xử lý. Chấp pháp trưởng lão trong lòng thầm than một tiếng. Hắn cũng không muốn cùng tam trưởng lão đối nghịch. Làm ra sự lựa chọn này, cũng là có nguyên nhân. Hắn còn nhớ rõ lần trước huyết thủ độc sư sự kiện. Là tông chủ cho hắn đưa tin, đem hung thủ toàn bộ xử quyết. Cho nên lần này, hắn mới có thể hơi khuynh hướng La Thiên. Huống chi, từ trên hình ảnh nhìn, La Thiên đích thật là bị oan uổng. Là người bị hại, bỗng nhiên, chấp pháp trưởng lão có cảm ứng. Lấy ra lệnh bài thân phận, hắn linh thức thăm dò vào trong đó. Tiếp thu được một đầu tin tức. Chấp pháp trưởng lão sắc mặt nghiêm nghị, trong lòng hơi kinh, đúng như ta sở liệu, nội tâm của hắn cảm thán một tiếng, chợt nhìn về phía tam trưởng lão, nghiêm nghị nói, căn cứ tâm ma động thiên hình ảnh ghi chép, La Thiên không có gian lận, cũng không có giết hại đồng môn. Chấp pháp trưởng lão lời nói khẳng định, tựa như hạ đạt phán quyết, tam trưởng lão sầm mặt lại, cưỡng chế trong lòng không vui, chấp pháp trưởng lão lại thái độ minh xác, không chút nào cho thể diện. Ngay sau đó, tam trưởng lão đôi mắt nhắm lại, tỉnh táo suy tư, tựa hồ là vừa rồi có đưa tin, quấy nhiễu chấp pháp trưởng lão, để hắn làm ra chắc chắn như thế quyết định, toàn bộ Vân Tiêu Tông, thân phận địa vị ở trên hắn, cũng liền như vậy giải rác mấy người, có thể những người này, có nguyên nhân gì ra tay giúp La Thiên, cái này, Phương Kỳ sắc mặt rất đặc sắc, chấp pháp trưởng lão dĩ nhiên như thế công chính, ngay trước tam trưởng lão trước mặt, làm ra kết luận. Là ứng phi hàng nói xấu La Thiên. Theo lý thuyết, chấp pháp trưởng lão không dám đắc tội tam trưởng lão. Hắn ở đâu ra lá gan? Không đúng, chấp pháp trưởng lão là tại giúp La Thiên. Phải nói là La Thiên có tài đức gì để chấp pháp trưởng lão toàn lực tương trợ. La Thiên trở lại trụ sở về sau, liền tĩnh tọa nghỉ ngơi. Tâm ma động thiên thí luyện tương đối hao phí tâm thần. La Thiên, người rốt cục xong. Ngoài cửa truyền đến một đạo mỉa mai. Vương phó. La Thiên ra khỏi phòng, cảm thấy kỳ quái, gia hỏa này thế mà chạy chính mình trước cửa đến chủ động khiêu khích. Lá gan thật lớn a. Tâm ma động thiên gian lận, còn để Lý Chí Vân tẩu hỏa nhập ma, ngươi lần này chết chắc, ai cũng cứu không được ngươi. Vương phó mỉa mai làm càn cười nói, La Thiên sắp xong đời, trong lòng của hắn sảng khoái, cho nên chạy tới bỏ đá xuống giếng, vui cười một chút, đây đều là ứng phi hàng nói xấu, ta lại không chân chính làm qua. Tại sao phải xong đời? La Thiên hỏi lại, chấp pháp điện còn không có cho ra kết luận. Vương phó ở đâu ra lòng tin? Như vậy vững tin, sắp chết đến nơi, còn không biết, người thật đáng thương a. La Thiên, vương phó lộ ra thương hại buồn cười chi sắc. La Thiên gặp vương phó đắc ý như vậy, tựa hồ đã xác định chính mình xong đời. Hắn theo bản năng nhắm mắt, vận chuyển tạo hóa quyết tiến hành thôi diễn. Không có nguy cơ báo hiệu a. Mấy hơi thời gian. La Thiên liền được kết quả, xem ra ngươi thật không biết, tam trưởng lão tự mình bái phỏng chấp pháp trưởng lão, ngươi biết điều này có ý vị gì sao? Vương phó ý cười nồng đậm, phảng phất tại nhìn một kẻ hấp hối sắp chết, ứng phi hàng nói xấu ta, tam trưởng lão đi cầu tình, cái này rất bình thường đi, La Thiên cười nói, ngươi, ngây thơ, vương phó khóe miệng co giật, nổi gân xanh, hắn không nghĩ tới, đều lúc này, La Thiên còn như thế bình tĩnh. thật sự là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ a. Đúng lúc này, nơi xa truyền đến rối loạn tưng bừng, chỉ gặp một đội người mặc áo đen chấp pháp nhân viên cấp tốc đến. Đội chấp pháp rốt cuộc đã đến. La Thiên Song, Tứ Động Thiên gian lận, quấy nhiễu đồng môn đệ tử, dẫn đến tẩu hỏa nhập ma, mặc dù không bị chết tội, nhưng ít ra là cả đời cầm tù ăn năn. Phụ cận thượng tông đệ tử nghị luận, La Thiên, ngươi bây giờ còn cười ra tiếng sao? Ha ha ha, vương phó cười to mỉa mai, nhưng sau một khắc, vương phó trợn to mắt, lộ ra không gì sánh được vẻ kinh hãi, bởi vì đội chấp pháp vọt vào Ứng Phi Hàng trụ sở. Các ngươi chơi cái gì? Vì cái gì bắt ta? Ứng Phi Hàng thật bất ngờ cũng rất bối rối. Tại sao có thể như vậy? Sư tôn không phải tự mình xuất thủ sao? Vì cái gì đội chấp pháp bắt là chính mình? Các ngươi có phải hay không bắt lộn người? La Thiên trụ sở ở đâu? Ứng Phi Hàng hô, oán độc nhìn về phía La Thiên. Thành thật một chút, chấp pháp đội trưởng quát lạnh một tiếng. Ứng Phi Hàng không dám phản kháng đội chấp pháp, cũng không phản kháng được. Ngay tại trước mắt bao người bị áp đi, hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, bốn phía xem náo nhiệt đều là nghẹn họng nhìn chân chối, ngây ra như phỗng. Chương 264, cao nhân tương trợ. Yên tĩnh một lát sau, lập tức bộc phát ra một mảnh xôn xao. Tại sao có thể như vậy? Ứng Phi Hàng bị bắt đi rồi, có phải hay không bắt lộn? Tam trưởng lão không phải tự mình bái phỏng chấp pháp trưởng lão sao? Vì cái gì Ứng Phi Hàng sẽ còn bị bắt đi? Liên tiếp nghi hoặc tại trong lòng mọi người bốc lên. Coi như chuyện này là Ứng Phi Hàng sai, nhưng tam trưởng lão xuất mã, đủ để đem đen biến thành trắng. Có thể kết quả lại là mở rộng tầm mắt. Chẳng lẽ lại, La Thiên bối cảnh, so Ứng Phi Hàng còn cường đại hơn? Có trong lòng người suy đoán, nhìn về phía La Thiên ánh mắt, lộ ra một tia kiêng kỵ. Nhưng không ít người lại nhìn thấy, La Thiên cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Ứng Phi Hàng bị bắt, La Thiên hoàn toàn chính xác rất kinh ngạc. Hắn cho là mình không có lộ ra chân ngựa, không có rõ ràng nhược điểm, sẽ không có sự tình, nhưng hắn cũng suy đoán, Ứng Phi Hàng có tam trưởng lão chỗ dựa, đồng dạng không có việc gì, bởi vậy Ứng Phi Hàng bị bắt, để hắn thật bất ngờ, cảm thấy không hợp tình lý. Ứng Ngư huynh, tại sao có thể như vậy? Vương phó ngây ngốc tại nguyên chỗ, thất hồn lạc phách nỉ non, hắn gặp đả kích, chỉ sợ không thể so với ở đây bất kỳ một người nào thiếu. Vương phó vừa ở trước mặt La Thiên Trang nghiêu xoa, kết quả phát hiện là chính mình ngu ngốc. Vương phó, ngươi vừa rồi khiêu khích ta, nếu không chúng ta ra ngoài ước chiến một trận. La Thiên cười lạnh hỏi. Không, không, được rồi. Vương phó toàn thân một cái giật mình, nhanh chân liền chạy. Ở trong sát lục động thiên, hắn được chứng kiến La Thiên thực lực, mà La Thiên sinh tồn động thiên cùng tâm ma động thiên cao điểm tích lũy, không ngừng cất cao trong lòng của hắn đối với La Thiên đánh giá. Vương phó có chút tự mình hiểu lấy, chính mình tuyệt không phải là đối thủ của La Thiên. Thậm chí giờ khắc này, Ứng Phi Hàng cũng tại trong mưu trí đọ sức, không hiểu thấu thua ở La Thiên trong tay. Đội chấp pháp cùng Ứng Phi Hàng đi, vương phó cũng chạy trốn. Bốn phía ánh mắt dần dần tụ tập trên người La Thiên. Thần sắc của bọn hắn cùng ánh mắt, cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt. Xem ra, La huynh đích thật là bị oan uổng. La huynh đệ mới vừa vào thượng tông không lâu, tiến bộ giống như này kinh người. Tâm ma động thiên 43,000 điểm tích lũy, thật sự là lợi hại. Có mấy người cười đến đây nói chuyện với nhau, hình như có kết giao chi ý. Giờ phút này, không có người tại xem nhẹ La Thiên, thậm chí có người trong mắt lộ ra kiêng kỵ, khuyên bảo sau này mình không thể trêu chọc La Thiên. Vận khí tốt mà thôi, La Thiên khách khí nói. Đối đầu tông sư huynh sư tỷ, biểu hiện rất hiếu hảo. Hắn không thích gây phiền toái, cũng không nghĩ tới chủ động đi đắc tội ai. La Thiên, không nghĩ tới thành tích của ngươi là thật, trước đó là ta hiểu lầm ngươi. Ninh Hân mặt ngậm áy náy, là La Thiên không có xảy ra việc gì mà cảm thấy cao hứng. Đồng thời, nàng cũng có chút lo lắng truyền âm nói. La Thiên, Ứng Phi Hàng lần này bị thiệt lớn, chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ. Ngươi cẩn thận một chút. Đám người tán đi sau, La Thiên trở về trụ sở. Ứng Phi Hàng bị bắt, đến cùng là tình huống gì? La Thiên lâm vào trầm tư. Ông, hắn mi tâm mở ra hư vô thiên nhãn, trong đó nổi lên từng tia thanh văn, căn cứ hiện hữu manh mối, La Thiên tiến hành mệnh số suy tính, rất nhanh, hắn liền được một chút tin tức, có cao nhân tương trợ, có lẽ là cao nhân cấp độ quá cao, La Thiên không cách nào suy tính suất cụ thể, trong Vân Tiêu Tông, thế mà còn có cao nhân giúp ta, La Thiên cảm thấy kinh ngạc, lại nhớ tới huyết thủ độc sư sự kiện. Hắn càng phát ra khẳng định điểm này, chẳng lẽ vị cao nhân kia là chấp pháp trưởng lão? La Thiên trong lòng suy đoán, cảm thấy khả năng này rất lớn, chỉ là chính mình căn bản không biết chấp pháp trưởng lão, hắn vì sao muốn liên tục giúp mình. Không nghĩ nhiều như vậy, đã có cao nhân tương trợ, tình cảnh của ta liền còn tốt. Cao nhân không muốn nói rõ hết thảy, khẳng định có ý nghĩ của hắn. La Thiên lộ ra cười nhạt, gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Sau đó, hắn tiến vào mật thất tu luyện, tâm ma động thiên, 10 vạn điểm tích lũy, không có vấn đề. Sinh tồn động thiên, ta lần thứ nhất thu được 32,000 điểm tích lũy. Muốn đạt tới 10 vạn điểm tích lũy, vấn đề không phải rất lớn. Chỉ có sát lục động thiên, sát lục động thiên, La Thiên chỉ thu được hơn 17,000 điểm tích lũy. Khi đó, La Thiên mới vừa vào Thượng Tông, đối với quy tắc không rõ ràng, còn nhận Vương Phó cùng Lưu Ích nghiêm trọng quấy nhiễu, điểm số mới có thể tương đối hơi thấp, sát lục động thiên có thể đạt tới 10 vạn điểm tích lũy. Liền không thể tốt hơn, La Thiên cũng không có dễ dàng buông tha động thiên này. Mặc dù độ khó rất lớn, nhưng thành công có thể là thất bại. Còn chưa nhất định, suy nghĩ hoàn tất, La Thiên bắt đầu tu luyện, vận chuyển, quy nguyên chân công, thôi động U Long thần mạch, thôn phệ tứ phương thiên địa linh khí. Trong khí hải, tầng 5 linh hải luồng khí xoáy xoay chậm chậm, tầng thứ 5 linh hải luồng khí xoáy độ hoàn thành, dần dần đạt tới 7,5. La Thiên lấy ra lúc trước để dư dược sư luyện chế ngưng khí đan, ăn vào một hạt, đan này có thể đẩy mạnh linh hải cảnh tốc độ tu luyện. Thoáng chốc, La Thiên tốc độ tu luyện tăng lên 5 thành trở lên, thể nội lưu lại vạn linh phệ huyết đan dược hiệu nhanh chóng hơn bị kích phát ra tới. 3 ngày sau, trong khí hải tầng thứ 5 linh hải luồng khí xoáy triệt để hoàn thành, La Thiên tu vi đột phá linh hải cảnh ngũ trọng đỉnh phong. Bế quan 2 ngày sau, đem tu vi hơi củng cố, La Thiên liền đem trọng tâm chuyển rời đến trên võ kỹ. Tu vi là căn bản, đối với thực lực tăng lên có hạn. La Thiên tu luyện 3 môn địa cấp võ kỹ, đối với sát lục động thiên cùng sinh tồn động thái ảnh hưởng lớn hơn. Hắn trong sân, đồng thời tu luyện, cửu tiêu kiếm quyết, cùng, ngự phong quyết, tại sát lục động thiên một khắc cuối cùng, La Thiên liền lĩnh ngộ, cửu tiêu kiếm quyết, thức thứ 2, lưu phong hành vân, một thức này kiếm chiêu, nhanh chóng phiêu giật, phạm vi khổng lồ, thích hợp quần chiến, có thể rất tốt ứng đối sát lục động thiên tình huống. Cho nên La Thiên trọng tâm càng khuynh hướng kiếm pháp, tu luyện võ kỹ mệt mỏi sau, La Thiên trở lại mật thất tu luyện, ngồi xếp bằng xuống, ngược lại tôi luyện thiên lô bảo thể. Một bên khác, tam trưởng lão trở lại phủ đệ về sau, liền lâm vào trầm tư, đến tột cùng là ai đưa tin, để chấp pháp trưởng lão quả quyết làm ra công chính phán quyết. La Thiên là từ Thương Vân Quốc tới, Vân Tiêu Tông vì sao lại có cao tầng âm thầm trợ giúp hắn? Đột nhiên, tam trưởng lão nhớ tới một sự kiện, Ứng Vi Hàng từng nói, La Thiên làm quen một vị người thần bí, lúc đó tam trưởng lão không có đem việc này để ở trong lòng. Chẳng lẽ chính là Phi Hàng nói tới thần bí luyện khí sư? Tam trưởng lão trong mắt tinh mang lóe lên, không bao lâu, một tên chấp pháp đội trưởng đến, cung kính cúi đầu, trước đó, ngươi đi bắt La Thiên, là ai ngăn cản ngươi? Tam trưởng lão lãnh đạm hỏi thăm, là, Trình Vạn Lý. Tên này chấp pháp đội trưởng trực tiếp thẳng thắn, lại là hắn. Tam trưởng lão thần sắc giật mình, lộ ra vẻ kinh ngạc. Trong Vân Tiêu Tông, chưa có người biết Trình Vạn Lý thân phận, nhưng hắn thân là tông môn tam trưởng lão, sao lại không biết Trình Vạn Lý chính là Vân Tiêu Tông chủ nhi tử? Chẳng lẽ là Trình Vạn Lý hướng tông chủ giúp La Thiên cầu tình? Tam trưởng lão có đáp án, thần sắc lập tức trầm xuống, sắc mặt hơi có vẻ âm u. La Thiên tiểu tử kia, thế mà vận khí tốt như vậy, làm quen tông chủ nhi tử. Tông chủ ra mặt quấy nhiễu, tam trưởng lão ngoại trừ 2 tay đồng ý, còn có thể nói cái gì? Bất quá, cơ hội còn có, tam trưởng lão đôi mắt nhắm lại, u mang lấp lóe. Theo hắn biết, tông chủ và nhi tử trở mặt, lần này đồng ý giúp đỡ, lần tiếp theo liền không nhất định, mà còn có một chút. Sự kiện lần này, La Thiên hoàn toàn chính xác không có bất kỳ cái gì nhược điểm chứng cứ phạm tội. Nếu như nói, có minh xác chứng cứ chứng minh là La Thiên hại Lý Chí Vân, tông chủ cũng khó có thể bao che, kẻ này nhất định phải diệt trừ. Tam trưởng lão đôi mắt chỗ sâu, có sát ý lóe lên một cái rồi biến mất. Thượng Tông khu vực, liên quan tới La Thiên cùng Ứng Phi Hằng sự kiện, triệt để truyền ra, dẫn phát khá lớn oanh động. La Thiên bị cho rằng vô tội, Lý Chí Vân tẩu hỏa nhập ma cũng không có quan hệ gì với hắn. Lại La Thiên tâm ma động thiên thành tích, xác nhận hữu hiệu chân thực, mà tam trưởng lão đệ tử, thượng tông tinh anh Ứng Phi Hằng, bị một cái tân tấn thượng tông đệ tử cho vạn ngã. Thượng tông trong vòng tròn, La Thiên triệt để dương danh, thậm chí ngay cả thập đại đệ tử hạch tâm, đều có chỗ nghe thấy. Đệ tử hạch tâm khu cư trú vực, một chỗ đình đài thủy tạ trung tâm, hai nam một nữ tập hợp một chỗ. Cái này La Thiên, có chút ý tứ, không chỉ có vạn ngã Ứng Phi Hằng, tâm ma động thiên còn lấy được như vậy ngạo nhân thành tích. Một tên nam tử tuấn tú thản nhiên nói, tâm ma động thiên 43,000 điểm tích lũy. Liền xem như chúng ta thập đại đệ tử hạch tâm, cũng không dễ dàng làm đến đi. Một vị nữ tử khác, có một đầu tóc màu xanh ngọc, da trắng nõn nà, lá liễu đại mi, nếu là chúng ta thập đại đệ tử hạch tâm, bị một cái tân tấn thượng tông đệ tử làm hạ thấp đi. Vậy liền mất mặt a. Nam tử tuấn tú đôi mắt nhắm lại, nhìn về phía bên cạnh một tên nam tử mặt rộng nói. Kiều Hải, người sư đệ kia đến cùng chuyện gì xảy ra? Có tam trưởng lão chỗ dựa, cũng sẽ bị giam giữ. Sự thật chứng minh, La Thiên hoàn toàn chính xác vô tội, Phi Hằng trừng phạt là nên được. Kiều Hải thản nhiên nói, bất quá, coi như chuyện này là Phi Hằng sai, La Thiên hành vi, cũng tương đương quét sư tôn mặt mũi. Hắn nói tiếp, trong mắt bắn ra hàn quang, một nam một nữ khác, sắc mặt đặc sắc, Kiều Hải đã ám chỉ ra, tam trưởng lão nhớ kỹ việc này, tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ, một tên đệ tử bình thường, nên như thế nào ứng đối quyền thế ngập trời tam trưởng lão. Tiểu tử kia, cũng liền lại nhảy nhót một hồi, tam trưởng lão là ta bội phục nhất trưởng lão, La Thiên đắc tội lão nhân ra ông ta, chính là muốn chết, thanh niên tuấn tú cười nói. 7 ngày sau, trong sân, La Thiên trong tay, băng ngấn kiếm, phiêu hốt vô hình, cuốn lên nhàn nhạt mây mù hàn khí, nhìn từ đằng xa đi, căn bản không nhìn thấy kiếm, chỉ có thể nhìn thấy La Thiên quanh thân có phong vân lượn lờ. Hàn khí tràn ngập, hiu hiu hiu. La Thiên kiếm pháp đột nhiên tăng tốc, nước chảy mây trôi, kiếm khí hóa thành thấu xương hàn phong, mây mù cuồng vũ, đếm không hết mông lung kiếm quang, quét sạch tứ phương, không tốt. La Thiên lập tức thu tay lại, nhưng vẫn là đã chậm một bước, ánh mắt quét qua, sân nhỏ bốn phía mặt đất, cây cối, bao quát trên vách tường, đều lưu lại đếm không hết nhỏ bé vết kiếm. Thức thứ hai tiểu thành, La Thiên mặt lộ vẻ vui mừng. Kiếm pháp trong nháy mắt lĩnh ngộ làm sâu sắc, chiêu thức uy lực tăng cường, La Thiên không thể kịp thời dừng, mới có thể như vậy, nếu là La Thiên mới vừa rồi không có thu tay lại. Toàn lực ra chiêu, chỉ sợ cả viện đều muốn bị hủy hoại, ngoại trừ kiếm pháp đột phá. Một ngày trước, La Thiên, Thiên Lô bảo thể, cũng có cực lớn tiến triển, khoảng cách tầng thứ hai đại thành đã rất gần, La Thiên lần nữa tiến về tứ động thiên, hắn vừa tới đến. Liền dẫn tới từng tia ánh mắt, hiện nay, La Thiên đầu ngọn gió thậm chí muốn che lại một chút thượng tông đệ tử tinh anh. Đuổi sát thập đại đệ tử hạch tâm, La Thiên nhìn thoáng qua tâm ma tích phân bảng, hắn vẫn ở vào hạng nhất. La Thiên cười cười, đến gần tứ động thiên lối vào, chần chờ một hơi về sau, tiến nhập cái thứ hai quang động, đánh giá điểm 9 đến 10 cuối chương để ủng hộ converter, chương 265, khó khăn nhất động thiên mở ra. Quang động thứ hai là sinh tồn động thiên, La Thiên có khá lớn nắm chắc, tổng điểm tích lũy đạt tới 10 vạn, nhận lấy khen thưởng thêm. Lại, Thiên Lô bảo thể, tầng thứ hai, cực kỳ tiếp cận đại thành, sinh tồn động thiên là rèn luyện bảo thể nơi tốt, La Thiên dự định lập lại chiêu cũ, mượn động thiên khảo nghiệm đến đột phá. Về phần sát lục động thiên, hắn chuẩn bị lưu đến cuối cùng, bởi vì động thiên này muốn cầm tới 10 vạn điểm tích lũy ban thưởng. Nhất treo, ông... La Thiên thân hình biến mất tại trong quang động, phụ cận thượng tông đệ tử ánh mắt đều là nhìn chăm chú mà đi. Bây giờ La Thiên đã không phải mới vừa vào thượng tông người mới, bị người xem nhẹ, khinh thị, hắn hiện tại là nhân vật tiêu điểm. Không ít đệ tử hiếu kỳ, La Thiên lần thứ hai sinh tồn động thiên là thí luyện. Sẽ có bao nhiêu điểm tích lũy? La Thiên lần đầu tiên thành tích là 32,000 điểm tích lũy. Cố gắng thành phần có vận khí, bất quá lần thứ hai. Hẳn là sẽ không thấp hơn điểm tích lũy này. Nói như thế, La Thiên chẳng phải là có thể cầm tới 10 vạn điểm tích lũy ban thưởng. Không ít đệ tử mặt lộ tiện sát, thượng tông đệ tử, Sinh Tồn Động Thiên có thể nhận lấy 10 vạn điểm tích lũy ban thưởng. Đại khái chỉ có chừng 5 thành, mà La Thiên đệ tử mới này liền có khả năng cầm tới. Càng khiến người ta hâm mộ là Tâm Ma Động Thiên 10 vạn điểm tích lũy ban thưởng, La Thiên là quyết định được. Cho đến nay, La Thiên Tâm Ma Động Thiên đơn lần thành tích hay là thứ nhất. Thậm chí có mấy tên đệ tử hạch tâm đều tại La Thiên phía dưới. Không dung hoài nghi, lần này tứ động thiên lớn nhất hắc mã chính là La Thiên. Một tên nữ đệ tử khẳng định nói, trong Sinh Tồn Động Thiên, La Thiên vừa truyền tống vào đến, liền phát hiện chính mình trực tiếp giáng lâm Hàn Băng địa khu. Chẳng lẽ Trận Linh biết ta ý nghĩ, đem ta trực tiếp truyền tống đến nơi này? La Thiên mặt lộ ý cười, tâm tình không tệ, không nói hai lời, hắn bắt chước lần trước tình huống, tìm tới một tòa băng sơn, đào ra một hang băng, chui vào, tứ động thiên là khảo nghiệm, La Thiên lại đem nơi này xem như tu luyện bảo địa. Khoanh chân ngồi xuống, hắn thôi động thiên lô bảo thể cùng rèn luyện pháp môn. Hô hô, bốn phía lập tức có hàn lực bị hấp xả tới, bám vào La Thiên mặt ngoài thân thể, sau đó rót vào da của hắn huyết nhục, rèn luyện thể phách, rất nhanh, La Thiên trên người hàn băng càng ngày càng dày, không đến nửa nén hương, hắn vừa rồi đào ra băng động, đã bị hoàn toàn đóng băng, La Thiên lần nữa trốn vào trong núi băng, chỉ gặp đến từ hàn ý ăn mòn, mà tránh khỏi mặt khác nguy hiểm khảo nghiệm, mới đầu, nơi này hàn lực tương đối đồng dạng, rèn luyện hiệu quả yếu kém, dù sao La Thiên bây giờ thể phách phòng ngự, linh hải cảnh thất trọng đều rất khó làm bị thương hắn. Nếu như tăng thêm phòng ngự bảo giáp cùng chân khí hộ thể, thì có thể ngăn cản đồng dạng linh hải cảnh bát trọng công kích. La Thiên không vội, chậm rãi chờ đợi, một nén nhang trôi qua rất nhanh, bốn phía hàn ý thấu xương đứng lên, thiên lô bảo thể rèn luyện hiệu quả có rõ ràng tăng lên. Ông tư tư, La Thiên trên làn da, thanh bạch hàn mang lập lòe, thân thể của hắn phảng phất hóa thành một khối băng hàn bảo ngọc, đang bị tinh điêu tế trác. Hai nén nhang sau, bốn phía hàn ý tiến một bước tăng cường, La Thiên có chút chịu không nổi, lập tức thôi động U Long thần mạch, phần lưng lóe lên u ám lân phiến, phác họa ra một đầu ám lam u ám long mạch, La Thiên thể phách cùng đối với hàn ý chống cự, lập tức có chỗ tăng lên. Một canh giờ trôi qua, La Thiên toàn lực thôi động U Long thần mạch, lại thêm phòng ngự bảo giáp, miễn cưỡng chống cự ở băng lãnh cuồng bạo hàn ý ăn mòn. Đúng lúc này, La Thiên bên ngoài thân lập lòe ra một trận thanh ngọc quang trạch. Kinh khủng khí huyết lực lượng áp bách, đánh sơ xác ra, ở tại trong khối băng hắn, thân thể bốn phía hàn băng trong nháy mắt xuất hiện mấy chục đạo vết rách. Đột phá, La Thiên mặt lộ vẻ vui mừng, nhưng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Thiên lô bảo thể, tầng thứ hai đại thành, La Thiên phòng ngự cùng đối với hàn ý chống cự, tăng thêm một bước, bỗng nhiên cảm giác dễ chịu không ít. La Thiên không có ý định ra ngoài, tiếp tục trong này rèn luyện thể phách. Tứ động thiên mỗi lần chỉ mở ra 3 tháng, mỗi cái động thiên chỉ có thể tiến vào 3 lần, cơ hội khó được, đồng thời, có kinh nghiệm lần đầu tiên, La Thiên đã có thể căn cứ thời gian, suy đoán chính mình đại khái điểm tích lũy. Sau một thời gian ngắn, ầm ầm, băng sơn rung động, đỉnh núi băng liệt, vô cùng vô tận băng tuyết phong bạo cọ rửa xuống, lần này đối mặt tuyết lở, La Thiên lộ ra tương đối bình tĩnh, tuyết lở đối với hắn duy nhất ảnh hưởng chính là để bốn phía hàn ý càng thêm mãnh liệt, cho nên không cần quá lo lắng. Ta điểm tích lũy, sắp tiếp cận 40,000 phân. La Thiên thầm nghĩ, lại một lát sau, La Thiên tầng thứ hai đại thành bảo thể, đều có chút gánh không được. Mà liền tại giờ phút này, cả tòa bất sơn bỗng nhiên lắc lư mà lên. Lại là cái gì cho mới? La Thiên lẩm bẩm, linh thức tản ra, căn cứ hắn giải, hàn băng khu vực kinh khủng nhất phát ra từ nhưng tai hại. Chính là tuyết lở. Mà vừa rồi đã từng xảy ra tuyết lở, ầm ầm, băng sơn chấn động mạnh, vỡ vụn thành mấy khối, sau đó chìm xuống phía dưới đi, ta đi, đây là muốn chìm đến trong biển sâu a. La Thiên giờ phút này bị băng phong vùi lấp, không kịp đào tẩu, chỉ có thể lựa chọn truyền tống ra ngoài. Ngoại giới, chú ý La Thiên thượng tông đệ tử, đều là mặt mũi tràn đầy kinh hãi, tại Sinh Tồn Động Thiên dạo chơi một thời gian càng dài, điểm tích lũy càng cao. Mà La Thiên đã ở lại bên trong thật lâu, không ít hơn tông đệ tử, đối với La Thiên lần thứ hai thí luyện điểm tích lũy. Trong lòng đã có cái đại khái đếm, không có khả năng, hắn làm sao còn không có đi ra, đây cũng quá dọa người. Theo lý thuyết, La Thiên có thể duy trì lần đầu tiên thành tích thế là tốt rồi. nhưng hắn thế mà triệt để siêu việt lần đầu tiên thành tích. Không ít đệ tử kinh ngạc nói, Tiêu Phong tại La Thiên tiến vào sinh tồn động thiên về sau. Trùng hợp đến nơi này, hắn khuôn mặt hơi có chút ngốc trệ, nhìn thoáng qua sinh tồn tích phân bảng, khẳng định nói, hắn lần thứ hai thí luyện thành tích, có thể xếp vào 5 vị trí đầu. Phải biết, bây giờ sinh tồn tích phân bảng, Vân Tiêu Tông 8 thành trở lên đệ tử, đều từng tiến vào một lần, ở trong đó bao quát 4 tên đệ tử hạch tâm, thành tích thấp nhất, đều là 45,000 điểm tích lũy. Ông, đúng lúc này, La Thiên truyền tống đi ra, rốt cục đi ra, không ít người nhẹ nhàng thở ra, thật sự là La Thiên lần thứ hai biểu hiện, cũng đặc biệt kinh người, nếu là không còn ra, bọn hắn sợ là muốn dọa gần chết. Ánh mắt mọi người, nhìn về phía sinh tồn động thiên bảng điểm số, La Thiên, xếp hạng thứ ba, tổng điểm tích lũy, 74,000 phân. Trời ạ, 74,000 phân giảm đi 32,000 phân. La Thiên lần này thành tích là 42,000 phân. Không thể tưởng tượng nổi, thật là đáng sợ. Bốn phía một mảnh rung động, hấp khí thanh không ngừng. La Thiên tâm ma động thiên thành tích đã rất đáng gờm. Cái này có thể giải thích là La Thiên tại khối này thiên phú dị bẩm, tinh thần ý chí trời sinh cường đại loại hình, có thể sinh tồn động thiên. Cái này liên quan đến thực lực nhân tố, 42,000 phân. Đây là cho đến trước mắt tứ đại đệ tử hạch tâm phía dưới cao nhất điểm tích lũy. Luận đơn lần xếp hạng, La Thiên danh liệt thứ 5, tổng điểm số, La Thiên xếp hạng thứ 3. Trước đó còn có không ít người nghi vấn, La Thiên lần thứ nhất sinh tồn động thiên là vận khí tốt. Lần thứ hai liền không có vận tốt như vậy, muốn cầm tới 10 vạn điểm tích lũy ban thưởng, có chút khó khăn. Hiện tại, những người này đã sớm xám xịt rời đi, vẫn được, La Thiên cười nhạt một tiếng, thoải mái rời đi. Hắn trở lại trụ sở, tu dưỡng chữa trị thương thế về sau, bắt đầu củng cố thiên lô bảo thể. Hai ngày sau, tứ động thiên chỗ hẻm núi, bỗng nhiên xuất hiện một cái vặn vẹo điểm đen, nhanh chóng mở rộng, hóa thành một cái hình bầu dục quang động. Ngoại hẻm núi, tụ tập đại lượng thượng tông đệ tử, nhân số viễn siêu chi, tất cả đều ngóng nhìn mà tới. Động thiên thứ tư, rốt cục mở ra, sáng tạo động thiên, danh xưng khó khăn nhất thí luyện. Liền xem như đệ tử hạch tâm, muốn đạt tới 10 vạn điểm tích lũy, cũng đều cảm thấy phiền phức khó giải quyết. Động thiên thứ tư mở ra, dẫn tới rất nhiều người vây xem, nhưng không có người đi vào thí luyện. Thẳng đến một đoạn thời khắc, một tên nam tử tuấn tú bay vọt mà đến, tản mát ra cường đại khí tràng, kinh động tứ phương, hắn rơi xuống địa phương, lập tức bị đám người đưa ra một mảng lớn đất trống. Hàn Nguyên, là thập đại đệ tử hạch tâm. Hiện trường một mảnh xôn xao, sáng tạo động thiên, liền để ta cái thứ nhất đến lĩnh giáo đi. Nam tử tuấn tú, Hàn Nguyên, sắc mặt lạnh nhạt, bước vào trong quang động, ngoại giới tất cả mọi người, đều là nhìn chằm chằm sáng tạo động thiên cửa ra vào. Đang mong đợi Hàn Nguyên thành tích, bốn phía có chút an tĩnh, không có bao nhiêu người nghị luận, dù sao mỗi lần độ khó cùng thí luyện nội dung, đều sẽ có chỗ điều chỉnh, mà Hàn Nguyên lại là cái thứ nhất tiến vào sáng tạo động thiên. Chờ đợi hồi lâu, ông, sáng tạo động thiên trên cửa vào quang động, bỗng nhiên ảm đạm xuống, Hàn Nguyên bị truyền tống đi ra, hắn chau mày, giống như đang trầm tư, cùng lúc đó, tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn hướng phía sau, sáng tạo tích phân bảng, hạng nhất, Hàn Nguyên, 28,000 điểm tích lũy, ta đi, thập đại đệ tử hạch tâm Hàn Nguyên, chỉ có 28,000 điểm tích lũy, đây cũng quá khó khăn đi, chậc chậc. Sáng tạo động thiên 10 vạn điểm tích lũy, quả nhiên là một loại hy vọng xa vời. Chúng ta là không có nửa điểm trông cậy vào, đi vào đi dạo 3 lần là được rồi. Mọi người nghị luận mà lên, sáng tạo động thiên khó, đám người sớm có chuẩn bị tâm lý. Mỗi một lần tứ động thiên, sáng tạo động thiên 10 vạn điểm tích lũy ban thưởng, cũng chỉ có số ít mấy người có thể được đến. Trong đám người, La Thiên nhìn chăm chú sáng tạo tích phân bảng, điểm số thế mà thấp như vậy. Hắn 10 phần kinh ngạc, nhìn về phía bên cạnh Ninh Hân, hỏi, Ninh sư tỷ, trong sáng tạo động thiên khảo nghiệm đến tột cùng là cái gì? Thập đại đệ tử hạch tâm điểm số, quả thực để hắn kinh ngạc một chút, đối với động thiên này sinh ra kính sợ, không có lỗ mãng xông đi vào, nhưng còn chưa chờ Ninh Hân nói chuyện, cách đó không xa Hàn Nguyên, nghe được La Thiên câu nói mới vừa rồi kia, lông mày nhíu lại, khóe miệng khinh thường, ánh mắt của hắn sắc bén như kiếm. Đâm thẳng La Thiên, ngươi chính là cái kia La Thiên, khẩu khí cũng không nhỏ, lại còn nói ta điểm số thấp. Đám người tránh ra một lối, hắn chậm rãi đi tới, thuộc về đệ tử hạch tâm khí thế bàng bạc, như sóng lớn vỗ bờ, từng tầng đánh thẳng tới. Từ từ, La Thiên, Ninh Hân, cùng phụ cận mấy tên đệ tử, tại dưới cỗ uy thế khủng bố này, cơ hồ không có sức chống cự, lui về phía sau mấy bước. La Thiên thể phách lực lượng cường đại, tại không có chút nào dưới tình huống phòng bị, cũng lui về phía sau một bước, thực lực thật là khủng khiếp. La Thiên trong lòng thất kinh, thập đại đệ tử hạch tâm, đại biểu Vân Tiêu Tông cường đại nhất thiên tài. Chỉ là khi thế, giống như này đáng sợ, hắn thực lực càng là khó mà đánh giá. Sư huynh hiểu lầm, ta không phải ý tứ này. La Thiên giải thích nói, ồ, vậy ý của ngươi là, ta nói xấu ngươi. Hàn Nguyên hỏi lại, La Thiên con ngươi ngưng lại, rất rõ ràng, Hàn Nguyên là cố ý nhắm vào mình. Có thể La Thiên hoàn toàn không nhớ rõ, chính mình lúc nào đắc tội qua đệ tử hạch tâm. La Thiên, cái này Hàn Nguyên, cùng ứng phi hàng sư huynh là bạn tốt. Ninh Hân đứng thẳng bất động ở một bên, sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt, vụng trộm truyền âm, mặt khác, ngươi tâm ma động thiên thành tích quá kinh người, mấy tên đệ tử hạch tâm đều bị ngươi đè ép, cái này Hàn Nguyên chính là một cái trong số đó. Chương 266, toàn trường cười vang nghe được Ninh Hân truyền âm. La Thiên minh bạch Hàn Nguyên cố ý nhằm vào hắn nguyên nhân. Trên thực tế, không chỉ là Hàn Nguyên, còn có mặt khác mấy tên đệ tử hạch tâm cũng đối La Thiên không có hảo cảm. Thứ nhất, La Thiên tâm ma động thiên thành tích quá cao, thậm chí ép bọn hắn một đầu. Thân là đệ tử hạch tâm, bị một cái đệ tử mới đè ở phía dưới, cảm thấy rất thật mất mặt. Thứ hai, La Thiên đắc tội Tam trưởng lão. Tam trưởng lão tại Vân Tiêu Tông quyền thế kinh khủng bực nào. Đồng thời đoạn thời gian trước, truyền ra Tam trưởng lão muốn giáo huấn La Thiên lời đồn. Thượng tông đệ tử cơ hồ không ai dám đắc tội Tam trưởng lão. Thậm chí có người sẽ vì nịnh nọt Tam trưởng lão, chủ động làm thay giáo huấn La Thiên. Giờ phút này Hàn Nguyên cố ý ức hiếp La Thiên, cũng có nịnh nọt Tam trưởng lão ý nghĩ. Phụ cận còn có mấy tên thượng tông đệ tử, lộ ra cười trên nỗi đau của người khác dáng vẻ. Hừ, ngay cả sáng tạo động thiên khảo nghiệm đều không rõ ràng, cũng dám chửi bới thượng tông đệ tử, đơn giản không có giáo dưỡng. Đi vào thượng tông, liền cho ta thành thành thật thật. Đừng tưởng rằng tâm ma động thiên cầm tới một lần thành tích tốt, liền có thêm không dạy nổi. Hàn Nguyên hừ lạnh nói, một bộ trưởng bối tư thái dân dạy La Thiên. La Thiên, đừng xúc động, hắn là thập đại đệ tử hạch tâm. Ninh Hân truyền âm nhắc nhở, sợ La Thiên cùng Hàn Nguyên nổi tranh chấp. Thập đại đệ tử hạch tâm, đại biểu là Vân Tiêu Tông mạnh nhất một nhóm thiên tài, có được viễn siêu thượng tông đệ tử đặc quyền, tỉ như thập đại đệ tử hạch tâm phạm phải một số việc, chỉ cần không phải sai lầm lớn, tông môn đều sẽ theo bản năng xem nhẹ. La Thiên đơn giản đáp lại, hắn ngược lại không đến nỗi bởi vì người khác một câu khiêu khích liền nổi giận. Huống chi hắn cùng thập đại đệ tử hạch tâm, hoàn toàn chính xác chênh lệch cực lớn. Hàn Nguyên tụ đức La Thiên chịu thua, khóe miệng lộ ra khinh miệt ý cười. Nhưng ngay sau đó, La Thiên liền mở miệng nói, vậy sư huynh có thể rõ ràng, sáng tạo động thiên khảo nghiệm là cái gì? Đệ tử hạch tâm Hàn Nguyên muốn dạy dỗ La Thiên, hắn cũng có thể mượn cơ hội từ Hàn Nguyên nơi này đạt được tin tức cần. Hàn Nguyên khóe miệng hơi rút, hắn đều tiến vào sáng tạo động thiên thí luyện một lần, làm sao lại không rõ ràng sáng tạo động thiên khảo nghiệm là cái gì? Nói cho ngươi cũng không sao, sáng tạo động thiên khảo nghiệm mấu chốt chính là sáng tạo hai chữ. Sáng tạo động thiên xảy ra các loại nan đề, tỉ như nó sẽ cho ra một môn không trọn vẹn trường pháp, để cho ngươi đến bù đắp, căn cứ bù đắp trình độ, phán định thành tích, thậm chí sáng tạo động thiên sẽ còn để cho ngươi sáng tạo đặc biệt chiêu thức mới. Hàn Nguyên lãnh đạm nói, bốn phía đều là trầm mặc, không ít người nhíu mày trầm tư, cảm thấy đau đầu, thế mà còn có dạng này thí luyện, đây cũng quá khó khăn đi, khó trách Hàn Nguyên chỉ thu được 28,000 điểm tích lũy. Chúng ta bây giờ khoảng cách sáng tạo chiêu thức còn quá xa à? Hàn Nguyên gặp bốn phía sầu mi khổ kiểm đám người, không khỏi tự đắc cười một tiếng. Sáng tạo động thiên, trên bản chất là vì thập đại đệ tử hạch tâm phục vụ. Các người cũng chính là đi vào thăm một chút mà thôi. Có thể nói xong, Hàn Nguyên phát hiện La Thiên sắc mặt rất cổ quái, tựa như là đang thầm vui. Cái này cũng không trách La Thiên. Hắn nghe Hàn Nguyên giảng thuật về sau, lập tức đã cảm thấy Động Thiên thứ tư khảo nghiệm, cùng hắn ngày bình thường lợi dụng thiên thư làm sự tình. Giống nhau như đúc, La Thiên trước mắt tu luyện tất cả công pháp võ kỹ. Cơ hồ đều là thiên thư thôi diễn hoặc là bù đắp. Nếu như đây chính là sáng tạo Động Thiên khảo nghiệm nói. La Thiên biểu thị, thật không sợ, La Thiên, ta nhìn ngươi là còn không có nghe hiểu đi. Hàn Nguyên đối với La Thiên biểu hiện bất mãn hết sức. Động Thiên thứ tư không quan hệ thực lực, cũng không quan hệ tinh thần ý chí. Khảo nghiệm là con đường võ đạo tích lũy, lịch duyệt, cùng võ đạo thiên tư. Bình thường mà nói, niên kỷ càng lớn, cấp độ càng cao, tiếp xúc sự vật càng nhiều, thì sẽ tương đối dễ dàng chút. Mà La Thiên, vô luận là tu vi hay là niên kỷ, đều là thượng tông hạng chót. Hơn nữa còn là mới vừa vào thượng tông, tiếp xúc cao tầng thứ sự vật có hạn. Ta có thể rất rõ ràng nói cho ngươi, Động Thiên thứ tư, ngươi căn bản là thượng tông hạng chót. Hàn Nguyên không chút khách khí mỉa mai, ha ha ha, Hàn sư huynh sao có thể nói như vậy đâu. Lúc này, hậu phương truyền đến một đạo tiếng cười, đám người nhìn lại, người đến lại là Ứng Phi Hàng. Ứng Phi Hàng bởi vì nói xấu La Thiên, nhốt 10 ngày, cắt xén 1 tháng tài nguyên bổng lộc, sớm đã bị phóng ra. Hàn sư huynh quá coi thường La Thiên, hắn nhưng là giới này tứ động thiên lớn nhất hắc mã. Ta tin tưởng La Thiên sáng tạo động thiên thành tích, cũng sẽ không để chư vị thất vọng. Ứng Phi Hàng cười nhạt nói, không ít người sắc mặt sững sờ. Ứng Phi Hàng làm sao lại giúp La Thiên nói chuyện? Chẳng lẽ hắn thật biết sai hối cải? Đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Hàn Nguyên sắc mặt liền giật mình về sau, lập tức kịp phản ứng, cười nhạt nói, Ứng sư đệ nói có lý, sư huynh ta vừa rồi ngôn từ quá mức. La sư đệ nhập môn khảo hạch thứ nhất, cái thứ nhất tiến vào thượng tông, cũng là tứ động thiên lớn nhất hắc mã. Cái này sáng tạo động thiên thí luyện, cũng khẳng định là đứng hàng đầu, chấn động thượng tông, lấy La sư đệ thiên phú, 20,000 điểm tích lũy cũng không có vấn đề. Thậm chí đuổi kịp sư huynh ta, cũng không phải không có khả năng. Hàn Nguyên nhếch miệng lên, trắng trợn khen ngợi nịnh nọt, cơ hồ muốn đem La Thiên khen đến bầu trời. Lần này, bốn phía đám người từ từ minh bạch, Ứng Phi Hàng cùng Hàn Nguyên là muốn nâng giết La Thiên. Bọn hắn đem La Thiên nâng cao cao, để La Thiên té thảm hại hơn. Những người này thật ghê tởm. Ninh Hân cắn răng thầm nghĩ, Hàn Nguyên cùng Ứng Phi Hàng bắt lấy La Thiên không thả. Muốn đem dạng này một vị kinh diễm thiên tài, triệt để cả đổ. La sư đệ thiên tư phi phàm, tâm ma động thiên đơn lần điểm tích lũy 42,000. Sinh tồn động thiên lại sáng tạo cái mới cao, cái này sáng tạo động thiên cũng coi như không là cái gì. La sư đệ, nhanh để cho chúng ta nhìn xem, sáng tạo động thiên có thể cầm bao nhiêu phân đi, chí ít cũng có 20,000 điểm tích lũy đi. Bốn phía không ít đệ tử cũ, đều là đứng tại Ứng Phi Hàng bên này, đi theo phụ họa ồn ào, thậm chí có người bắt đầu bịa đặt, đem tin tức truyền tống ra ngoài, xưng La Thiên không có đem sáng tạo động thiên để vào mắt. Phải lớn dương thân thủ, lực áp quần hùng, có thể tưởng tượng, đến lúc đó La Thiên điểm tích lũy quá thấp, sẽ thành cả tông trò cười. Bốn phía từng đạo ánh mắt không có hảo ý rơi trên người La Thiên. Lúc này La Thiên rốt cục mở miệng, ha ha, các ngươi những người này ánh mắt vẫn được, nói rất đúng. Cái gì? Chung quanh an tĩnh không ít, rất nhiều đệ tử lộ ra nghi hoặc vẻ kinh ngạc. Bằng vào ta thiên tư, cái này sáng tạo động thiên hoàn toàn chính xác không tính là cái gì. La Thiên chắp tay sau lưng lạnh nhạt nói, bốn phía lập tức yên tĩnh. Ngay sau đó, một trận cười vang bộc phát, ha ha ha, La sư đệ nói không sai, tốt, chúng ta chờ La sư đệ biểu hiện, ha ha ha, những cái kia không chào đón La Thiên, tất cả đều cười to mà lên. Ứng Phi Hàng cùng Hàn Nguyên đào một cái hố, La Thiên thế mà chủ động hướng bên trong nhảy, xem ra, kẻ này thật bị làm choáng váng đầu óc, coi trời bằng vung. Một tên bảo trì trung lập đệ tử cũ thở dài, đối với La Thiên ấn tượng trở nên kém. Ta thế nhưng là Vân Tiêu Tông giới này mạnh nhất thiên tài, chỉ là một cái sáng tạo động thiên mà thôi. Hàn sư huynh thành tích đồng dạng, muốn đuổi kịp mà nói, vấn đề không lớn. La Thiên nói tiếp, bốn phía đám người tất cả đều trợn tròn mắt, phảng phất tại nhìn một tên hề buồn cười biểu diễn. Hàn Nguyên nghe đến lời này, hơi có chút khinh thường nổi nóng. La Thiên càng như thế dèm pha hắn, nhưng vì tốt hơn, nâng giết La Thiên, hắn lười nhác so đo. Ngược lại cười nói, La sư đệ có như thế lòng tin, sư huynh ta rửa mắt mà đợi, nếu như La sư đệ thật có thể siêu việt ta, sư huynh ta liền đưa ngươi 5.000 linh nguyên tệ, xem như quà tặng. Hàn Nguyên biểu hiện rất khoan dung hiền lành, một bộ yêu thương La Thiên dáng vẻ. 5.000 linh nguyên tệ, một lời đã định. La Thiên đôi mắt sáng lên, trước mắt hắn rất thiếu linh nguyên tệ. Một lời đã định. Hàn Nguyên sắc mặt cổ quái, hắn chỉ là thuận miệng nói một chút. La Thiên sáng tạo động thiên thành tích, tuyệt không có khả năng siêu việt hắn. Nhưng La Thiên hưng phấn như thế dáng vẻ, giống như là 5.000 linh nguyên tệ quyết định được giống như. Đơn giản không hiểu thấu, ta cái này đi vào thí luyện, các ngươi cần phải chuẩn bị tâm lý thật tốt, chớ bị thành tích của ta dọa sợ. La Thiên cùng đám người chào hỏi, phốc phốc, Hàn Nguyên một tên tiểu đệ, nhịn không được cười ra tiếng, những người còn lại cũng mặt lộ trêu tức ý cười. Hiện nay, bọn hắn đối với La Thiên kết quả cuối cùng, quả thực là vạn phần chờ mong. Ông, La Thiên đến gần cái thứ tư quang động, một cước bước vào trong đó, thoáng chốc, bốn phía tiếng cười nhạo kinh thiên, nhẫn nhịn nửa ngày, rốt cục có thể cười. Ha ha ha, ha ha ha, buồn cười quá. Tiểu tử này thật sự coi chính mình là tuyệt thế thiên tài. Hàn Nguyên cùng Ứng Phi Hàng liếc nhau, nhếch miệng lên nồng đậm ý cười. Ngay sau đó, Ứng Phi Hàng cũng đến gần sáng tạo động thiên. Bước vào đi vào, đám người minh bạch, Ứng Phi Hàng đây là muốn cùng La Thiên đọ sức, báo thù rửa hận, tiến một bước chèn ép La Thiên, đem tin tức tung ra ngoài, để càng nhiều người chứng kiến La Thiên thành tích đi. Hàn Nguyên đối với mấy tên thủ hạ phân phó, rất nhanh. Chuyện này ngay tại Thượng Tông truyền ra, nguyên bản sáng tạo động thiên mở ra, liền rất thụ chú ý, đây chính là khó khăn nhất động thiên, liền xem như thập đại đệ tử hạch tâm, muốn cầm tới 10 vạn tổng điểm tích lũy, đều rất khó giải quyết. Nhưng giờ phút này, lại có truyền ngôn, tân tấn Thượng Tông đệ tử La Thiên, cảm thấy sáng tạo động thiên rất đơn giản, muốn đại triển thân thủ, siêu việt đệ tử hạch tâm, cầm tới 10 vạn điểm tích lũy. Đây đều là cố ý khuếch đại lời đồn, nhưng ngoại nhân cũng không hiểu rõ tình hình. Mấy tên đệ tử hạch tâm bị kinh động, hướng tứ động thiên nơi này chạy đến. Thậm chí, chuyện này còn truyền đến cao tầng trưởng lão nơi đó. Trong sáng tạo động thiên, La Thiên xuất hiện tại một chỗ hình tròn trên diễn võ trường. Ứng Phi Hàng cùng Hàn Nguyên, hẳn là sẽ cố ý khuếch đại ta lý do thoái thác. Dẫn tới càng nhiều người đi, La Thiên cười nhạt một tiếng, giống như hết thảy đều đang nắm giữ. Trên thực tế, La Thiên còn muốn cảm tạ Ứng Phi Hàng cùng Hàn Nguyên. Hắn tham gia tứ động thiên mục đích cuối cùng nhất, chính là dương danh, sau đó bái nhập cường giả môn hạ. Nhưng dưới mắt, bởi vì tam trưởng lão nguyên nhân, Thượng Tông đệ tử không chào đón La Thiên, thậm chí một chút cao tầng, không muốn đắc tội tam trưởng lão, khả năng cũng sẽ bài xích La Thiên. Cái này không thể nghi ngờ tăng lên La Thiên bái sư độ khó. La Thiên nhất định phải làm đến càng thêm kinh diễm, mới có hy vọng hoàn thành ban sơ mục tiêu. Nhưng Hàn Nguyên cùng Ứng Phi Hàng nâng giết, để La Thiên nghĩ đến một cái kế hoạch, cho nên hắn chủ động nhảy vào trong hố. Ong ong, ngay phía trước bỗng nhiên xuất hiện một tấm to lớn màn sáng, phía trên hiển hiện lít nha lít nhít văn tự. Đây là một môn phàm cấp thượng phẩm quyền pháp, nhưng thức thứ hai chỉ có bộ phận nội dung, xin đem nó bù đắp. Một đạo máy móc giống như thanh âm lạnh lùng vang lên. Quyền pháp, La Thiên không có tu luyện qua quyền pháp võ kỹ, nhưng dù sao cũng là cuộc thử thách đầu tiên, độ khó không lớn, chỉ cần đối với võ kỹ hơi có chút lý giải, coi như không hiểu quyền pháp, cũng có thể hoàn thành một đề này, chỉ là đáp án khả năng cũng không hoàn mỹ. La Thiên không có vừa đến đã vận dụng thiên thư, hắn dự định trước dựa vào chính mình thực lực, đến ứng đối sáng tạo động thiên, đây cũng là một loại ma luyện. Cầu 100 điểm, chương 267. Ta thật muốn gian lận cuộc thử thách đầu tiên. La Thiên suy tư một trận, liền có ý nghĩ, dù sao hắn hiện tại là trung giai linh hải cảnh, càng là tu luyện mấy môn địa cấp võ kỹ cùng công pháp. Đạo khảo nghiệm này nội dung là phàm cấp quyền pháp võ kỹ, tính tương đối dễ dàng. La Thiên căn cứ thức thứ nhất cùng phía sau vài thức, rất thuận lợi nghĩ ra thức thứ hai. Bồng, bồng bồng, hắn ở trên diễn võ trường bắt đầu chuyển động, song quyền mang theo nặng nề kinh khiếu âm thanh, xẹt qua hư không, ném ra xuất ra đạo đạo bảo liệt quyền quang. Rất nhanh, La Thiên diễn luyện xong, thông qua, máy móc thanh âm băng lãnh vang lên, trên màn sáng nội dung ảm đạm biến mất, sau đó lại xuất hiện hoàn toàn mới nội dung. Đề thi thứ hai, sẽ là cái gì? La Thiên ngóng nhìn mà lên, mà hắn chỗ diễn võ trường phía bên phải, thực tế vẫn tồn tại một cái khác diễn võ trường. Ứng Phi Hàng ngay ở chỗ này tiếp nhận thí luyện, hắn nhanh hơn La Thiên hoàn thành cuộc thử thách đầu tiên. Đạo thứ hai khảo nghiệm là trưởng pháp. Ứng Phi Hằng mặt lộ ý cười, hắn am hiểu nhất chính là trưởng pháp, không thể nghi ngờ có thể rất nhẹ nhàng liền thông qua. Trên thực tế, bất kỳ cái gì khảo nghiệm đều có vận khí nhân tố. Vận khí tốt, có thể phát huy đến trạng thái tốt nhất, điểm số tiếp cận tự thân có khả năng đạt tới cực hạn. La Thiên, La Thiên, lần này, ngươi triệt để xong. Ứng Phi Hằng cười lạnh, hắn vừa được thả ra, liền có thể báo thù rửa hận, thậm chí hung hăng chèn ép La Thiên, không có cái gì sau đây càng làm cho người cao hứng. Ngoại giới, nơi đây sự kiện đang tận lực trở nên khuếch đại tuyên truyền dưới, truyền khắp cả tông, tứ động thiên bên ngoài, không ít đệ tử mộ danh mà đến, ta ngược lại muốn xem, cái này La Thiên ở đâu ra lực lượng, lại dám khen lớn như vậy cửa biển. La Thiên đã tiến vào sao? Đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ ra đi, đến lúc đó nhìn hắn có gì mặt mũi. Vừa chạy tới, từng cái chế nhạo lấy, Tiêu Phong cũng mới vừa đến nơi này, La Thiên, ngươi đến cùng đang làm cái gì? Trong lòng hắn lẩm bẩm, thân là đã từng Xích Long Vương triều nhân bảng đệ nhất, hắn nhiều lần bại trong tay La Thiên. Tiêu Phong cho rằng La Thiên là một người gian trá giảo hoạt, tuyệt sẽ không làm loại chuyện ngu này, nhưng lần này hắn cũng không tin La Thiên có thể tốt bao nhiêu biểu hiện. La Thiên à, ngươi sao như vậy xúc động, lại nói lên loại khoác lác kia. Ninh Hân một mặt lo lắng, nhưng cũng không thể làm gì, nàng vừa rồi đều coi là La Thiên nghe vào mình, sẽ không theo Hàn Nguyên đối nghịch. Kết quả La Thiên bỗng nhiên tung ra liên tiếp kinh người ngữ điệu, nàng lúc ấy cả người đều mộng. Ha ha ha, Hàn huynh, nghe nói nơi này có trò hay nhìn. Một đạo như chuông bạc mỹ diệu tiếng cười truyền đến, chỉ gặp một tên tóc màu xanh ngọc nữ tử đi tới. Nàng da trắng nõn nà, khí chất cao quý động lòng người. Ở nàng này bên cạnh, còn có một tên mặt hướng trầm ổn nam tử mặt rộng. Chính là Ứng Phi Hằng sư huynh, Kiều Hải, đệ tử Hạch Tâm. Không ít đệ tử trong lòng hơi kinh, tránh ra một lối, hai đại đệ tử Hạch Tâm đến, để trận này cho hay, càng thêm náo nhiệt. Kiều huynh, trận này cho hay như thế nào? Hàn Nguyên hơi có chút đắc ý nói, cũng không tệ lắm. Kiều Hải lộ ra nụ cười nhàn nhạt, bất quá, tiểu tử này chủ động nhập hố, rất để cho người ta hoài nghi a. Nữ tử tóc lam suy tư nói, nguyên nhân rất đơn giản, hắn đắc tội sư tôn, cả tông, các đệ tử không chào đón hắn, các cao tầng cũng sẽ bài xích hắn, coi như La Thiên đi bái sư, chỉ sợ cũng không có bao nhiêu cao tầng sẽ tiếp nhận. Kiều Hải cười nhạt nói, đây hết thảy đều là bởi vì tam trưởng lão quyền thế địa vị, nhất cử nhất động của hắn, ảnh hưởng đến toàn bộ Vân Tiêu Tông, La Thiên lâm vào như vậy khó chịu thế cục, gặp to lớn chèn ép, lúc nào cũng có thể bị bọn hắn chơi chết, cho nên, hắn chó cùng dứt dậu, muốn thông qua loại phương thức này, tử chiến đến cùng, đạt được tông môn cao tầng chú ý đi. Kiều huynh phân tích có đạo lý. Hàn Nguyên gật đầu, lúc trước hắn không nghĩ tới những thứ này, bất quá đáng tiếc, ngoặt tường cũng là một đầu tử lộ. Kiều Hải cười nói, sáng tạo động thiên khó khăn, đây là công nhận, liền xem như thập đại đệ tử Hạch Tâm đệ nhất vị kia, cũng không dám nói sáng tạo động thiên đơn giản, mà lại, sáng tạo động thiên khảo nghiệm, đều là ngẫu nhiên, rất khó gian lận, trong lịch sử, cũng không có phát hiện ai ở trong sáng tạo động thiên gian lận. Sau chuyện này, La Thiên chẳng phải là triệt để xong? Hàn Nguyên cười to, đúng là như thế, khoe khoang khoác lác, tranh thủ ánh mắt, cuối cùng lại là lòe người, làm trò hề cho thiên hạ, chỉ sợ không có bất kỳ cái gì cao tầng nguyện ý thu gạc này đồ đệ. Cùng lúc đó, Vân Tiêu Tông cấm địa, trong một chỗ thanh u sân nhỏ, Vân bà, ngươi liền giúp hắn một chút đi. Một tên lụa mỏng che mặt rõ ràng uyển nữ tử, ngọc thủ nắm lấy trước mặt một tên lão ẩu tóc bạc cánh tay, trong mắt toát ra khẩn cầu, tiểu thư, trước đó không lâu, ta vừa giúp hắn một lần. Lão ẩu tóc bạc lắc đầu nói, nếu không phải nàng âm thầm ra tay, bị giam giữ lên, cũng không phải là Ứng Phi Hằng mà là La Thiên, vậy liền sẽ giúp một lần. Nữ tử áo trắng lập tức nói, tiểu thư, ngươi quên ước định của chúng ta, chỉ có khi hắn có sinh mệnh nguy hiểm lúc, ta mới có thể ra tay giúp hắn. Lão ẩu tóc bạc mày trắng nhíu lên, bất mãn nói, tiểu thiên nhất định cấp tốc bất đắc dĩ, mới có thể đi đến một bước này, ngươi nếu là không giúp hắn, hắn liền tao ương, đến lúc đó liền có sinh mệnh nguy hiểm. Nữ tử áo trắng trong mắt tràn đầy lo lắng, vậy liền đến lúc đó lại nói. Lão ẩu tóc bạc hừ nhẹ một tiếng, vậy ta hiện tại liền đi gặp hắn. Nữ tử áo trắng lộ ra vẻ kiên định. Tiểu thư, xin mời tuân thủ ước định. Lão ẩu tóc bạc đứng lên, một cỗ xám trắng khí tức kinh khủng tràn ra, trong nháy mắt phong tỏa cả phòng. Nàng chậm rãi đi ra, đại môn trong nháy mắt đóng lại, bên trong nữ tử áo trắng, làm thế nào cũng ra không được. Hắn nếu là gặp được nguy hiểm tính mạng, ta sẽ ra tay, nhưng nếu tiểu thư nhất định muốn gặp hắn, vậy ta cũng chỉ có thể trái với ước định. Lão ẩu tóc bạc lạnh nhạt nói, lời nói cuối cùng, đáy mắt hiển hiện một vòng nhàn nhạt sát ý. Cục diện dưới mắt là nàng vui lòng nhìn thấy, La Thiên một khi thất bại, sẽ biến thành trò cười, bị xa lánh chèn ép, sống ở thượng tông tít ngoài rìa, tầng dưới chót nhất, La Thiên địch nhân, rất dễ dàng liền có thể chơi chết hắn, đến lúc đó, lão ẩu tóc bạc có thể cứu La Thiên một mạng, để hắn rời đi Vân Tiêu Tông, rời đi tiểu thư bên người, trong sáng tạo động thiên, La Thiên đã lần lượt hoàn thành 6 đạo khảo nghiệm, ông, lần này... Phía trước trên màn sáng hiển hiện chính là động thái hình ảnh. Trong tấm hình, một tên thiếu niên mặc áo lam, đang cùng một đầu màu đen cự hùng chém giết. Thiếu niên mặc áo lam tu vi, đạt tới nửa bước linh hải cảnh. Cự hùng kia cũng là tu vi này, nhưng ỷ vào tự thân thể phách yếu thế, đem thiếu niên mặc áo lam triệt để áp chế. Xin mời sáng tạo 3 chiêu kiếm pháp, phẩm cấp không được cao hơn linh cấp hạ phẩm, giúp trong tấm hình vị thiếu niên này, vãn hồi cục diện. Máy móc thanh âm lạnh lùng vang lên, còn may là kiếm pháp. La Thiên thở dài, thí luyện đến bây giờ, độ khó đã càng lúc càng lớn. Đạo khảo nghiệm trước đối với La Thiên tới nói sẽ rất khó. Hắn hao tốn không ít thời gian mới thông qua. 3 chiêu kiếm pháp, La Thiên hai mắt khép hờ, bắt đầu tư tưởng. Hắn từng tu luyện thiên tinh kiếm pháp, ngược lại là có thể trợ giúp thiếu niên mặc áo lam giải quyết cự hùng kia. Nhưng kiếm pháp này là linh cấp trung phẩm. Thế là, La Thiên yếu hóa môn kiếm pháp này, lựa chọn sử dụng 3 chiêu tương đối khắc chế cự hùng kiếm pháp. Tại chỗ diễn luyện, kiếm pháp diễn luyện xong sau, thông qua, ngay sau đó, La Thiên nghênh đón hạ một đạo đề mục. Trên màn sáng, hiển hiện một môn côn pháp võ kỹ nội dung, phẩm giai là linh cấp trung phẩm. Môn võ kỹ này, chỉ có tầng thứ 3 sau này nội dung, xin mời hoàn thiện trước 2 tầng nội dung. Lạnh nhạt thanh âm vang lên, côn pháp. La Thiên nhíu mày lâm vào trầm tư, côn pháp coi như thật có chút khó khăn, mà lại vạn sự khởi đầu nan, môn võ kỹ này chỉ có phía sau, không có phía trước, để một kẻ tay ngang bù đắp mở đầu 2 tầng, độ khó có thể nghĩ. La Thiên đoán chừng, mình coi như có thể thông qua đề này, cũng muốn tốn hao hồi lâu thời gian. Thiên thư, La Thiên lựa chọn vận dụng thiên thư lực lượng, ý thức của hắn đi vào thiên thư thế giới, màu xanh phong cách cổ xưa thiên thư chậm chậm triển khai. Thiên thư, bù đắp môn này côn pháp võ kỹ trước 2 tầng. La Thiên nói, ông, thiên thư lực lượng bắt đầu tiêu hao, vẻn vẹn hao phí nửa tờ, liền hoàn thành, môn kia côn pháp võ kỹ trước 2 tầng, tràn vào La Thiên não hải, tiêu hao ít như vậy. La Thiên hơi kinh ngạc, tỉ mỉ nghĩ lại liền có thể lý giải, thiên thư thôi diễn, là căn cứ vào La Thiên tự thân cùng tạo hóa quyết cấp độ. Môn kia côn pháp võ kỹ. Chỉ là trong linh cấp trung phẩm cấp thấp nhất một loại. Tiêu hao tương đối ít rất bình thường. Thậm chí, liên quan tới khai mạch cảnh cấp độ một vài vấn đề. Thiên thư thôi diễn tiêu hao khả năng không đáng kể. La Thiên đi đến bên diễn võ trường duyên. Từ trên giá vũ khí gỡ xuống một cây gậy. Lập tức diễn luyện, thông qua. Ngay sau đó, La Thiên nghênh đón tiếp theo đề. Xin mời tự sáng tạo một chiêu thương pháp võ kỹ. Linh cấp trung phẩm là được. Thương pháp. Lại là La Thiên hoàn toàn không thông một loại, lại linh cấp trung phẩm vẫn còn có chút độ khó. La Thiên lần nữa vận dụng thiên thư lực lượng, tùy ý thôi diễn ra một môn thương pháp võ kỹ, cũng là trong linh cấp trung phẩm cấp thấp nhất một loại. Tiêu hao rất thấp, thông qua, diễn luyện đằng sau, thanh âm băng lãnh quanh quẩn, sau đó đề mục, độ khó dần dần gia tăng, liền xem như La Thiên am hiểu lĩnh vực, hắn muốn giải quyết đều có nhất định độ khó. La Thiên dứt khoát tất cả đều giao cho thiên thư đến giải quyết. Tốt trong tay hắn còn có 2.000 linh nguyên tệ, có thể tùy thời lấy ra bổ sung thiên thư tiêu hao. Không biết ta hiện tại bao nhiêu điểm tích lũy? La Thiên nỉ non, điểm tích lũy quá ít, vậy liền mất mặt. Đồng dạng, La Thiên cũng không hy vọng điểm tích lũy quá cao. Nơi này khảo nghiệm đối với thường nhân mà nói, hoàn toàn chính xác rất khó khăn. Đệ tử hạch tâm Hàn Nguyên cũng mới đạt được 28,000 điểm tích lũy. La Thiên lợi dụng thiên thư giải quyết, chỉ cần linh nguyên tệ đầy đủ, hắn thậm chí đều có thể trực tiếp đánh thông quan, thu hoạch được mười mấy 20 vạn điểm tích lũy cũng có thể. Nhưng dạng này không thể nghi ngờ quá mức kinh hãi, sẽ chỉ hại La Thiên. Đúng rồi, Thôi Diễn, La Thiên không cầu cụ thể trị số, Thôi Diễn ra đại khái điểm tích lũy, vấn đề không lớn, nếu để cho người bên ngoài biết, trong sáng tạo động thiên La Thiên, hoàn toàn không có bởi vì khảo nghiệm mà phiền não, ngược lại là lo lắng điểm tích lũy quá cao, bọn hắn không biết là loại nào tâm tình. Thôi Diễn một phen về sau, La Thiên đạt được đại khái trị số, trước mắt rời đi, thành tích của ta tại 25,000 điểm tích lũy tả hữu. Điểm tích lũy này, hay là thấp hơn Hàn Nguyên, nhưng La Thiên trước mấy đạo khảo nghiệm thời điểm, liền đã khó mà giải quyết, vận dụng thiên thư lực lượng, bởi vậy có thể thấy được, thập đại đệ tử hạch tâm Hàn Nguyên, hay là thực sự có tài thực liệu. Chỉ tiếc, lần này ta là thật muốn gian lận. La Thiên khóe miệng nhếch lên, cầu 100 điểm, chương 268, La Thiên điểm tích lũy. Chỉ tiếc, lần này ta là thật muốn gian lận, La Thiên khóe miệng nhếch lên, ba vị trí đầu cái động thiên, hắn đều dựa vào thực lực bản thân, lại một mực bị nghi ngờ gian lận, bêu danh này, không thể nhận không, lần này, hắn liền gian lận một lần, rất nhanh, lại một đạo nan đề bị nhẹ nhõm giải quyết. Đúng rồi, nơi đây tình huống, các trưởng lão đều có thể thông qua thiên cấp đại trận quan sát đến. Mặc dù bọn hắn không phát hiện được thiên thư tồn tại, nhưng ta quá nhanh giải quyết đề mục, sợ sẽ để cho bọn hắn sinh nghi. La Thiên trong lòng đột nhiên nghĩ đến, thế là hắn quyết định, hơi chậm một chút, hắn biểu hiện ra cau mày khổ tư bộ dáng, sau đó mới lợi dụng thiên thư Thôi Diễn ra tiêu chuẩn đáp án. Thời gian trôi qua, La Thiên dần dần cảm thấy có chút nhàm chán, ngoài diễn võ trường là cái gì? La Thiên liếc nhìn bốn phía, đều là cao mười mấy mét vách tường, chỉ có một đại môn. Hắn đi ra đại môn phát hiện, chính mình sở tại diễn xuất tràng hai bên, có đồng dạng cao lớn kiến trúc, trong đó một nơi trong đó, còn truyền ra sóng chân khí động cùng tiếng nổ mạnh. La Thiên đi vào nhìn lên, bên trong cũng là một cái cự đại diễn võ trường, Ứng Phi Hàng đang thi triển một môn quyền pháp. Thông qua, Ứng Phi Hàng diễn luyện xong về sau, máy móc thanh âm băng lãnh vang lên. Ứng Phi Hàng bỗng nhiên có chỗ phát giác, nhìn lại, sắc mặt bỗng nhiên kinh. La Thiên, ngươi chạy đến nơi này làm cái gì? Ứng Phi Hàng quát, theo lý thuyết, sáng tạo động thiên, bất kỳ người nào đều gặp phải nan đề, cần toàn thân tâm đầu nhập đi giải đề, căn bản là không có cách phân tâm làm sự tình khác. Lại tự tiện xông vào người khác diễn võ trường, sẽ có cố ý quấy nhiễu hiểm nghi. Hẳn là, ngươi tự biết không phải là đối thủ của ta. Nghĩ đến cố ý quấy nhiễu ta, Ứng Phi Hàng cười lạnh nói, ở bên ngoài, hắn còn ngụy trang một chút, trắng trợn tán dương La Thiên, nhưng hắn mục đích đã đạt thành, giờ phút này cũng không cần phải giả bộ nữa. Ở trong mắt Ứng Phi Hàng, La Thiên khẳng định là không giải quyết được khảo nghiệm, nhàn không có việc gì, bốn chỗ đi lung tung, thậm chí còn nghĩ đến quấy nhiễu một chút chính mình. Ha ha, Ứng Phi Hàng ngươi thật sự là khôi hài, ta La Thiên là ai? Vân Tiêu Tông thiên tài xuất sắc nhất, sao lại không phải là đối thủ của ngươi? La Thiên một bộ buồn cười đến cực điểm dáng vẻ, cười nhạo nói, ngươi, Ứng Phi Hàng sầm mặt lại, khóe miệng co quắp động, hắn lười nhác chấp nhặt với La Thiên, chờ rời đi sáng tạo động thiên, kết quả gặp thật hiểu, đến lúc đó nhìn La Thiên còn có thể nói ra những lời này. Ngươi thông qua được mấy đạo đề mục rồi? La Thiên hỏi, 6 đạo, Ứng Phi Hàng kiêu ngạo nói, hắn đoán chừng mình bây giờ cũng nhanh tiếp cận 20,000 điểm tích lũy. Cái thành tích này, ở Thượng Tông trong các đệ tử tinh anh, đều là hàng đầu tồn tại. Không biết tứ động thiên lớn nhất Hắc Mã, thông qua được mấy đạo đề mục. Ứng Phi Hàng nhếch miệng lên, lộ ra nụ cười trào phúng. Hắn có thể khẳng định, La Thiên so với chính mình muốn thiếu. Ây, 13 đạo đề, La Thiên trần chờ một hồi. Hay là nói ra tình huống thật, Ứng Phi Hàng ngây dại, chợt. Khóe miệng của hắn giơ lên cười nhạt ý, nói, thật không hổ là Vân Tiêu Tông giới này mạnh nhất thiên tài. Không tầm thường a không dạy nổi, thế mà trong thời gian ngắn như vậy thông qua được 13 đạo đề. Ứng Phi Hàng mặt ngoài nói như thế, trong lòng đều nhanh chết cười. Hắn thấy, La Thiên vừa rồi trần trờ, chính là không dám nói ra chân thực thành tích, cảm thấy quá mất mặt, cho nên nói láo giải quyết 13 đạo đề, nhưng ngươi cho rằng ta Ứng Phi Hàng là kẻ ngu. Sẽ tin tưởng loại chuyện hoang đường này? Không tin được rồi, La Thiên lười nhác giải thích thêm, rời đi Ứng Phi Hàng chỗ diễn võ trường. hắn lại bốn chỗ đi dạo một hồi, phát hiện nơi này không gian rất nhỏ, không có gì tốt thăm dò. Thế là hắn lại trở lại chính mình diễn võ trường, tiếp tục thí luyện. Sau đó, mỗi một đạo đề mục độ khó dần dần tăng lên, lợi dụng thiên thư thôi diễn đáp án, mỗi lần tiêu hao linh nguyên tệ cũng tại dần dần tăng lên, lần này hao phí 500 linh nguyên tệ. La Thiên có chút đau lòng, dù sao chỉ là dùng cho thí luyện, đối với hắn bản thân không nhiều lắm trợ giúp. Trước mắt, hắn đã tiêu hao 1.400 linh nguyên tệ, bất quá vừa nghĩ tới, thành tích của mình vượt qua Hàn Nguyên, liền có thể đạt được 5.000 linh nguyên tệ. Hắn cũng liền cảm thấy không có gì, thẳng đến La Thiên giải quyết thứ 20 đạo nan đề. Hắn dừng lại, không biết ta hiện tại có thể được đến bao nhiêu điểm số. La Thiên thi triển suy tính chi pháp, rất nhanh, hắn liền được một cái mơ hồ trị số. Tốt, điểm tích lũy này đầy đủ. La Thiên lộ ra nụ cười hài lòng. Cùng lúc đó, một cái khác diễn võ trường, Ứng Phi Hàng đối mặt thứ 8 đề, suy tư thật lâu cũng không nghĩ ra phương án giải quyết. Năng lực của ta chỉ có thể đến cửa ải này. Thế là, hắn cũng chọn rời đi thí luyện, nhanh lên ra ngoài, nếu không liền bỏ lỡ hảo hí. Tứ động thiên bên ngoài, mộ danh mà đến, người, càng ngày càng nhiều, thượng tông đệ tử, chí ít với 8 thành trở lên. Thậm chí, luyện khí phong cùng luyện dược phong một chút đại sư, cũng đều tới tham gia náo nhiệt. Nghe nói, La Thiên còn tuyên bố muốn vượt qua Hàn sư huynh thành tích. Thật sự là không biết trời cao đất rộng a. Hàn sư huynh thế nhưng là thập đại đệ tử hạch tâm. Vọng tưởng vượt qua Hàn sư huynh, người si nói mộng, đám người nhiệt liệt nghị luận. Dựa theo suy đoán của bọn hắn, La Thiên khả năng lập tức liền muốn bị truyền tống đi ra. Bọn hắn ngược lại muốn xem, lớn lối như thế La Thiên, thành tích lại là cỡ nào hình dạng. La Thiên, ngươi như thế nào nói ra những lời này? Trình Vạn Lý biết được việc này, trước tiên liền đến, trong lòng 100 cái không hiểu. Hắn tin tưởng La Thiên thực lực cùng thiên phú, nhưng cái này sáng tạo động thiên, cần chính là kiến thức lịch duyệt cùng con đường võ đạo tích lũy. Nói ra loại này khoác lác, đây quả thực là trà đạp thanh danh của mình cùng tiền đồ. Dịch Tĩnh Văn đến rồi, bỗng nhiên có người hô, không ít đệ tử lập tức quay đầu, chỉ gặp một tên khí chất trang nhã nữ tử bay vọt mà tới. Nàng tóc dài như thác nước, theo gió phất phới, hai con ngươi đen như mực, lãnh đạm trầm tĩnh, phảng phất trong tranh thủy mặc mỹ nhân, chỉ có thể nhìn từ xa, không thể chỗ gần khinh nhờn, là thập đại đệ tử hạch tâm Dịch Tĩnh Văn, cũng là thượng tông đệ nhất mỹ nhân. Bốn phía gây nên một mảnh xôn xao, thập đại đệ tử hạch tâm tên tuổi, lại thêm mỹ mạo không ai bằng kia, ở đây một chút nữ đệ tử lập tức ảm đạm phai mờ. Cùng Hàn Nguyên cùng Tề Hải ở chung một chỗ nữ tử tóc lam, trong mắt lóe lên một tia đố kỵ, nguyên lai là Dịch sư muội, người chạy tới thật kịp thời, lập tức liền có một trận trò hay diễn ra. Hàn Nguyên mặt ngậm ấm áp ý cười đi đến, ta là tới tham gia thí luyện, Dịch Tĩnh Văn lạnh nhạt nói. Hàn Nguyên dáng tươi cười vẫn như cũ, nói, chờ người tham gia thí luyện đi ra, Dịch sư muội lại đi vào cũng không vội a. Dịch Tĩnh Văn khẽ gật đầu, nàng cũng đã sớm nghe nói qua La Thiên nghe đồn, còn chưa bao giờ thấy qua, chỉ là hôm nay nghe đồn, để nàng đối với La Thiên ấn tượng thật không tốt. Thập đại đệ tử hạch tâm, đã tới 6 cái này La Thiên phô trương thật to lớn a. Ha ha ha, tứ động thiên phía trên mấy trăm mét, trên một chỗ vách đá, đứng lặng lấy không ít Vân Tiêu Tông cao tầng, nguyên lai việc này truyền đến cao tầng trong tai về sau, ngay cả bọn hắn cũng chạy tới xem kịch. Ngoại trừ mấy gã chấp sự bên ngoài, ngay cả trưởng lão đều tới mấy vị. Cái này La Thiên, vừa mới ngừng một hồi, lại làm ra chuyện lớn như vậy. Phương Kỳ trưởng lão nội tâm có chút im lặng, hắn cố ý thu La Thiên làm đệ tử, có thể La Thiên quá sẽ làm sự tình, để hắn có chút lo lắng. Phương Kỳ trưởng lão bên cạnh là chấp pháp trưởng lão, hắn bây giờ muốn chính là, lần này La Thiên làm ra càng lớn sự tình, tông chủ sẽ không lại để cho hắn đi giải quyết đi. Siêu hô, bỗng nhiên, một trận thanh phong phật đến, những trưởng lão này cùng chấp sự trước mắt, rơi xuống một bóng người, bái kiến tam trưởng lão, đám người cùng nhau hành lễ, trong lòng đối với tam trưởng lão thực lực cảm thấy e ngại. Không ít người vừa rồi đều không có phát giác được có người tiếp cận. Tam trưởng lão cứ như vậy xuất hiện tại trước mặt tất cả mọi người. Cái này La Thiên, thật sự là sẽ dày vò, không có chút nào tự mình hiểu lấy, khen như vậy cửa biển. Đến lúc đó chỉ là tăng thêm cười ngươi, như vậy sốc nổi đệ tử, nhất định đi không được quá xa, cũng không thích hợp Vân Tiêu Tông. Tam trưởng lão nhàn nhạt lời bình, ý nghĩa vị rất rõ ràng. Tam trưởng lão nói rất đúng. Bốn phía một chút chấp sự lập tức ton hót. Phương Kỳ trưởng lão nhíu mày, theo hắn biết, tin tức là Ứng Phi Hàng cùng Hàn Nguyên cố ý giải. Có cố ý khuếch đại hiềm nghi, lại thêm tam trưởng lão thời khắc này ngôn ngữ. Cái này rất rõ ràng là tam trưởng lão hay sư đồ. Cố ý nhằm vào La Thiên. A, sáng tạo động thiên có động tĩnh. Một tên chấp sự nói, các cao tầng lập tức nhìn chăm chú mà đi. Tứ động thiên bên ngoài, tụ tập ở đây tất cả thượng tông đệ tử, cùng luyện khí sư, luyện dược sư. Cũng bỗng nhiên tất cả đều nhìn chăm chú sáng tạo động thiên cửa ra vào. Ông, hai đoàn bạch quang đồng thời hiển hiện, La Thiên cùng Ứng Phi Hàng thân ảnh hiển hiện ra. Hai người thế mà đồng thời đi ra. Một màn này khiến người ta cảm thấy rất trùng hợp. Ứng Phi Hàng nhìn về phía bên cạnh La Thiên, cũng hơi giật mình một chút, chợt khinh thường cười nói, sáng tạo động thiên điểm tích lũy, cũng không phải theo thời gian mà tính. Thời gian giống nhau, điểm tích lũy có thể là cách biệt một trời. Ứng sư huynh nói đúng, vương phó phụ họa nói, nhưng có không ít người, lập tức nhìn về phía sáng tạo tích phân bảng, thoáng chốc, bọn hắn sắc mặt tất cả đều cứng ngắc, trong mắt trừng lớn, lại lần nữa nhìn chăm chú mà đi. Tại thời khắc này, bốn phía an tĩnh không ít, rất nhiều người thậm chí hoài nghi, chính mình xuất hiện ảo giác. Mặt khác, còn nói cho mọi người một sự kiện, Ứng Phi Hàng đưa lưng về phía sáng tạo động thiên bảng, trên mặt mang cười nhạt ý. Ở trong sáng tạo động thiên thí luyện thời điểm, La Thiên chạy đến ta thí luyện chi địa, nói với ta, hắn giải quyết 13 đạo nan đề. Thật không hổ là chúng ta mạnh nhất thiên tài, tứ động thiên lớn nhất hắc mã, không tầm thường a, không tầm thường, 13 đạo nan đề, chí ít cũng có 30.000 điểm tích lũy trở lên đi. Ha ha ha, Ứng Phi Hàng tràn đầy mỉa mai nói, chính hắn mới giải quyết 7 đạo nan đề. La Thiên nhất định so với hắn còn ít hơn. Hắn ngược lại muốn xem La Thiên kết cuộc như thế nào. Phi Hàng, im miệng. Ngũ sư huynh Tề Hải thanh âm bỗng nhiên tại Ứng Phi Hàng não hải vang lên. Thế nào? Ứng Phi Hàng không hiểu. Cách làm của mình hoàn toàn không sai. Cái này không thể nghi ngờ có thể làm cho La Thiên càng thêm khó xử, xấu hổ vô cùng, thanh danh bại hoại. Ứng Phi Hàng phát hiện trước mắt người vây xem thần sắc đều có chút đờ đẫn, chằm chằm hướng phía sau. Ồ, ta ngược lại thật ra quên nhìn sáng tạo tích phân bảng thành tích. La Thiên, ngươi từng khoe khoang khoác lác, nói sáng tạo động thiên không có gì khó khăn, liền xem như siêu việt Hàn sư huynh cũng không có vấn đề gì. Vậy liền để mọi người nhìn xem ngươi, điểm tích lũy. Ứng Phi Hàng đem hai chữ cuối cùng cắn rất nặng. Hắn thấy, sắc mặt của mọi người sở dĩ giật mình như vậy, khẳng định là La Thiên điểm tích lũy quá thấp. Thấp tới cực điểm, sợ là chỉ có mấy ngàn phân. Nhưng mà, Ứng Phi Hàng xoay người một sát, nhìn thấy trên sáng tạo tích phân bảng điểm số lúc, trực tiếp quên đi hô hấp, ngây ra như phỗng. Cầu 100 điểm, chương 269, kinh thế hãi tục chấn động Vân Tiêu. Ta nhất định là xuất hiện ảo giác. Ứng Phi Hàng trong lòng chỉ còn lại có ý nghĩ này. Trong mắt của hắn trực câu câu nhìn chằm chằm sáng tạo tích phân bảng vị trí thứ nhất. Phía trên vậy mà viết tên La Thiên. Về phần phía sau điểm số, 50.000 điểm tích lũy, Ứng Phi Hàng như là bị lôi điện mãnh liệt oanh kích đồng dạng. Nội tâm sóng biển ngập trời, não hải trống rỗng, liền hô hấp đều quên. 50.000 điểm tích lũy, cái này sao có thể? Bốn phía truyền ra đứt quãng chất vấn, tất cả mọi người đều là ở vào một mảnh rung động, tất cả đều ngơ ngác nhìn về phía sáng tạo tích phân bảng đứng đầu bảng vị trí. Không biết rõ tình hình, thậm chí còn coi là nơi đó có một cái không mặc quần áo tuyệt sắc mỹ nữ, 50.000 điểm tích lũy. Cái này không chỉ có siêu việt Hàn Nguyên 28.000 phân, vẫn còn so sánh Hàn Nguyên cao hơn chừng 22.000 phân. Triệt để song bảo, thậm chí có người hoài nghi, sáng tạo động thiên độ khó là không phải thấp xuống gấp bội. Nhưng Hàn Nguyên điểm tích lũy, cùng Ứng Phi Hàng điểm tích lũy, nhưng đều là thấp như vậy. Hàn Nguyên cả người đều trợn tròn mắt, hồi lâu đều không có kịp phản ứng. Hắn hoài nghi tự mình có phải hay không trúng huyễn thuật, hoặc là hôm nay phát sinh hết thảy chỉ là hắn một giấc mộng. Chư vị không cần kinh ngạc, bằng vào ta thiên tư cùng thực lực, điểm tích lũy này rất bình thường đi. Lúc này duy nhất bình tĩnh chỉ có La Thiên. hắn giơ lên tự tin khóe miệng, lạnh nhạt nói, lời này hung hăng chạm đến thần kinh của tất cả mọi người. Phảng phất bỗng nhiên có một viên tạc đạn, nguyên địa bạo tạc, bộc phát ra to lớn xôn xao. Trời ạ, ta không nhìn lầm đi, 50,000 điểm tích lũy. Cái này, điều đó không có khả năng, sáng tạo động thiên từ trước tới nay, cũng không có xuất hiện qua 50,000 điểm tích lũy thành tích. Cái này nhất định là gian lận a, có thể sáng tạo động thiên từ trước tới nay, giống như cũng không có phát hiện ai thành công gian lận. Tất cả mọi người chấn kinh tát tiếng, thậm chí nói năng lộn xộn, ở đây lục đại đệ tử hạch tâm, trên mặt cũng đều lưu lại vẻ giật mình, bao quát cái kia thượng tông đệ nhất mỹ nhân Dịch Tĩnh Văn. Trang nhã đẹp đẽ dung mạo, miệng nhỏ khẽ nhếch, kinh ngạc ngu ngơ, bày biện ra đám người chưa bao giờ gặp tư thái phong tình. Ứng Phi Hằng thất hồn lạc phách đứng ở nguyên địa, hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch, chính mình sau khi đi ra, mọi người vì sao là bộ kia giật mình biểu lộ. Ứng Phi Hằng đột nhiên cảm giác được, chính mình sau khi ra ngoài một phen ngôn ngữ, chính là một tên hề, tiến hành một trận buồn cười khôi hài biểu diễn, xem hắn điểm của mình, 20, 300, điểm số vốn nên là đáng giá kiêu ngạo này, nhưng giờ phút này Ứng Phi Hằng chỉ cảm thấy nhận một loại mãnh liệt xấu hổ. Hắn xấu hổ vô cùng, thậm chí muốn tìm cái động trốn vào đi, nhưng Ứng Phi Hằng cố nén trong lòng sỉ nhục, nhìn chăm chú La Thiên, lớn tiếng chất vấn, La Thiên, bằng năng lực của ngươi, làm sao có thể đạt được cao như vậy điểm tích lũy? La Thiên, ngươi có phải hay không gian lận, còn không theo thực đưa tới? Hàn Nguyên một mặt khó chịu quát chói tai, 50,000 điểm tích lũy. Bây giờ thập đại đệ tử hạch tâm đệ nhất nhân, đều khó mà đạt tới. Thậm chí không ít Vân Tiêu Tông chấp sự, cũng đều khó mà đạt tới. Toàn trường ánh mắt nhìn chăm chú La Thiên, mang theo thật sâu chất vấn, hình thành một cỗ vô hình to lớn áp bách. Nhưng La Thiên, rất bình tĩnh hỏi lại, không phải là các ngươi nói, ta là lần này Vân Tiêu Tông mạnh nhất thiên tài, nhập môn khảo hạch thứ nhất, cái thứ nhất tiến vào Thượng Tông, tứ động thiên lớn nhất hắc mã sao? Ây, Ứng Phi Hằng cùng Hàn Nguyên lập tức bị đang hỏi, không biết trả lời thế nào. Lời này đích thật là bọn hắn chính miệng nói ra, có thể sự thật cũng không phải là chuyện như vậy a. Các ngươi không phải còn nói, bằng vào ta năng lực thiên phú, nhất định có thể đứng hàng đầu, siêu việt Hàn sư huynh, chấn động cả tông sao? La Thiên lại hỏi, Ứng Phi Hằng cùng Hàn Nguyên, triệt để ngây dại, lời này cũng là bọn hắn nói, hiện trường còn có rất nhiều đệ tử đều nghe thấy được. Nhưng bọn hắn đó là cố ý, muốn, nâng giết, La Thiên. Nhưng bọn hắn giờ phút này, lại không thể nói ra chân tướng, bằng không đợi cùng với mưu hại đồng môn đệ tử, tội chết a. La Thiên hỏi khó không chỉ có là Ứng Phi Hằng cùng Hàn Nguyên, còn có lúc ấy mặt khác ồn ào người. Hiện tại, ta như các ngươi nói, làm được, các ngươi trái lại hỏi ta làm sao làm được, các ngươi là não tàn a. La Thiên một bộ rất im lặng bộ dáng, khóe miệng lại treo một tia nhàn nhạt trêu tức, phốc, Ứng Phi Hằng cùng Hàn Nguyên muốn phun máu. Bọn hắn cảm thấy rất biệt khuất, rất nổi nóng, rất phẫn nộ, nhưng không cách nào phát tiết. Bọn hắn đào hố muốn chôn La Thiên. Kết quả phát hiện cuối cùng phát hiện, đem chính mình vùi vào đi. Toàn trường ánh mắt chất vấn, bị La Thiên mấy vấn đề, toàn bộ phản kích trở về. Những lời này đều là bọn hắn nói qua. Bọn hắn kiệt lực thổi phồng, tán dương La Thiên, đều đem La Thiên cho khen đến bầu trời. Kết quả, La Thiên thật đứng ở trên trời. Bọn hắn ngược lại không có cách nào đi chất vấn. Thế nào, biểu hiện của ta, không có cô phụ chư vị đối ta chờ mong a. La Thiên nhìn về phía trước đó những đệ tử kiệt lực tán dương hắn kia. Khi ánh mắt của hắn quét tới lúc, những người này tất cả đều cúi đầu, không mặt mũi cùng La Thiên đối mặt. Ứng sư huynh a, ngươi so ta sớm tiến tông môn, càng là tam trưởng lão đệ tử, làm sao lại điểm ấy điểm tích lũy? La Thiên lại hỏi lại Ứng Phi Hằng, ta... Ứng Phi Hằng choáng tại chỗ, không ngờ tới còn có một màn như thế, ngươi đơn giản ném tam trưởng lão mặt a. La Thiên lời nói ra, Ứng Phi Hằng cảm giác trái tim bị hung hăng nện cho một đấm, lòng buồn bực khó chịu. Hàn sư huynh, ngươi điểm số cũng thật sự có chút thấp a. La Thiên vừa nhìn về phía Hàn Nguyên, sáng tạo động thiên vừa mở ra lúc, Hàn Nguyên vặn vẹo La Thiên lời nói ý tứ, thừa cơ mở miệng giáo huấn, mắng La Thiên khẩu xuất cuồng ngôn. Thậm chí là không có giáo dục. Hiện tại, đến phiên La Thiên giáo huấn hắn. Thân là thập đại đệ tử hạch tâm, cùng ta so sánh, ngươi điểm số này quá thấp, không bằng đem đệ tử hạch tâm thân phận nhường cho ta. La Thiên trêu chọc nói, đệ tử hạch tâm thân phận sao mà cao quý, há lại ngươi xứng với. Hàn Nguyên cả giận nói, ta cao hơn ngươi hơn 2 vạn điểm. La Thiên nói, đệ tử hạch tâm là Vân Tiêu Tông ưu tú nhất thiên tài thân phận biểu tượng. Ngươi còn kém xa lắm. Hàn Nguyên cảm thấy đau răng, nói tiếp, ta cao hơn ngươi hơn 2 vạn điểm. Hàn Nguyên không nói, đường đường thập đại đệ tử hạch tâm, bị một cái linh hải cảnh ngũ trọng đỉnh phong tân tấn thượng tông đệ tử cho huấn luyện đến không nói gì phản bác. Ngươi đừng không nói lời nào a. Hàn sư huynh chẳng lẽ quên đi, ngươi từng nói qua, nếu như ta điểm số vượt qua ngươi, liền đưa ta 5.000 linh nguyên tệ, xem như hạ lễ. Ngươi cho rằng không nói lời nào liền xong việc sao? La Thiên biểu thị, không có đơn giản như vậy. Ta, Hàn Nguyên hai mắt nổi lên tơ máu, trán nổi gân xanh lên, một cỗ khủng bố vô biên khí thế tràn lan mà ra, kinh động tứ phương. Ta đi, thập đại đệ tử hạch tâm Hàn Nguyên quỵt nợ, còn muốn giết người diệt khẩu. La Thiên hô lớn, im miệng à. Hàn Nguyên hét lớn một tiếng, trong giọng nói lộ ra thật sâu tuyệt vọng, thậm chí còn có khẩn cầu. Hắn thân thể lay động, tinh thần hoảng hốt, linh nguyên tệ sẽ không thiếu ngươi. Hàn Nguyên cắn răng nói, kiệt lực lắng lại lửa giận, sợ mình nhịn không được giết chết La Thiên. Oanh hô, đột nhiên một cỗ chấn áp tứ phương khí tức cường đại từ trên trời giáng xuống, chỉ gặp hơn 10 đạo thân ảnh nhẹ nhàng rớt xuống, đều là Vân Tiêu Tông thượng tông chấp sự cùng trưởng lão. Bái kiến trưởng lão. Các đệ tử cung kính hành lễ. La Thiên, một đạo thâm trầm lãnh đạm thanh âm truyền ra. Tam trưởng lão quay người, đục ngầu con ngươi đen nhánh như lỗ đen không đáy, nhìn chăm chú mà tới. Giờ khắc này trên người hắn tản mát ra thuộc về địa nguyên cảnh tinh thần áp bách, mặc dù rất nhỏ bé, người bên ngoài khó mà phát giác, nhưng bị hắn nhìn chăm chú La Thiên, lập tức có một loại rơi vào vực sâu ảo giác, toàn thân băng hàn, sợ hãi tràn ngập. Như thật nói ra, thành tích của ngươi là chuyện gì xảy ra? Phảng phất thâm uyên chúa tể thanh âm truyền đến, thành tích của ta, tự nhiên là dựa vào chính mình thực lực lấy được. La Thiên chậm rãi ngẩng đầu, trong mắt một mảnh kiên định. Tam trưởng lão mặt lộ dị sắc, hắn âm thầm thi triển tinh thần uy áp, ý đồ trấn áp La Thiên tâm thần, khiến cho La Thiên lộ ra sơ hở, đem hết thảy bàn giao đi ra. Mặc dù hắn chỉ vận dụng không đến 3 thành thực lực, nhưng địa nguyên cảnh phía dưới tuyệt đối khó mà chống cự, có thể La Thiên thế mà kháng trụ. Lý trí làm ra trả lời, không tin, các trưởng lão chính mình đi thăm dò là được. La Thiên bằng phẳng nói, trong lòng của hắn có chút may mắn, nếu không phải tự thân tinh thần ý chí cường đại, lại trải qua tâm ma động thiên ma luyện, ở bên trong thậm chí cùng hư ảo tam trưởng lão rằng co qua, mới vừa nói không chừng thật bị tam trưởng lão trấn nhiếp rồi. Tam trưởng lão, La Thiên nói rất đúng, chúng ta đi thăm dò một chút liền rõ ràng. Chấp pháp trưởng lão mở miệng nói, mặc dù hắn cũng chất vấn La Thiên thành tích là giả, nhưng hắn không nghĩ ra được La Thiên là như thế nào làm bộ, lại liên tưởng đến tông chủ mấy lần đưa tin, hắn hay là giúp La Thiên nói một câu, tứ động thiên thành tích làm bộ chính là trọng tội. Tam trưởng lão vứt xuống một câu, liền hướng trong hẻm núi đi đến, còn lại mấy tên trưởng lão lập tức đuổi theo kịp. Bọn hắn đi vào trong hẻm núi bên cạnh, dưới chân sàn nhà đột nhiên chìm xuống, mấy vị trưởng lão tiến vào lòng đất phong cách cổ xưa cung điện. Đây đã là lần thứ 2, tam trưởng lão, chấp pháp trưởng lão bọn người, bởi vì La Thiên, tiến vào thiên cấp trận pháp nội bộ, điều tra ảnh hưởng ghi chép. Chấp pháp trưởng lão chẳng lẽ coi là, chỉ là linh hải cảnh ngũ trọng đỉnh phong, thật có thể tại sáng tạo động thiên, cầm tới 50.000 điểm tích lũy. Tam trưởng lão hỏi lại, nếu như vừa rồi không có các trưởng lão khác ở đây, tam trưởng lão căn bản sẽ không quản nhiều, mà là trực tiếp cầm xuống La Thiên. Ta cũng cảm thấy có chút khó tin, nhưng bất kỳ tội danh đều muốn xuất ra chứng cứ xác thực, đây là chấp pháp điện chấp hành tông môn pháp quy cơ bản chuẩn tắc. Chấp pháp trưởng lão nghĩa chính ngôn từ nói, vậy chúng ta liền xem một chút đi. Tam trưởng lão sắc mặt bình tĩnh, hắn một chút không lo lắng. Bởi vì La Thiên khẳng định gian lận, ảnh hưởng trong ghi chép nhất định có manh mối chứng cứ. Trận linh, đem La Thiên tham gia sáng tạo động thiên hình ảnh ghi chép điều ra đến. Tam trưởng lão phân phó, lần này, hình ảnh không có tiến nhanh. Tam trưởng lão cẩn thận nhìn chăm chú, tuyệt sẽ không buông tha bất luận cái gì một tia chi tiết cùng điểm đáng ngờ. Bên ngoài, liên quan tới La Thiên sáng tạo động thiên 50,000 điểm tích lũy tin tức. Tiến một bước truyền ra, không có trình diện mặt khác, tứ đại đệ tử Hạch Tâm cũng đã nhận được tin tức. Trong tu luyện tháp, một tên nam tử mặt mũi lãnh khốc đi ra, hắn kiếm mi anh tuấn, đen kịt thâm thúy trong đôi mắt, lấp lóe rực rỡ ánh sáng, cả người lộ ra anh vĩ siêu phàm. Người này chính là thập đại đệ tử Hạch Tâm đệ nhất nhân, sáng tạo động thiên, 50,000 điểm tích lũy. Nam tử mày kiếm lẩm bẩm một tiếng, thân hình từ từ bay ra, đúng là chân đạp hư không, lăng phi giữa không trung. Cùng lúc đó, Vân Tiêu Tông càng nhiều cao tầng đạt được tin tức này, cũng ngay đầu tiên chạy tới tứ động thiên, sáng tạo động thiên 50,000 điểm tích lũy. Đơn giản kinh thế hãi tục, mặc dù điểm tích lũy quá cao, gian lận hiểm nghi rất lớn, có thể sáng tạo động thiên như thế nào gian lận? Cái này trở lên đủ loại, cơ hồ đem lên tông sinh hoạt đại đa số người, tất cả đều hấp dẫn tới. Cầu 100 điểm, chương 270, rung động toàn trường. Tam trưởng lão lo lắng sáng tạo động thiên bên ngoài, càng ngày càng nhiều người tụ tập mà tới, không biết rõ tình hình, thậm chí còn cho là có cường địch tiến đánh tới, lại tạo thành động tĩnh lớn như vậy, thật coi chúng ta là đồ đần đi. Đây chính là khó khăn nhất động thiên, trong lịch sử, đều không có ai đơn lần thành tích đạt tới 50,000. Ta dám đánh cược, hoặc là động thiên xảy ra vấn đề, hoặc là chính là gian lận, nếu như ta nói sai, về sau gọi hắn ba ba ra ra đều được. Nghe hỏi mà đến, không rõ ràng tình huống cụ thể, đối với La Thiên xem thường cực kỳ, không chỉ có hồ ngôn loạn ngữ khoác lác, còn không chút kiêng kỵ gian lận làm giả. Hắn đệ tử như vậy, liền nên khu trục Vân Tiêu Tông, tiết kiệm về sau bại hoại Vân Tiêu Tông thanh danh. Ứng Nghi Hàng, Hàn Nguyên để cho thủ hạ tùy thời ồn ào, rất nhanh đến mức đến rất nhiều người hưởng ứng duy trì. Tiểu tử này, thực dễ dày vò a. Không chỉ có cùng tam trưởng lão có khúc mắc, đồng môn đệ tử cũng đều như vậy bài xích hắn, Vân Tiêu Tông đều nhanh không có hắn nơi sống yên ổn. Một tên đại mập mạp trưởng lão nói, đúng vậy a, đắc tội tam trưởng lão, coi như hắn về sau muốn bái sư, cũng không ai dám thu. Một tên khác đoan trang phụ nhân nói, hai người này đều là từng chủ trì qua nhập môn khảo hạch trưởng lão. Ngoại trừ bọn hắn, còn có không ít trưởng lão chấp sự đến, ở phía xa quan sát, chờ đợi kết quả. Đúng lúc này, siêu, nơi xa bay tới một bóng người, hắn đạp không mà đến, như phi tiên giáng lâm. Hắn đột phá địa nguyên cảnh rồi. Đại mập mạp trưởng lão kinh ngạc nói, thập đại đệ tử Hạch Tâm đệ nhất nhân, Diệp Phong thế mà đang lăng không hư độ, hắn đột phá địa nguyên cảnh. Bốn phía lập tức kinh hô không thôi, nam tử mày kiếm kia, thế nhưng là đứng tại Vân Tiêu Tông các đệ tử đình, thập đại đệ tử Hạch Tâm đứng đầu. Hắn ra sân, để Hàn Nguyên, Kiều Hải các loại đệ tử Hạch Tâm đều lập tức ảm đạm phai màu, trở thành vật làm nền. Thập đại đệ tử Hạch Tâm đứng đầu, địa nguyên cảnh cường giả. La Thiên nhìn thoáng qua nam tử mày kiếm, kinh hãi không thôi, còn trẻ như vậy địa nguyên cảnh, La Thiên là lần đầu nhìn thấy, trước kia càng là chưa từng nghe qua. Vân Tiêu Tông coi là thật ngọa hổ tàng long, thiên kiêu xuất hiện lớp lớp. Bất quá, cho dù Diệp Phong đến, toàn trường nghị luận tiêu điểm cũng rất mau trở lại đến La Thiên trên thân, liền ngay cả Diệp Phong cũng đánh giá La Thiên vài lần, sau đó nhìn về phía sáng tạo tích phân bảng, không hề nói gì. La Thiên, ngươi liền chờ chết đi. Sự tình lần này náo lớn như vậy, kinh động đến bao nhiêu đệ tử Hạch Tâm, tông môn cao tầng. Ứng Phi Hàng oán độc lườm La Thiên một chút, bỗng nhiên, hắn nhìn về phía trong hẻm núi, chỉ gặp tam trưởng lão, chấp pháp trưởng lão bọn người, chậm rãi xuất hiện, bốn phía lập tức an tĩnh lại, mấy vị trưởng lão đã cẩn thận tra xét hình ảnh ghi chép, nhất định tìm được La Thiên gian lận chứng cứ, hết thảy liền muốn kết thúc. La Thiên, bản trưởng lão hỏi ngươi một vấn đề. Tam trưởng lão sắc mặt bình tĩnh nói, một màn này, để La Thiên cùng tất cả mọi người đều cảm thấy kinh ngạc nghi hoặc, vì sao không phải trực tiếp tuyên bố La Thiên gian lận? Ta chỗ này có một môn không trọn vẹn trường pháp võ kỹ, phẩm cấp đạt tới linh cấp thượng phẩm, nhưng thiếu thức thứ ba, nếu như ngươi có thể đem nó bổ đủ toàn, bản trưởng lão liền tin tưởng ngươi, không có gian lận. Tam trưởng lão nói cho hết lời, ném ra một bản không trọn vẹn cổ tịch, ở giữa có một bộ phận bị thiêu hủy. Cái gì? Chấp pháp trưởng lão muốn đích thân khảo nghiệm La Thiên? Cái này chẳng phải là nói, hình ảnh trong ghi chép, La Thiên không có bất kỳ cái gì gian lận hiềm nghi. Bốn phía chấn kinh một mảnh, Ứng Phi Hằng ngây ngẩn cả người, sư tôn của hắn tự mình tìm đọc hình ảnh ghi chép. Không có khả năng không có phát hiện gian lận chứng cứ. Trừ phi, La Thiên không có gian lận. Ở đây thập đại đệ tử hạch tâm, đều là mặt lộ dị sắc. Kiều Hải, Hàn Nguyên sắc mặt trầm xuống. Thượng tông đệ nhất mỹ nữ Dịch Tĩnh Văn, trong đôi mắt u tĩnh, gợn sóng lưu động, lộ ra một tia dị dạng hào quang. Dò xét La Thiên, tam trưởng lão đôi mắt nhắm lại, xem kỹ La Thiên, trong thiên cấp trận pháp hình ảnh ghi chép. Hắn trước sau tra duyệt hai lần, cũng không có phát hiện gian lận chứng cứ. Duy nhất dị dạng chính là, La Thiên toàn bộ quá trình lộ ra tương đối buông lỏng. Giải đề tốc độ rất nhanh, nhưng trên thực tế, La Thiên đều cố ý hãm lại tốc độ. Tam trưởng lão không có phát hiện bất cứ chứng cứ gì. Trong lòng không cam lòng, dự định tự mình khảo thí. Quyển cổ tịch này là hắn trước đó không lâu lấy được. Trong Vân Tiêu Tông không có thu nhận sử dụng, La Thiên tuyệt đối chưa thấy qua. Ta thử một chút, La Thiên trầm mặc hồi lâu mới mở miệng. Tam trưởng lão đôi mắt tinh mang lóe lên, khóe miệng lộ ra nhỏ bé không thể nhận ra ý cười. Kẻ này chần chờ, xem ra hắn không nhiều lắm nắm chắc. Tam trưởng lão thầm nghĩ trong lòng. La Thiên nhặt lên quyển kia cổ tịch, cẩn thận lật xem, hắn sở dĩ do dự, là bởi vì thiên thư lực lượng chỉ còn lại có rất ít. Trong tay hắn linh nguyên tệ, tại trong khảo hạch cũng dùng không sai biệt lắm, còn may là một môn trưởng pháp. La Thiên đôi mắt hơi sáng, chỉ sợ tam trưởng lão cũng biết, La Thiên am hiểu nhất kiếm pháp, thậm chí còn lĩnh ngộ kiếm đạo chân ý gia long, nhưng tam trưởng lão không biết, La Thiên cũng lĩnh ngộ trưởng pháp chân ý gia long, điểm ấy. La Thiên còn chưa bao giờ trước mặt người khác bạo lộ ra. Lĩnh ngộ trưởng pháp chân ý gia long La Thiên, đối với bất luận cái gì trưởng pháp võ kỹ lý giải, tu luyện cùng uy lực, đều có tăng phúc hiệu quả. La Thiên cấp tốc xem trước hai thức, lại nhìn một chút nội dung phía sau, liền lâm vào trầm tư. Đây là một môn linh cấp thượng phẩm võ kỹ, bù đắp độ khó rất lớn, liền xem như thập đại đệ tử hạch tâm, chỉ cần không phải am hiểu trưởng pháp, đều không nhất định có thể hoàn thành. Đối với linh hải cảnh ngũ trọng đỉnh phong mà nói, càng là khó như lên trời. La Thiên, người thế nhưng là sáng tạo động thiên đạt được 50,000 điểm tích lũy. Bù đắp môn võ kỹ này, không tính rất khó khăn đi. Hàn Nguyên hô, người đây là cố ý quấy nhiễu ta sao? Nếu là ta không cách nào bù đắp, đều là của ngươi trách nhiệm. La Thiên lãnh đạm đáp lại, Hàn Nguyên lập tức bị ế trụ, ngăn chặn lửa giận, nhịn không được ra bên ngoài vọt. Nói thật giống như ngươi có thể hoàn thành giống như. Hàn Nguyên bĩu môi nói, ngươi nói không sai, ta đã hoàn thành. La Thiên khóe miệng cười nhạt, cái gì hoàn thành? Bốn phía phải sợ hãi. Hàn Nguyên càng là mặt mũi tràn đầy giật mình, khó có thể tin. Lúc này mới bao lớn một hồi, La Thiên hoàn thành, lừa gạt tại đây. La Thiên, chớ có hồ ngôn loạn ngữ. Tam trưởng lão mắt lạnh lẽo quát lớn, đệ tử có hay không hồ ngôn loạn ngữ? Trưởng lão xem xét liền biết, La Thiên tính trước kỹ càng, sau một khắc, hắn nguyên địa thi triển ra môn này linh cấp thượng phẩm quyền pháp. La Thiên từ thức thứ nhất bắt đầu thi triển, ngay sau đó đến thức thứ hai, sau đó, môn quyền pháp này thức thứ ba, bị La Thiên thi triển đi ra, mặc dù dính liền đồng dạng, tì vết không ít, nhưng La Thiên thức thứ ba, đạt tới linh cấp thượng phẩm, đồng thời cùng trước sau vài thức có chỗ liên quan. Trên lý luận, La Thiên bù đắp, đổi lại sáng tạo động thiên mà nói, sẽ dành cho thông qua đánh giá, chỉ là cho điểm không cao mà thôi. Tam trưởng lão bọn người, ánh mắt lập tức giật mình. T, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có từng đợt hít một hơi lãnh khí thanh âm vang lên. Không thể nào, tại trước mặt tất cả mọi người, La Thiên hoàn thành một lần công khai khảo nghiệm, cũng thành công thông qua. Có thể đây cũng quá ngắn, cứ như vậy một hồi, La Thiên bù đắp một môn linh cấp thượng phẩm võ kỹ. Nếu không có ra đề mục chính là tam trưởng lão, 10 phần không chào đón La Thiên, bọn hắn thậm chí đều muốn hoài nghi cả hai là thông đồng tốt. Thế mà, hoàn thành, tam trưởng lão ánh mắt ngưng trệ, lộ ra vẻ kinh ngạc, tuyệt không có khả năng này, La Thiên nhất định là gian lận, có thể La Thiên hoàn toàn ở hắn giám thị phía dưới. Mọi cử động khác tại trong đầu của hắn, quả thực là tìm không ra nửa điểm gian lận chứng cứ. Tam trưởng lão, lần này có thể chứng minh. Ta là dựa vào bản lãnh của mình, đạt được 50,000 điểm tích lũy a. La Thiên lộ ra một tia cười nhạt, trên thực tế, lĩnh ngộ trưởng pháp chân ý hắn, vừa rồi chỉ đem thức thứ 3 hoàn thành 5, 6 phần 10 tả hữu, còn lại La Thiên để thiên thư tại trụ cột của hắn tiến hành thôi diễn. Tiêu hao rất thấp, vừa mới đầy đủ, có thể. Tam trưởng lão hít sâu một hơi, để cho mình tận lực bình tĩnh, như vậy, La Thiên thành tích bị triệt để chứng thực, 50,000 điểm tích lũy, chân thực hữu hiệu, danh liệt đứng đầu bảng. Đồng thời 50,000 điểm tích lũy này phá vỡ lịch đại đến nay sáng tạo động thiên đơn lần ghi chép, chỉ sợ về sau cũng không ai có thể siêu việt, có thể xưng tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Ta dựa vào 50,000 điểm tích lũy, thế mà không có gian lận, hắn chẳng lẽ là trăm ngàn năm qua võ đạo kỳ tài? Bốn phía lần nữa sôi trào, tiếng chất vấn cấp tốc giảm bớt, các trưởng lão tra duyệt hình ảnh ghi chép, lại hiện trường tự mình khảo hạch, đều không có phát hiện gian lận hiềm nghi. Nếu như lại có người nghi vấn, sẽ cùng tại chất vấn Vân Tiêu Tông cao tầng thẩm tra năng lực. Chất vấn chấp pháp trưởng lão cùng tam trưởng lão. Tam trưởng lão đôi mắt hàn quang phun trào, lại trong nháy mắt bị thâm tàng. Giờ phút này, hắn đều có chút tin tưởng, La Thiên thật không có gian lận. Nếu thật sự là như thế, vậy La Thiên võ đạo thiên phú nên khủng bố cỡ nào? Đợi một thời gian, La Thiên thành tựu không cách nào tưởng tượng, thậm chí siêu việt có thể siêu việt hắn hôm nay. La Thiên, thành tích của ngươi đã bị chứng thực, kinh người như thế thiên phú, lão phu đến nay không thấy, ngươi bây giờ đã nổi tiếng thượng tông, thiên phú lại như thế cao minh, có thể có bái sư dự định. Phương Kỳ trưởng lão bỗng nhiên mở miệng, một loạt sự kiện, hắn đã nhìn ra, tam trưởng lão thái độ đối với La Thiên, nhanh chóng tìm tới một cái chỗ dựa, đem có thể trình độ lớn nhất hóa giải đến từ tam trưởng lão nguy cơ. Cho nên, Phương Kỳ trưởng lão lúc này mới nhắc nhở một chút, bây giờ La Thiên đầu ngọn gió chính thịnh, nổi tiếng thượng tông, sáng tạo ra tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả hành động vĩ đại. Đây chính là bái sư thời cơ tốt đẹp. Tam trưởng lão nhíu mày, Phương Kỳ trưởng lão cử động, để hắn không vui, như đổi lại trước đó. Tam trưởng lão có thể khẳng định, đại đa số cao tầng đều sẽ xem ở trên mặt của hắn. Cự tuyệt La Thiên bái sư, nhưng bây giờ, tam trưởng lão có chút không xác định, thật sự là La Thiên biểu hiện ra thiên phú, quá mức khủng bố, đa tạ Phương trưởng lão đề điểm, ta đang có quyết định này. La Thiên mặt lộ ý cười, tiến vào thượng tông đến nay, hắn hai cái mục tiêu, rốt cục sắp đạt thành, thứ nhất, tứ động tiên dương danh, thứ hai, bái sư. Về phần bái ai là thầy, La Thiên ánh mắt không khỏi đảo qua bốn phía. Sự kiện lần này đưa tới không ít cao tầng trưởng lão, nhưng ở trận quyền thế lớn nhất hay là tam trưởng lão, La Thiên cũng không vội lấy làm quyết định. Nhưng bỗng nhiên có một người trung niên trưởng lão đứng ra cười nói, La Thiên, lão phu chính là trông giữ khố phòng trưởng lão, ngươi có hứng thú hay không bái nhập môn hạ của ta? Khố phòng cơ hồ trưởng quản lấy tông môn nửa cái tài nguyên mạnh mạch, chất béo rất nhiều, giao thiệp rộng lớn. La Thiên đôi mắt hơi sáng, nhưng vào lúc này tạo hóa quyết truyền đến một trận dự cảnh, đa tạ trưởng lão hảo ý, bái sư sự tình đệ tử muốn thận trọng cân nhắc về sau mới quyết định. La Thiên không kiêu ngạo không tự ti nói. Trung niên trưởng lão sắc mặt lạnh lùng lui về phía sau mấy bước, cùng tam trưởng lão liếc nhau một cái. La Thiên sát na liền minh bạch, nguyên lai vị này trung niên trưởng lão là tam trưởng lão nhất mạch kia. Nguy hiểm thật, La Thiên lòng còn sợ hãi, tam trưởng lão quyền thế quá lớn, nguy cơ ở khắp mọi nơi. Đúng là như thế, La Thiên mới cần tìm một cái cường đại sư tôn làm chỗ dựa. Cầu 100 điểm, chương 271, không đáng tin cậy sư tôn. Nhất định phải thận trọng lựa chọn, La Thiên thầm nghĩ, tông môn cao tầng ở giữa, quan hệ rắc rối phức tạp, tựa như vừa rồi trung niên trưởng lão là tam trưởng lão nhất mạch kia, La Thiên muốn thật bái hắn làm thầy, lúc nào bị bán cũng không biết. Về phần vị kia hảo tâm Phương Kỳ trưởng lão, mặc dù rất coi trọng La Thiên, nhưng đối phương chỉ là nhắc nhở, cũng không có biểu hiện ra rất mạnh thu đồ đệ ý nguyện. Chỉ sợ Phương trưởng lão cũng biết, đối mặt cường thế tam trưởng lão, hắn rất khó che chở ta. Cho nên, Phương Kỳ trưởng lão cũng không tại La Thiên trong mục tiêu bái sư. Sư tôn của hắn nhất định phải có bối cảnh không tầm thường, còn phải cùng tam trưởng lão không liên quan, đồng thời đối phương còn phải nguyện ý, liền tỷ như La Thiên đi bái tông chủ vi sư, đây tuyệt đối là năng lực ép tam trưởng lão chỗ dựa. Có thể tông chủ đã 20 năm tịch thu đệ tử, thu La Thiên làm đồ đệ khả năng rất nhỏ, Bằng La Thiên đối với Vân Tiêu Tông cao tầng hiểu rõ. Trong lúc nhất thời hắn khó mà làm ra lựa chọn. Thế là, La Thiên vận chuyển quan khí chi pháp, quan sát ở đây một ít trưởng lão cao tầng. Nếu là ngay cả quan khí chi pháp, đều không có phát hiện phù hợp mục tiêu, La Thiên sẽ tiến hành mạch đạo suy tính, hoặc là lại kéo dài một chút, chờ đợi mặt khác thời cơ, thi triển quan khí chi pháp sau. Ở đây các vị cao tầng mệnh cách tiền đồ, toàn bộ hiển hiện, trong đó, tam trưởng lão đỉnh đầu thanh khí cây cột, cực kỳ hùng vĩ, bao quanh hào quang màu lam gợn sóng, không hổ là tam trưởng lão, đã từng Vân Tiêu Tông tuyệt đỉnh thiên tài, lại hắn bây giờ địa vị, còn không phải cực hạn, còn có lặn lực không ở giữa, La Thiên có chút kinh hãi, sau đó, hắn lại đi quan sát những người khác mệnh cách, trong đó phương trưởng lão đỉnh đầu thanh khí cây cột, chỉ có không đến tam trưởng lão một nửa dài. Đột nhiên, trước mặt chấp pháp trưởng lão mở miệng nói, La Thiên, thiên phú của ngươi không sai, có tư cách bái nhập môn hạ của ta. Một màn này, đại xuất đám người ngoài ý liệu, tam trưởng lão mày nhăn lại, lườm chấp pháp trưởng lão một chút. Chấp pháp trưởng lão biết rõ chính mình không chào đón La Thiên, lại đưa ra tu La Thiên làm đồ đệ, cái này hoàn toàn không có để hắn vào trong mắt a. Phương Kỳ trưởng lão cười gật đầu. Tam trưởng lão quyền thế mặc dù lớn qua chấp pháp trưởng lão, nhưng muốn không để ý chấp pháp trưởng lão ngăn cản, chơi chết La Thiên, gần như không có khả năng. La Thiên cũng có chút tâm động, chấp pháp trưởng lão đỉnh đầu thanh khí cây cột, mặc dù không thể cùng tam trưởng lão so sánh, nhưng cũng cực kỳ tráng kiện. Nhưng La Thiên chần chờ, bởi vì hắn chợt phát hiện nơi nào đó có một đạo thanh khí cây cột, rất là bắt mắt hùng vĩ, cẩn thận quan sát. Thanh khí cây cột kia tráng lệ khổng lồ, tản mát ra sáng choi ánh sáng hà, càng có nhàn nhạt long văn chi khí, bay thẳng mà lên, dị tượng phi phàm khó lường, luận quy mô, viễn siêu tam trưởng lão, thậm chí là che đậy toàn trường, độc lĩnh phong tao, chỉ là trên thanh khí cây cột này, bao phủ một tầng u ám sương mù, giống như là bảo châu bị long đong đồng dạng. Là ai? Trong Vân Tiêu Tông, tông chủ phía dưới, chính là tam đại trưởng lão. Nhị trưởng lão cùng đại trưởng lão đều không có đến, là ai đỉnh đầu thanh khí cây cột khổng lồ như vậy? La Thiên ngóng nhìn mà đi, nhìn thấy một tên mặc lôi thôi, thần sắc lười biếng lão đầu, một bộ xem náo nhiệt bộ dáng, thỉnh thoảng còn run hai lần chân. Cái này ai vậy? La Thiên trong đầu không có vị này cao tầng ấn tượng, lại hình tượng của đối phương, thậm chí để La Thiên hoài nghi, đây quả thật là Vân Tiêu Tông trưởng lão. Nơi xa trên sườn núi lão đầu lôi thôi, cũng nhìn La Thiên một chút, tiểu tử này nhìn ta làm cái gì? Lão đầu lôi thôi lẩm bẩm một câu, đột nhiên, hắn sinh ra một loại dự cảm không tốt, dự định rút đi, suy tính một chút thử một chút. La Thiên hai mắt khép hờ, ngón tay kết động, thi triển suy tính chi pháp, một cử động kia, gây nên chú ý của mọi người, kẻ này còn hiểu suy tính. Mấy vị trưởng lão mặt lộ quái dị, cảm thấy không thể tin. Mệnh đạo một đường, khó mà nắm lấy, huyền diệu tối nghĩa, bao nhiêu mệnh đạo đại sư, lĩnh hội cả đời, mới có thành tựu, La Thiên như vậy lớn một chút, còn hiểu suy tính, giả thần giả quỷ, hấp dẫn chú ý thôi. Ứng Phi Hàng hừ lạnh, rất nhanh, La Thiên mở mắt, vừa rồi hắn đang suy tính, lão đầu lôi thôi cùng chấp pháp trưởng lão, bài ai là thầy tương đối tốt, kết quả lại là lão đầu lôi thôi kia, La Thiên do dự hai hơi. Lập tức bước nhanh tới, hô, trưởng lão chậm đã, đệ tử muốn bái nhập môn hạ của ngài. Chấp pháp trưởng lão một mặt kinh ngạc, La Thiên thế mà không có bái chính mình vi sư. Theo lý thuyết, hắn mới là lựa chọn thích hợp nhất, có thể che chở La Thiên. Về phần lão đầu lôi thôi kia, là ai a? Lão đầu lôi thôi thân là Vân Tiêu Tông trưởng lão, nhưng chấp pháp trưởng lão một chút lại không nhận ra. Không chỉ có là hắn, còn có mấy tên cao tầng cũng đều cảm thấy lão đầu lôi thôi này rất lạ lẫm. Thậm chí hoài nghi, đây là giả mạo trưởng lão đi, người này là khách khanh trưởng lão, tam trưởng lão ngược lại là nhớ kỹ một chút, nhưng hắn hoàn toàn không hiểu rõ, La Thiên cử tuyệt chấp pháp trưởng lão hảo ý, bái một cái không có địa vị khách khanh trưởng lão vi sư. Đây là có nhiều mắt mù à? Các vị cao tầng đã xác định, La Thiên hoàn toàn không hiểu thôi toán chi thuật, tiểu tử, ngươi muốn bái ta vi sư? Lão đầu lôi thôi thần sắc khẽ biến, ánh mắt thâm trầm, đúng vậy, xin hỏi trưởng lão tôn tính đại danh. La Thiên hỏi, ta không thu đồ đệ, lôi thôi lần trước phó lười nhác tùy ý bộ dáng, thu đồ đệ cái gì, phiền phức, mà lại, ta là một tên luyện dược sư, ngươi lại không luyện dược, bái ta làm thầy có làm được cái gì? Lão đầu Lôi Thôi hỏi ngược lại, ta nhớ ra rồi, hắn là tên kia luyện dược sư. Hắn luyện chế phẩm chất đan dược rất kém cỏi, tông môn từng có mấy tên cao tầng sau khi phục dụng, tu luyện ra đường rẽ. Chấp pháp trưởng lão nhớ tới trước đây thật lâu sự tình. Bốn phía người nghe lời này, mặt lộ quái dị, La Thiên bái sư tôn như vậy, thật sẽ không xảy ra chuyện sao? Luyện dược sư, La Thiên ngược lại là không nghĩ tới điểm ấy. Bất quá, hắn coi chi thuật biểu hiện, tu vi của người này cường đại, bối cảnh cũng không tầm thường. Lai lịch bí ẩn bất phàm, đệ tử trùng hợp cũng hiểu một chút luyện dược chi thức. La Thiên nói, lão đầu Lôi Thôi có chút im lặng, ngươi đến cùng là muốn tu hành võ đạo, hay là học luyện dược a? Hắn hít thở sâu một hơi, thần sắc bình tĩnh xuống tới. Hắn làm sao cũng không hiểu, La Thiên tại sao lại bái chính mình vi sư, giải thích duy nhất chính là, La Thiên vừa rồi suy tính, thật chẳng lẽ tính ra cái gì? Ánh mắt của hắn có chút lấp lóe. Ngóng nhìn La Thiên mấy hơi về sau, thở dài, ngươi muốn bái ta vi sư cũng được, vậy ngươi nhất định phải cùng ta học luyện dược. Bái kiến sư tôn, La Thiên do dự hai hơi, trực tiếp dập đầu bái sư. Chung quanh các đệ tử cùng cao tầng, đều là một mặt quái dị, khó có thể tin, hắn vì sao không chọn chấp pháp trưởng lão, lại muốn bái vị này. Vi sư, thượng tông đệ nhất mỹ nữ Dịch Tĩnh Văn rất không hiểu. La Thiên võ đạo tiên phú. Vừa rồi mọi người rõ như ban ngày, bốn cái động thiên, trong đó ba cái động thiên, La Thiên đều là thành tích nổi bật, đây tuyệt đối là võ đạo kỳ tài, tương lai thành tựu khó mà đánh giá, có thể ngươi bái một cái luyện dược sư học luyện dược. Đây không phải tự hủy tương lai sao? Giờ phút này tất cả mọi người đều là ý nghĩ này, La Thiên rõ ràng có lựa chọn tốt hơn, lại tuyển kém nhất, ha ha, tam trưởng lão cười nhạt một tiếng, triệt để yên tâm. La Thiên bái sư tôn như vậy, đối với hắn mà nói là kết quả tốt nhất. Tốt, lão phu, Mộ Vân Thạch, người sau này sẽ là đồ đệ của ta. Lão đầu Lôi Thôi không tiếp tục cự tuyệt, lạnh nhạt nhìn chăm chú La Thiên. Giờ khắc này, trên người hắn ẩn ẩn tản mát ra một loại khó nói nên lời khí độ. Lộ ra cao thâm mặt chắc, có một đời tông sư phong phạm, mấy vị trưởng lão sắc mặt hơi kinh, ngóng nhìn mà đi, hoài nghi xuất hiện ảo giác. Hô! Lão đầu Lôi Thôi quay người tung bay mà đi, La Thiên lập tức đuổi theo kịp, sư đồ hai người, rời đi tứ động thiên, đám người dần dần tán đi, tam trưởng lão mang theo hai tên đệ tử rời đi, ai, ta vẫn là đánh giá thấp tiểu tử này, hắn chính là không đi đường thường, Phương Kỳ trưởng lão thở dài một tiếng, hắn hảo tâm nhắc nhở, ai ngờ La Thiên bái một tên yên lặng vô danh sư tôn, tại trong tông môn không có gì địa vị, mà lại còn là một tên luyện dược sư. La Thiên đi theo lão đầu Lôi Thôi, đi vào trụ sở của hắn, lão đầu Lôi Thôi là tông môn khách khanh trưởng lão kiêm luyện dược sư. Cho nên tại luyện dược phong, luyện dược sư đãi ngộ đều tương đối tốt, lão đầu Lôi Thôi có thuộc về mình phủ đệ, diện tích lớn, hoàn cảnh thanh u, ngươi đi theo ta làm cái gì? Lão đầu Lôi Thôi Mộ Vân Thạch bỗng nhiên nói, ếch, đệ tử vừa bái sư, sư tôn không có gì muốn dặn dò sao? La Thiên bị hỏi sững sờ, không có. Ngươi hết thảy tùy ý, có cái gì không hiểu có thể tới hỏi ta, đương nhiên ta là một tên luyện dược sư, cũng không nhất định có thể giải đáp nghi ngờ của ngươi. Mộ Vân Thạch tản mạn nói, La Thiên nhìn ra, Mộ Vân Thạch là thật không muốn thu đệ tử, vừa rồi một câu kia, muốn bái hắn làm thầy, nhất định phải học luyện dược, đoán chừng cũng không phải thật, là vì để La Thiên biết khó mà lui, bất quá La Thiên đã nhập sư môn, liền phải nghĩ biện pháp cải biến tình huống. Mới vào sư môn, đệ tử nơi này có một phần nho nhỏ lễ mọn, còn xin sư tôn vui vẻ nhận. La Thiên từ trong nhẫn chữ vật, lấy ra một cái hỏa hồng óng ánh quả sen, phát ra một cỗ đặc biệt thiên địa tinh khí. Đây chính là hồng liên quả, cũng là La Thiên trong tay một viên cuối cùng. Hồng liên quả, Mộ Vân Thạch mặt lộ dị sắc, đây chính là tam tinh chân tài, đối ứng là địa nguyên cảnh cấp độ, lại quả này thuộc về thượng cổ thật tài. Bây giờ gần như tuyệt tích, rất khó tìm ra, La Thiên mới linh hải cảnh ngũ trọng đỉnh phong, lại có bực này linh quả, còn nguyện ý lấy ra. Mộ Vân Thạch có chút lau mắt mà nhìn, đồng thời cảm thấy xấu hổ, bình thường mà nói, vừa bái sư đằng sau, đều là sư tôn tiến hành tương ứng chỉ điểm, thậm chí là đưa ra một chút lễ vật, đến hắn nơi này, lại trái ngược, vừa vặn, viên này hồng liên quả, có thể cho vi sư nếm thử luyện chế mấy loại đan dược mới. Mộ Vân Thạch tiếp nhận hồng liên quả, sau đó, hắn đối với La Thiên nói, cùng vi sư tiến đến. La Thiên mặt lộ vẻ vui mừng, xem ra chính mình dâng tặng lễ vật, hay là có tác dụng. Xâm nhập phủ đệ, La Thiên đi theo Mộ Vân Thạch, đi vào hắn tư nhân luyện đan chi địa. Vi sư cũng không có gì tốt tặng cho ngươi, nơi này đan dược, ngươi tùy ý tuyển hai loại. Mộ Vân Thạch chỉ hướng một cái giá, phía trên ngã trái ngã phải trưng bày mấy chục cái bình thuốc. Nơi này đan dược, đều là đối ứng địa nguyên cảnh phía dưới, bên trong còn có không ít tì vết phẩm. La Thiên mới vừa nói chính mình hiểu luyện dược chi thức. Mộ Vân Thạch nơi này xem như khảo nghiệm một chút, La Thiên đến cùng có hay không nói dối. Tốt, La Thiên mặt lộ ý cười. Hồng liên quả đối với hắn tác dụng không lớn, có thể tùy ý đổi lấy hai loại đan dược. Đây không thể nghi ngờ là kiếm lợi lớn. La Thiên lập tức vận chuyển quan khí chi pháp, bảo vật có bảo khí, linh đan cũng có đan khí. Bất quá rất nhanh, La Thiên mặt liền đen, hắn cầm một cái bình thuốc, khóe miệng co giật lấy nói, sư tôn, trong này đan dược, không thể cho người ăn đi. Hắn vừa rồi quan trắc đến, viên đan dược này không có một chút xíu đan khí, tự tiện phục dụng tuyệt đối sẽ xảy ra sự cố. Đừng nói nhảm, nhanh tuyển. Mộ Vân Thạch mặt mo ửng đỏ, La Thiên tập trung tinh thần, không gì sánh được cẩn thận dùng quan khí chi pháp, quan sát mỗi một viên thuốc, chọn tốt. Một hồi lâu, La Thiên rốt cục chọn lựa tốt. Ồ, Mộ Vân Thạch đi tới, ánh mắt quét về phía La Thiên lòng bàn tay hai cái bình thuốc. Sắc mặt lập tức biến đổi, cầu 100 điểm, chương 272, hiếm thấy sư đồ, đột phá lục trọng, người xác định tuyển hai loại đan, tuyển không thể đổi ý. Mộ Vân Thạch ngăn chặn trong lòng nghi hoặc, dò hỏi, người bình thường đối mặt loại tình huống này, có thể sẽ lòng sinh hoài nghi, lựa chọn lần nữa, xác định, nhưng La Thiên rất khẳng định, ánh mắt vẫn được, Mộ Vân Thạch thuận miệng nói, nhưng trong lòng rất giật mình, trên kệ này đan dược, đều là hắn lúc đầu luyện chế, tì vết phẩm rất nhiều, theo hắn đoán chừng, bên trong chân chính phẩm chất hoàn hảo, khả năng chỉ có 5-6 bình, La Thiên chọn lựa 2 bình. Trùng hợp đều là phẩm chất hoàn hảo, đây chẳng lẽ là vận khí? Không đúng, La Thiên chọn lựa đan dược tốc độ rất nhanh, mà lại cực kỳ khẳng định, không có chút nào hoài nghi. Mộ Vân Thạch tự nghĩ, đổi lại chính mình, cũng khó có thể trong thời gian ngắn như vậy làm đến điểm ấy. Nói cách khác, La Thiên không chỉ có thật hiểu luyện dược, lại ở phương diện này một ít học thức, thậm chí càng vượt qua chính mình. Mộ Vân Thạch vốn định nghiệm chứng La Thiên phải chăng nói dối. Có kết quả hắn, trong lòng có điểm cảm giác khó chịu, quái thai a, võ đạo thiên phú kinh người, tại trên luyện dược một đường, cũng có thiên phú, Mộ Vân Thạch đối với La Thiên thiên phú cũng không phủ nhận. Chỉ là không muốn thu đồ đệ mà thôi, có thể như là đã thu, hắn cũng không muốn nhìn xem La Thiên thiên tài như vậy. Tại môn hạ của chính mình hoang phế, sư tôn không có phân phó gì khác, đệ tử cáo lui trước, La Thiên dò hỏi. Thật sự là Mộ Vân Thạch một bộ dáng vẻ trầm tư. Cái gì cũng không nói, trách lúng túng, chờ một chút, Mộ Vân Thạch hô, nghiêm sắc mặt, nói, La Thiên, làm đồ đệ của ta, cũng không có dễ dàng như vậy. Đệ tử sẽ vượt qua bất luận cái gì khó khăn. La Thiên ánh mắt kiên định, tốt, vậy ngươi có thể nghe rõ, nửa năm sau, toàn bộ Đông Thần Đại Lục, có một trận, Thiên Kiêu Đại Hội, ngươi nhất định phải tham gia này thịnh hội, cũng chí ít tiến vào 20 vị trí đầu, nếu không, ngươi không xứng làm đệ tử của ta. Mộ Vân Thạch ánh mắt thanh lãnh, toàn bộ Đông Thần Đại Lục, Thiên Kiêu Đại Hội, La Thiên cũng là lần đầu tiên nghe nói, đối với tình huống cụ thể hoàn toàn không biết, cho dù như vậy, cũng không trở ngại hắn phán đoán, cái mục tiêu này độ khó, không có linh bảng 20 vị trí đầu thực lực, căn bản không có khả năng hoàn thành, linh bảng, nhưng khác biệt tại nhân bảng. Linh bảng thu nhận sử dụng 30 tuổi trong vòng linh cấp võ giả thiên tài. Phạm vi là toàn bộ Đông Thần Đại Lục. Trên bảng danh sách chung 200 tên thiên tài, bị ngũ đại vực chia đều. Tất cả đều xuất từ tứ đại tông môn, thập đại ẩn thế gia tộc hoặc một chút tổ chức khổng lồ. Cạnh tranh không gì sánh được kịch liệt. Theo La Thiên biết, thập đại đệ tử hạch tâm Hàn Nguyên, tại linh bảng vị trí liền tương đối lệch sau. Nói cách khác, La Thiên ít nhất phải trong vòng nửa năm đạt tới thập đại đệ tử hạch tâm tiêu chuẩn, mới hơi có một chút hy vọng, đạt thành mục tiêu, trong vòng nửa năm thập đại đệ tử hạch tâm. Đừng nói nửa năm, đổi lại Tiêu Phong kinh diễm như vậy thiên tài, cho hắn thời gian 1 năm, đều khó mà làm đến, đây cũng quá khó. La Thiên mặt lộ trần trờ, thật sự là cái mục tiêu này quá cao, đổi lại đồng dạng thượng tông đệ tử tinh anh, nghe được khảo nghiệm như vậy, cũng đều sẽ quá sợ hãi, lòng sinh tuyệt vọng, bởi vì đó căn bản không có khả năng hoàn thành, nếu là ngay cả cái này đều làm không được, ngươi dạng này đệ tử, sẽ chỉ tổn hại vi sư uy danh. Mộ Vân Thạch hừ lạnh một tiếng, La Thiên biểu thị, Mộ Vân Thạch có uy danh sao? Thân là trưởng lão, tại toàn bộ Vân Tiêu Tông, biết hắn đều sợ không có mấy cái đi, đừng nhìn ta ngày bình thường điệu thấp, vi sư chỉ là khinh thường truy danh trục lợi, ngươi trở thành đệ tử của ta, vi sư sẽ nghiêm túc dạy bảo, nhưng ngươi không cách nào hoàn thành vi sư yêu cầu, liền rời đi đi. Mộ Vân Thạch hỏi, yêu cầu này, thật sự là quá cao, không có khả năng hoàn thành. Minh Bầy đuổi La Thiên rời đi, nhưng hắn chính là dự định này. Mộ Vân Thạch nhìn ra La Thiên đắc tội tam trưởng lão, muốn tìm chỗ dựa, hắn có thể dạy bảo, che chở La Thiên nửa năm, chờ đến lúc đó La Thiên trưởng thành, liền đi tìm mặt khác chỗ dựa đi, đệ tử sẽ hết sức hoàn thành. La Thiên ánh mắt kiên định, hắn cũng cảm thấy, Mộ Vân Thạch là cố ý nói như vậy, nửa năm sau đuổi hắn đi, nhưng La Thiên quan khí chi pháp hoàn toàn chính xác nhìn ra. Mộ Vân Thạch không đơn giản, có lẽ người sư tôn này thật rất cường đại, có nắm chắc để cho mình đột nhiên tăng mạnh, xông vào cái gọi là thiên kiêu đại hội kia 20 vị trí đầu. Đưa người am hiểu mấy môn võ kỹ, diễn luyện một lần ta xem một chút. Mộ Vân Thạch nằm dựa vào ghế. Tốt, La Thiên mặt lộ ý cười, xem ra Mộ Vân Thạch trước mắt là thật tiếp nhận hắn tên đệ tử này. Cũng dự định nghiêm túc dạy bảo, hắn đi ra đại môn, tại sân nhỏ trình diễn luyện lên. Cửu tiêu kiếm quyết, ngay từ đầu, Mộ Vân Thạch một mặt lười nhác, chỉ là linh hải cảnh ngũ trọng đỉnh phong, có lẽ thiên phú tiềm lực không sai, nhưng không có đại bối cảnh cùng chỗ dựa, đoán chừng không có tiếp xúc cái gì cao tầng thứ võ kỹ. Nhưng rất nhanh hắn mày nhăn lại, ánh mắt ngưng lại, cẩn thận nhìn chằm chằm La Thiên kiếm pháp, ngay sau đó, La Thiên thi triển, ngự phong quyết, đằng sau là quy nguyên bài vân thủ, hắn diễn luyện xong sau. Mộ Vân Thạch trên mặt lười nhác hoàn toàn biến mất, lấy một bộ ánh mắt cổ quái đánh giá La Thiên, ngươi vừa rồi thi triển kiếm pháp cùng thân pháp, là trong Vân Tiêu Tông, cửu tiêu kiếm quyết, cùng, ngự phong quyết, đi, Mộ Vân Thạch hỏi, bình thường mà nói, La Thiên tu vi cấp độ này, rất khó tu luyện địa cấp võ kỹ, huống chi La Thiên tu luyện hay là địa cấp trung phẩm cùng thượng phẩm. Đúng, La Thiên gật đầu, Mộ Vân Thạch có thể một chút nhìn ra. Hoàn toàn chính xác có chút bản sự, không giống một tên đơn thuần luyện dược sư, nhưng mà, Mộ Vân Thạch nghe sau khi trả lời, không khỏi nhắm mắt, khóe miệng co giật, tiểu tử ngươi tuyển hai môn không trọn vẹn võ kỹ tu luyện. Là mấy cái ý tứ? Mộ Vân Thạch trừng mắt về phía La Thiên, La Thiên hai môn võ kỹ, cũng có thể vòng có thể điểm, đối với linh hải cảnh ngũ trọng đỉnh phong mà nói, có thể nói cực kỳ ưu tú, có thể cái này mẹ nó là không trọn vẹn võ kỹ a. Phía trước uy lực có lẽ vẫn được, đến phía sau làm sao xử lý, bình thường không trọn vẹn võ kỹ còn dễ nói, có thể đây đều là địa cấp không trọn vẹn võ kỹ. Bù đắp độ khó cực lớn, nếu không cũng sẽ không coi là bản thiếu đặt ở Huyền Vũ Các. Ây, đệ tử lúc ấy điểm cống hiến không đủ, không trọn vẹn võ kỹ tiện nghi, cho nên liền đổi, La Thiên nói ra tình hình thực tế, nhưng còn có một bộ phận tình hình thực tế hắn không nói ra. Vậy chính là có thiên thư tại. Không trọn vẹn võ kỹ có thể bù đắp, mà lại đệ tử cảm giác mình võ đạo thiên phú không tồi. Có lẽ có thể nếm thử một bên tu luyện, một bên bù đắp, La Thiên nói bổ sung, có sáng tạo động thiên sự tích, hắn có thể không chút nào chột dạ nói ra những lời này. Mộ Vân Thạch có chút im lặng, không biết nói La Thiên vô tri hay là cuồng vọng, bù đắp địa cấp võ kỹ, khẩu khí này so với chính mình còn lớn hơn a. Người môn trưởng pháp kia sẽ không cũng là không trọn vẹn a. Mộ Vân Thạch hỏi, La Thiên vừa rồi thi triển trưởng pháp, uy lực tuy có khiếm khuyết, nhưng môn trưởng pháp này chú trọng hơn phòng thủ, lại La Thiên lĩnh ngộ được cảnh giới đại thành, so ra mà nói nhất mượt mà thuần thục, môn trưởng pháp này là trong một môn công pháp bao hàm võ kỹ, mà môn công pháp này cũng là không trọn vẹn. Mộ Vân Thạch nghe được nửa câu đầu, lập tức yên tâm, nhưng khi hắn sau khi nghe xong nửa câu lúc, sắc mặt cứng đờ, nâng trán thở dài, chờ về sau. Những công pháp võ kỹ này tu luyện tới đầu, đổi lại mặt khác a, nhớ lấy, lần tiếp theo đừng có lại tuyển không trọn vẹn. Một môn không trọn vẹn võ kỹ, người nhất định không cách nào tu luyện hoàn chỉnh, lĩnh ngộ được cảnh giới viên mãn, này sẽ đối với ngươi con đường võ đạo có chỗ ảnh hưởng. Mộ Vân Thạch khuyên bảo La Thiên, đệ tử minh bạch. La Thiên gật đầu, nếu không có thiên thư có thể hoàn thiện, hắn cũng sẽ không chuyên chọn không trọn vẹn, ngươi đi xuống trước đi. Mộ Vân Thạch khoát khoát tay, La Thiên gật đầu rời đi. Ai, thật vất vả tiếp nhận tên đệ tử này, muốn nghiêm túc dạy bảo một chút, ngươi liền cho ta đến như vậy, cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Mộ Vân Thạch thở dài, hắn không biết, vừa rời đi phủ đệ La Thiên, đối với mình sư tôn cũng là thở dài, người sư tôn này có chút không đáng tin cậy, hy vọng ta không có chọn sai đi. La Thiên trở lại chỗ ở về sau, lấy ra từ Mộ Vân Thạch nơi đó lấy được 2 bình đan dược. Tuyển đan thời điểm, hắn liền thông qua thiên thư, biết được 2 loại đan dược danh xưng cùng công hiệu. Loại thứ nhất đan dược, tên là Hỏa Tinh Đan, đan này ẩn chứa khổng lồ địa mạch tinh hỏa chi khí. Với hỏa hệ công pháp có to lớn thôi động tác dụng, mà lại viên này Hỏa Tinh Đan phẩm chất tương đối cao. Đối ứng cao giai linh hải cảnh, tu vi quá thấp tùy tiện phục dụng, thậm chí sẽ đối với tự thân tạo thành uy hiếp tổn hại. La Thiên không có tu luyện hỏa hệ công pháp, mà là định dùng đan này tôi luyện Thiên Lô Bảo Thể. Loại thứ hai đan dược, tên là Thôi Khí Cố Bản Đan, đan này có thể đẩy mạnh linh hải cảnh tu vi, còn có thể củng cố căn cơ, không có chút nào tác dụng phụ, là linh cấp võ giả yêu thích nhất đan dược một trong. Giá trị cực cao, nói tóm lại, 2 loại đan dược, xem như trong giá đỡ kia, phẩm chất cùng giá trị đều tương đối cao, một viên hồng liên quả, đổi lấy sư tôn hảo cảm, cùng Hỏa Tinh Đan cùng Thôi Khí Cố Bản Đan, hoàn toàn đáng giá. La Thiên mặt lộ ý cười, tạm thời đem Hỏa Tinh Đan thu lại. Hắn, Thiên Lô Bảo Thể, tầng thứ 2, vừa đột phá cảnh giới đại thành, trong thời gian ngắn khó có quá lớn tiến bộ, phục dụng Hỏa Tinh Đan sẽ rất lãng phí. Tứ Động Thiên, còn có nửa tháng liền kết thúc. La Thiên đi vào mật thất tu luyện, bế quan tu hành, thể nội khí hải chuyển động, thần mạch cũng bị thôi động, bát phương thiên địa linh khí hấp xả mà tới. Trong khí hải, tầng thứ 5 linh hải luồng khí xoáy đã hoàn toàn củng cố, nhưng tầng thứ 6 linh hải luồng khí xoáy ngưng tụ độ khó khá lớn. La Thiên nếm thử nửa ngày sau, cảm giác không lưu loát, căn cứ phỏng đoán của hắn, chỉ sợ còn cần 10 ngày trở lên lắng đọng mới có thể thuận lợi đột phá linh hải cảnh lục trọng. La Thiên dứt khoát đem Thôi Khí Cố Bản Đan ăn vào. Thoáng chốc, phảng phất có một cỗ nồng đậm khổng lồ thanh thuần sương mù, ẩn chứa tinh khiết thiên địa linh khí, tại toàn thân trong gân mạch trào lên, thôi động La Thiên vận khí pháp môn, làm cho làm ít công to. Mấy lần chu thiên tuần hoàn về sau, Thôi Khí Cố Bản Đan dược hiệu toàn bộ hội tụ đến trong khí hải. La Thiên thể nội khí hải lấp lóe nhàn nhạt xương trắng vầng sáng, trong đó chân khí tràn đầy đến cực hạn, tản mát ra lăng liệt hàn ý. Nửa ngày sau, oanh ông, trong khí hải chân khí quán thông tầng 5 linh hải luồng khí xoáy, bay thẳng mà lên, hình thành một tầng mới mông lung màu sắc rực rỡ luồng khí xoáy. Luồng khí xoáy chậm rãi chuyển động, chủ động hấp thu chân khí, cũng cùng phía dưới tầng 5 linh hải luồng khí xoáy tiết tấu bảo trì nhất trí, đi vào quỹ đạo, thành linh hải cảnh lục trọng. La Thiên mặt lộ ý cười, cảm thụ được chân khí chất cùng lượng tăng lên, ngoài ra, thể nội lưu lại cuối cùng một tia vạn linh phệ huyết đan dược hiệu cũng toàn bộ hấp thu xong tất. Hồi tưởng quá khứ, 2 tháng trước, La Thiên vẫn chỉ là linh hải cảnh tam trọng, hiện nay, hắn đã đột phá linh hải cảnh lục trọng, tăng lên to lớn, khiến cho người líu lưỡi. Cầu 100 điểm, chương 273, Tứ Đại Động Thiên. 10 vạn điểm tích lũy đột phá linh hải cảnh lục trọng về sau, La Thiên lại tu luyện 1-2 ngày, vạn linh phệ huyết đan còn sót lại dược hiệu, mặc dù triệt để hấp thu, nhưng Thôi Khí Cố Bản Đan dược hiệu, theo La Thiên đột phá linh hải cảnh lục trọng, còn có một số còn thừa. La Thiên lại tu luyện 2 ngày, củng cố tu vi, đồng thời tầng thứ 6 linh hải luồng khí xoáy độ hoàn thành, đạt tới 1 thành, lúc này, tốc độ tu luyện chậm lại. La Thiên trùng kích nội tình cùng Thôi Khí Cố Bản Đan dược hiệu triệt để hao tổn xong, trong thời gian ngắn khó có tiến bộ, không biết ta thực lực bây giờ như thế nào. Hắn đi ra sân nhỏ, có chút kích động, muốn đi trong Sát Lục Động Thiên thí luyện một phen, nhưng nghĩ nghĩ, La Thiên hay là quyết định hoãn một chút, chờ kỳ hạn chót, lại tiến vào Sát Lục Động Thiên. Tứ Đại Động Thiên, tương đối La Thiên mà nói, phía sau mấy cái tương đối đơn giản, sáng tạo động thiên có thể lợi dụng thiên thư gian lận. Tâm ma động thiên, hắn tu luyện thiên địa kỳ công, thiên mệnh tạo hóa quyết, tinh thần lực gấp 10 lần so với thường nhân. Sinh tồn động thiên, La Thiên tu luyện cường đại công pháp luyện thể, cũng có thường nhân không có khá lớn ưu thế. Chỉ có sát lục động thiên, cùng thực lực liên quan lớn nhất, mà La Thiên tu vi, trước mắt là thượng tông hạng chót. Lại La Thiên sát lục động thiên lần thứ nhất thí luyện, chỉ có 17.000 điểm, tương đối mà nói khá là thấp. 3 lần thí luyện tổng điểm tích lũy muốn đạt tới 10 vạn. Rất có độ khó, thế là La Thiên lại tiến về sinh tồn động thiên. Là La Thiên, hắn đến, trong nháy mắt gây nên toàn trường chú ý. Bây giờ Vân Tiêu Tông, La Thiên tên tuổi cơ hồ cùng thập đại đệ tử hạch tâm một dạng vang dội. Không ai không biết, Tiêu Phong cũng trùng hợp ở chỗ này, ánh mắt hơi có chút ảm đạm. Hắn đi đến bây giờ một bước này, tính được là cực kỳ kinh diễm. Nhưng cùng La Thiên vừa so sánh, liền lộ ra rất bình phàm phổ thông. Bây giờ Tiêu Phong hoàn toàn là trộn lẫn lăn lộn tứ động thiên. Đối với từng cái bảng danh sách 10 vạn điểm tích lũy ban thưởng, một chút ý nghĩ đều không có. Bỗng nhiên, một tên thanh niên tuấn tú từ trong tâm ma động thiên truyền tống đi ra. Chính là Hàn Nguyên, La Thiên. Hàn Nguyên trong nháy mắt liền thấy La Thiên, ánh mắt lập tức âm hàn. Hắn hừ lạnh một tiếng, không để ý đến, trực tiếp rời đi. Hàn sư huynh chậm đã, ngươi có phải hay không quên đi cái gì? La Thiên gọi lại Hàn Nguyên, ngươi có ý tứ gì? Hàn Nguyên lạnh lẽo nhìn La Thiên, hắn bây giờ nhìn La Thiên 10 phần không vừa mắt, dù sao lúc trước thiết kế hãm hại La Thiên, do hắn mà ra, kết quả, ngược lại thành tựu La Thiên uy danh, 5.000 linh nguyên tệ a, chẳng lẽ lại Hàn sư huynh muốn chơi xấu? La Thiên bắt đầu đòi nợ, hắn phát hiện, từ khi tiến vào Vân Tiêu Tông về sau, hắn đòi nợ nhiều lần, đều thành nghề nghiệp đòi nợ. Hàn Nguyên sững sờ, hắn thật đúng là đem việc này quên mất. Lúc trước La Thiên tiến vào sáng tạo động thiên trước, hắn chính miệng nói qua, chỉ cần La Thiên thành tích vượt qua hắn, chính mình liền đưa 5.000 linh nguyên tệ chúc mừng. Giờ phút này, Hàn Nguyên thật muốn quất chính mình một bạt tay. Lúc ấy vì sao muốn nhiều lời câu nói này? Hàn Mỗ làm người, một lời đã nói ra, tứ mã nan truy. Hàn Nguyên nhịn đau từ trong nhẫn chữ vật lấy ra 5.000 linh nguyên tệ đưa cho La Thiên, sau đó phất tay áo rời đi. Ha ha ha, đa tạ Hàn sư huynh hạ lễ. La Thiên không khỏi cười to, hắn vẫn luôn thiếu tiền, cái này 5.000 linh nguyên tệ đến đúng lúc lắm, mà lại hắn cũng là thật cảm kích Hàn Nguyên, không chỉ có giúp mình dương danh, còn đưa linh nguyên tệ, thực sự quá thân mật. La Thiên, ngươi sẽ hối hận. Hàn Nguyên quay đầu nhìn La Thiên một chút, trong mắt tràn đầy oán độc. Ngươi võ đạo thiên phú thật là không tệ, nhưng ngươi đắc tội tam trưởng lão, lại ngươi bái sư, còn cự tuyệt chấp pháp trưởng lão, cuối cùng tuyển tên luyện dược sư khách khanh trưởng lão, đơn giản mắt bị mù. Theo Hàn Nguyên, La Thiên vị sư tôn này, khó mà che chở La Thiên. Khi tam trưởng lão ra tay với La Thiên lúc, hắn lúc nào cũng có thể bị khu trục Vân Tiêu Tông, thậm chí là mất đi tính mạng. Hàn Nguyên sau khi rời đi, La Thiên liền tiến vào sinh tồn động thiên. Đây là hắn lần thứ ba thí luyện, La Thiên hai lần trước tổng điểm tích lũy, đạt tới 74.000 điểm tích lũy. Lần này, hắn chỉ cần đạt được 26.000 điểm tích lũy, liền đạt tới 10 vạn cửa ải lớn bậc cửa, có thể nói rất nhẹ nhàng. Bất quá, La Thiên hay là nghiêm túc đối đãi mỗi một lần thí luyện cơ hội. Lần này sinh tồn động thiên thí luyện, hắn cực kỳ lớn gan tiến về nham tương khu vực. Lợi dụng nơi đó nồng đậm hỏa diễm nóng rực lực lượng, rèn luyện thiên lô bảo thể, bởi vì trước đó chưa từng tới khối này, không phải rất quen thuộc, cũng không giống tại hàn băng khu vực, có trốn vào trong núi băng biện pháp đặc thù. La Thiên lần thứ ba thành tích, ngược lại thấp hơn lần thứ hai, chỉ có 40.000 điểm tích lũy, nhưng cái thành tích này đã rất kinh người, bình thường thượng tông đệ tử tinh anh, đều không nhất định có thể đạt tới. Băng hỏa giao thế rèn luyện, hiệu quả càng tốt, lần này thành tích tuy bình thường, nhưng thiên lô bảo thể rèn luyện hiệu quả không có khiến ta thất vọng. Sau khi ra ngoài, La Thiên cười nhạt nói, trước đó, hắn, thiên lô bảo thể, tầng thứ hai vừa đột phá cảnh giới đại thành, theo lý thuyết trong ngắn hạn rất khó có chỗ tăng lên. Nhưng bởi vì sinh tồn động thiên hoàn cảnh đặc thù, cùng băng hỏa giao thế rèn luyện, thiên lô bảo thể, tầng thứ hai tăng lên không nhỏ, vượt qua La Thiên đoán trước, sinh tồn động thiên. 3 lần thí luyện cơ hội hoàn tất, La Thiên ánh mắt sáng tỏ, nhìn về phía sinh tồn tích phân bảng, 114.000 điểm tích lũy, không tệ, La Thiên cười nói, hắn vừa tiến vào Thượng Tông lúc, mục tiêu chỉ là 10 vạn điểm tích lũy, đều cảm thấy gian nan, hiện nay, sinh tồn động thiên hoàn mỹ đạt tiêu chuẩn, bốn phía đệ tử cũng bị La Thiên thành tích cho kinh đến, sáng tạo động thiên có thể nói là võ đạo thiên phú kinh người. Am hiểu phân tích võ kỹ công pháp, nhưng sinh tồn động thiên cùng thực lực móc nối a. Tiếp đó, chính là tâm ma động thiên cùng sáng tạo động thiên. So ra mà nói, người trước đối với La Thiên có không tệ ma luyện hiệu quả. Người sau cũng rất nhỏ, nhưng La Thiên chợt nhớ tới một sự kiện. Tứ đại bảng danh sách ba hạng đầu, tựa hồ còn có ngoài định mức thần bí ban thưởng. Dĩ vãng, những phần thưởng này chỉ thuộc về thập đại đệ tử hạch tâm. Cùng những đệ tử khác căn bản không quan hệ. Nhưng La Thiên lại có cơ hội tiến vào một chút ba vị trí đầu, đó chính là sáng tạo động thiên. Dù sao hắn có thiên thư, có thể gian lận, chỉ là sẽ hao phí không ít linh nguyên tệ, còn phải cảm tạ Hàn Nguyên đưa tới 5.000 linh nguyên tệ a. Nếu không cái này sáng tạo động thiên, ta muốn gian lận tiến vào ba vị trí đầu cũng khó khăn. La Thiên cười nói, trực tiếp bước vào trong sáng tạo động thiên. Lần này, La Thiên không có soát quá cao điểm tích lũy. Dù sao lãng phí đều là chính mình linh nguyên tệ, hắn chỉ cần cam đoan ba vị trí đầu là được rồi. Mà cái này rất đơn giản, lần thứ hai sáng tạo động thiên thành tích, La Thiên điểm tích lũy là 43.000. Trong quá trình chỉ phí hết hơn 1.200 linh nguyên tệ. Sau 5 ngày, La Thiên lại tiến nhập sáng tạo động thiên, tiến hành lần thứ 3 thí luyện, lần này, hắn soát 45.000 điểm tích lũy. Cứ như vậy, La Thiên sáng tạo động thiên thí luyện kết thúc, tổng điểm tích lũy 138.000. Ông trời ơi, 138.000 điểm tích lũy. Dĩ vãng, sáng tạo động thiên cao nhất điểm tích lũy, đều không có vượt qua 12 vạn. La Thiên không chỉ có phá vỡ đơn lần ghi chép, ngay cả tổng điểm tích lũy ghi chép cũng phá vỡ. Quả thực là một cái kỳ tích, thập đại đệ tử hạch tâm bị hắn vững vàng đè ở phía dưới. La Thiên sáng tạo động thiên tổng điểm tích lũy, gây nên trận trận cảm khái nghị luận, thập đại đệ tử hạch tâm, bị La Thiên đè ở phía dưới, đều không có cam lòng, nhưng bọn hắn cũng không có nắm chắc, vượt qua 138.000 điểm tích lũy. Thẳng đến sau 5 ngày, thập đại đệ tử hạch tâm đệ nhất nhân Diệp Phong, bước vào sáng tạo động thiên, hắn thí luyện, đồng dạng là vạn chúng chú mục, không biết Diệp Phong có thể hay không siêu việt La Thiên thành tích. Đám người đang mong đợi, so ra mà nói, bọn hắn càng thêm tán đồng, bản môn đệ tử hạch tâm đệ nhất nhân, cầm tới sáng tạo động thiên vị trí thứ nhất, mà không phải một cái linh hải cảnh lục trọng đệ tử. Kết quả rất mau ra hiện, Diệp Phong lần thứ nhất điểm số là 40.000. Không hổ là địa nguyên cảnh thiên tài, dựa vào ngạnh thực lực đạt tới 40.000 điểm tích lũy. La Thiên cũng ở tại chỗ, mắt thấy Diệp Phong vượt quan kết quả. Bất quá, hắn vô ý tranh đoạt thứ nhất, coi như Diệp Phong siêu việt chính mình cũng không quan trọng. La Thiên chỉ cần bảo trụ ba vị trí đầu, liền có thể cầm tới thần bí ban thưởng. Kế tiếp là tâm ma động thiên. La Thiên tiến vào bên trong, sáng tạo động thiên cùng sinh tồn động thiên ba lần cơ hội. Hắn đều sử dụng hoàn tất. Một tháng sau, ông, La Thiên từ trong tâm ma động thiên truyền tống đi ra. Đây là hắn tâm ma động thiên lần thứ ba thí luyện. Hắn nhìn về phía tâm ma tích phân bảng, 123.000 điểm tích lũy. Xếp hạng thứ nhất, La Thiên đôi mắt chấn động, đương nhiên, còn có một bộ phận người, ba lần khảo nghiệm cơ hội không có sử dụng xong, có lẽ sẽ có người vượt qua La Thiên. Có thể cho dù như vậy, La Thiên thành tích cũng đáng được kiêu ngạo, khiến cho người nhìn lên, 123.000 điểm tích lũy. Ông trời của ta, La Thiên đã có ba cái bảng danh sách. Đạt tới 10 vạn điểm tích lũy, liền xem như thập đại đệ tử hạch tâm, cũng bất quá thành tích như vậy. Chung quanh sợ hãi thán phục liên tục, tam đại bảng điểm số đạt tới 10 vạn điểm tích lũy. Hoàn thành vinh dự này La Thiên, tu vi vẫn chỉ là linh hải cảnh lục trọng, đơn giản khó có thể tưởng tượng. La Thiên lại liếc mắt nhìn, sáng tạo tích phân bảng, thứ hạng của mình, vẫn tại vị thứ nhất. Vị thứ hai là Diệp Phong, 122.000 điểm tích lũy. Thành tích như vậy, liền xem như thập đại đệ tử hạch tâm thứ nhất, cũng đủ để kiêu ngạo, chấn động tông môn, chỉ tiếc, Diệp Phong đỉnh đầu La Thiên, điểm tích lũy xa xa dẫn trước, xem ra, Diệp Phong phía sau hai lần thí luyện, không có quá lớn tiến bộ, lại hoặc là hắn lần thứ nhất thí luyện là vận khí không tệ, điểm tích lũy tương đối cao, La Thiên phỏng đoán, từ đó sáng tạo động thiên hạng nhất, cơ hồ nhất định là La Thiên. Ngay cả Diệp Phong đều không thể dung chuyển, những người còn lại càng không khả năng siêu việt. La Thiên còn thừa lại sát lục động thiên, có hai lần cơ hội tiến vào, hắn cố ý lưu đến cuối cùng, chẳng lẽ là dự định, một tên đệ tử cũ, sinh ra một cái để cho mình đều khiếp sợ suy nghĩ. Chẳng lẽ La Thiên dự định, tứ đại động thiên bảng điểm tích lũy, đều đạt tới 10 vạn điểm tích lũy, không có khả năng, liền xem như thập đại đệ tử hạch tâm, muốn làm đến điểm ấy đều rất không dễ dàng. La Thiên chỉ là linh hải cảnh lục trọng, vừa tiến vào thượng tông mấy tháng, sao có thể làm được, tuyệt đối không có khả năng. La Thiên sát lục động thiên lần thứ nhất thành tích chỉ có 17,700 điểm tích lũy, còn thừa hai lần cơ hội, tuyệt không có khả năng đạt tới 10 vạn điểm tích lũy. Một tên nữ đệ tử lắc đầu phủ định, ngay tại nàng sau khi nói xong câu đó, La Thiên đi hướng sát lục động thiên lối vào. Bước vào trong đó, đại địa một mảnh đỏ tía, bầu trời âm u, treo một vòng huyết nguyệt. Đây là La Thiên cái thứ nhất tiến vào động thiên, bây giờ lại là cái cuối cùng. Mục tiêu của hắn là tứ đại động thiên, tất cả đều đạt tới 10 vạn điểm tích lũy. Chương 274, cấp cho ban thưởng trong sát lục động thiên. Phía trước mặt đất vỡ ra, một cái toàn thân hư thối đẫm máu huyết thi leo ra, hướng La Thiên khởi xướng tiến công. La Thiên sắc mặt bình tĩnh, băng ngấn kiếm ra khỏi vỏ, sắc bén hàn quang vút qua, cái này lồng ngực bị cắt mở, ngã xuống đất mà chết. La Thiên lẳng lặng đứng lặng nguyên địa, rất nhanh, bốn phía mặt đất lần lượt vỡ ra, huyết thi dần dần leo ra, hưu suy suy suy, không thấy bảo kiếm, chỉ gặp vô số hàn quang kiếm ảnh, tại bốn phía cấp tốc xuyên thẳng qua mà qua, tất cả huyết thi bị La Thiên sét đánh chém giết, thậm chí còn có một cái huyết thi, còn không có leo ra, liền bị La Thiên tước mất đầu. La Thiên tiếp tục chờ đợi, sát lục động thiên, chỉ vì giết chóc, nguyên địa chờ đợi, là nhanh nhất đồ sát càng nhiều huyết thi phương pháp. Sau một nén nhang, La Thiên bị mấy chục con huyết thi vây quanh, mỗi khi hắn đổ sát về sau, lại có mới huyết thi lao ra, liên miên bất tuyệt, không có gián đoạn. Đổi lại lần thứ nhất tiến vào nơi này thời điểm, La Thiên sẽ cảm thấy áp lực, thi triển thân pháp né tránh, nhưng bây giờ, La Thiên từ đầu đến cuối bình thản ung dung, ánh mắt băng lãnh, kiếm quang bay đi. Một đoạn thời khắc, một đầu linh hải cảnh bát trọng huyết thi, bị La Thiên một kiếm đâm xuyên qua yết hầu. Tuy nói, nơi này huyết thi so bình thường võ giả yếu nhược, nhưng một kiếm miểu sát linh hải cảnh bát trọng, cũng đủ để chứng minh La Thiên tiến bộ cực lớn. Cùng thời khắc này thực lực, đối mặt linh hải cảnh bát trọng nhân loại võ giả, La Thiên cũng không sợ chút nào, liền xem như Vân Tiêu Tông linh hải cảnh bát trọng đệ tử, La Thiên đồng dạng không yếu thế. La Thiên chợt thấy một đầu huyết thi, cảm thấy nhìn quen mắt, tựa hồ là Lưu Ích. Lúc trước Lưu Ích liên thủ với Vương Phó mưu hại hắn, kết quả Vương Phó độc châm, tại La Thiên cải biến quỹ tích về sau, giết chết Lưu Ích, thi thể lưu tại nơi này. Chỉ là La Thiên không nghĩ tới, Lưu Ích sẽ lấy huyết thi thân phận xuất hiện lần nữa tại hắn trong tầm mắt. Chẳng lẽ nơi này tất cả huyết thi đều là đã từng Vân Tiêu Tông địch nhân, hoặc là chết ở chỗ này người? La Thiên sinh ra một cái ý nghĩ, huyết thi bị chém giết về sau, lại sẽ trở lại khắp mặt đất, đem thi thể tàn chi gây dựng lại. Lần tiếp theo, vì thí luyện giả mới phục vụ, đây cũng là vì cái gì? Huyết thi chiến lực yếu nhược nguyên nhân, thân thể của bọn hắn đã không biết gặp bao nhiêu lần tàn phá, tương đối yếu ớt, dễ dàng đánh bại. Một canh giờ trôi qua, La Thiên bị 100 con huyết thi vây quanh, ở trong đó còn có 3 con linh hải cảnh cửu trọng huyết thi. Nó hung hãn công kích, cho La Thiên mang đến uy hiếp lớn. Kiên trì một hồi sau, Lưu Phong hành vân, La Thiên thi triển sát chiêu mạnh nhất, kiếm khí cuồng vũ mà ra, hóa thành một mảnh hàn vụ phong vân, trong đó phảng phất tồn tại đếm không hết mông lung kiếm quang. Quét ngang khuếch trương, một chiêu này cùng thiên địa linh khí cộng minh, phảng phất phong vân biến hóa thiên khung, ẩn chứa mênh mông băng lãnh hàm ý. A, kêu thảm truyền ra, mấy chục cái huyết thi bị đánh giết đánh lui, hiện trường máu chảy thành sông, thây ngang khắp đồng, vết thương chằng chịt. La Thiên chân khí khô kiệt, truyền tống ra ngoài, bao nhiêu điểm tích lũy? La Thiên bị truyền tống đi ra lúc, lập tức nhìn về phía sát lục tích phân bảng, 59,000 điểm tích lũy. La Thiên trong nháy mắt nhìn thấy tên của mình, cùng phía sau điểm tích lũy, 59,000 điểm tích lũy, giảm đi 17,700 điểm tích lũy, tương đương với 41,300 điểm tích lũy. Đây cũng là La Thiên lần này thành tích. Sát lục động thiên là chiến lực chứng minh, La Thiên lại có 41,300 phân. Thực lực của hắn có mạnh như vậy, phụ cận chúng đệ tử chấn kinh. Đối với bình thường thượng tông đệ tử mà nói, sát lục động thiên là trong tứ động thiên đơn giản nhất. Nhưng La Thiên lần thứ nhất tứ động thiên 17,000 điểm. Còn lại tam đại động thiên điểm tích lũy kinh người. Đối với hắn mà nói, sát lục động thiên xem như khó khăn nhất. Có thể kết quả, La Thiên lần thứ hai, lấy được 41,300 phân. Điểm tích lũy này, thuộc về trong đệ tử tinh anh người nổi bật. Chẳng lẽ linh hải cảnh lục trọng La Thiên đã có thực lực như thế? Trên thực tế, La Thiên mặt thật đối với đệ tử tinh anh người nổi bật không nhất định đánh thắng được. Sát lục động thiên điểm tích lũy chỉ là giết chóc số lượng chứng minh, không chỉ có cùng công kích võ kỹ tương quan, còn bao gồm rất nhiều phương diện, liền tỉ như phòng ngự sinh tồn, có thể kiên trì càng lâu, khẳng định có cơ hội giết lục càng nhiều. Tiếp đó, chỉ cần lần nữa đến 41,000 điểm tích lũy, liền có thể đạt tới 10 vạn điểm tích lũy. La Thiên mặt lộ vẻ vui mừng, hắn không cầu vượt qua hôm nay biểu hiện, chỉ cần có thể bảo trì lại là được rồi. La Thiên trở lại trụ sở, tu dưỡng mấy ngày, thẳng đến tứ động thiên kết thúc trước ngày thứ hai, La Thiên lại một lần nữa tiến vào sát lục động thiên. Tiếp cận sau 2 canh giờ, La Thiên bị truyền tống đi ra, nhìn thoáng qua sát lục tích phân bảng, khóe miệng hơi vểnh, đột nhiên mà đi, tứ đại động thiên, 10 vạn điểm tích lũy, hai đại động thiên bảng điểm tích lũy, tiến vào 3 vị trí đầu. Sáng tạo động thiên, đánh vỡ đơn lần ghi chép cùng tổng điểm ghi chép. La Thiên sau khi đi, hắn chỗ đạt thành vinh dự, lại lưu tại trên tứ đại bảng danh sách, để tất cả mắt thấy người kinh hãi cảm thán. Ngày thứ hai, trong vòng 3 tháng tứ động thiên đóng lại, tứ đại bảng danh sách, điểm tích lũy đạt tới 10 vạn đệ tử, tất cả đều tại tứ động thiên quảng trường trước tập hợp. Thượng tông đệ tử, có chừng khoảng 80 người, một khi tuổi tác vượt qua 30, sẽ thoát ly đệ tử hàng ngũ, phân phối đến tông môn trong chức vụ khác. Dưới mắt, đến nơi đây tập hợp đệ tử, chừng 52 người, đều có chí ít một cái bảng danh sách đạt tới 10 vạn điểm tích lũy. Ở chỗ này, La Thiên thấy được thập đại đệ tử hạch tâm, 10 người kia phảng phất một cái độc lập vòng tròn, cùng những đệ tử khác đã không tại một cái cấp độ. La Thiên còn chứng kiến Ninh Hân, Ứng Phi Hằng bọn người, khiến cho hắn ngoài ý muốn chính là, thế mà còn có Trình Vạn Lý, gia hỏa này về sau tiếp tục tiến vào động thiên thí luyện. Đạt đến 10 vạn điểm tích lũy sao? La Thiên trước đó không chút chú ý, cũng không phát giác, hiện tại ban phát tứ động thiên ban thưởng. Tam trưởng lão trôi nổi giữa không trung, trịnh trọng tuyên bố, tứ đại bảng danh sách tùy ý một cái đạt tới 10 vạn điểm tích lũy. Có thể thu được 3.000 linh nguyên tệ, 3.000 điểm cống hiến, cùng 10 cái bồi nguyên đan, tham gia thí luyện, ma luyện đồng thời, còn có thể thu hoạch được khen thưởng thêm. Đôi này thiên phú thực lực mạch đệ tử, là một loại vô hình giúp đỡ. Rất nhanh, 46 tên đệ tử nhận lấy ban thưởng, chỉ còn cuối cùng 6 người. Các ngươi 6 người, tứ đại bảng danh sách tổng điểm tích lũy, toàn bộ vượt qua 10 vạn, thu hoạch được tất cả ban thưởng. Trong 6 người này, có 5 người là đệ tử hạch tâm, còn có 1 người thì là La Thiên. 5 người này, hẳn là trong thập đại đệ tử hạch tâm, thực lực tiêu chuẩn cao nhất. La Thiên có chút dò xét, phát hiện nhận biết có Diệp Phong, Dịch Tĩnh Văn, còn có Kiều Hải, một nam một nữ khác thì không biết. Trong 5 tên đệ tử hạch tâm này, ngoại trừ Diệp Phong là địa nguyên cảnh bên ngoài, 4 người khác cảnh giới, cơ hồ đều đạt tới nửa bước địa nguyên cảnh, hoặc là cực kỳ tiếp cận, bọn hắn cũng đều là trong linh bảng người nổi bật, thực lực khó mà đánh giá. Tại La Thiên dò xét bọn hắn thời điểm, 5 tên đệ tử hạch tâm này cũng đều là đang quan sát La Thiên, thần sắc khác nhau, một cái chỉ là linh hải lục trọng, có tài đức gì cùng bọn hắn 5 vị đệ tử hạch tâm linh bảng cao thủ đứng chung một chỗ. Rất nhanh, Diệp Phong, La Thiên các loại 6 người ban thưởng cấp cho hoàn tất. 12,000 linh nguyên tệ, 12,000 điểm cống hiến, 40 khỏa bồi nguyên đan. La Thiên ý cười đầy mặt, trong tay hắn linh nguyên tệ cùng điểm cống hiến, còn là lần đầu tiên đạt tới cao như vậy số lượng. Nhiều như vậy linh nguyên tệ cùng điểm cống hiến, đầy đủ để La Thiên trong ngắn hạn qua rất thoải mái. Trừ cái đó ra, Bồi Nguyên Đan là linh hải cảnh tu luyện cơ sở đan dược. Có thể tăng tốc tu hành, hiệu quả tương đối đồng dạng, nhưng ưu điểm là có thể liên tục phục dụng, dược hiệu yếu bớt xu thế rất chậm chạp, 40 khỏa Bồi Nguyên Đan. Cũng là có giá trị không nhỏ. Tiếp đó là tứ đại bảng danh sách ba vị trí đầu ban thưởng. Tam trưởng lão lần nữa tuyên bố, tứ đại bảng danh sách ba vị trí đầu, tổng cộng có 12 cái danh ngạch, nhưng xuất hiện trùng điệp tỷ lệ rất lớn, tỷ như Diệp Phong, tứ đại bảng danh sách ba vị trí đầu, tất cả đều có hắn, La Thiên cũng đã chiếm 2 cái bảng danh sách ba vị trí đầu. Theo thứ tự là sáng tạo tích phân bảng cùng tâm ma tích phân bảng. Bởi vậy, đạt tới thành tựu này, hết thảy có 8 người, ba vị trí đầu ban thưởng một trong, tiến vào chân ý cổ điện, tu luyện 3 ngày, tam trưởng lão lạnh nhạt nói, lại là chân ý cổ điện. Phía dưới một mảnh bàn tán sôi nổi, chân ý cổ điện là Vân Tiêu Tông sang quý nhất tu luyện tràng địa. Ở bên trong, có thể cảm ngộ thiên cấp võ giả lưu lại chân lý võ đạo. Tiến vào tu luyện một ngày, cần hao phí 1.000 điểm cống hiến. Tại chân ý cổ điện, lại nhiều điểm cống hiến đều không đủ dùng. Giá cả mặc dù đắt đỏ, chỉ khi nào lĩnh ngộ chân lý võ đạo, hết thảy đều là đáng giá. Ta 2 cái bảng danh sách đạt tới 3 vị trí đầu. Nói cách khác, ta có thể tiến vào chân ý cổ điện tu luyện 6 ngày. La Thiên dò hỏi, lơ lửng giữa không trung tam trưởng lão, sắc mặt hơi ba động, không nói gì. Đúng, một tên chấp sự trả lời La Thiên vấn đề, chân ý cổ điện 6 ngày thời gian tu luyện, phần thưởng này cho ta tốt biết bao nhiêu. Cái này khiến đám người càng thêm ghen ghét, La Thiên chỉ là linh hải cảnh lục trọng, hưởng thụ đãi ngộ tốt như vậy, không biết để bao nhiêu đệ tử đỏ mắt không thôi. Đáng chết La Thiên. Hàn Nguyên sắc mặt âm hàn, hắn thân là thập đại đệ tử hạch tâm, nhưng không có tiến vào bất kỳ một cái nào bảng danh sách ba vị trí đầu, cũng không có phần thưởng này. Hắn sở dĩ hận La Thiên, ngoại trừ trước đó ân oán, còn có một cái La Thiên không biết sự tình. Tâm ma động thiên ba vị trí đầu, theo thứ tự là địa nguyên cảnh Diệp Phong cùng Kiều Hải, lại mới là La Thiên. Trên thực tế, Kiều Hải nguyên bản rất khó vượt qua La Thiên. Tam trưởng lão vì đem La Thiên đuổi ra tâm ma động thiên ba vị trí đầu, sử dụng một chút thủ đoạn nhỏ, giúp Kiều Hải lấy được thứ hai. Đằng sau, tam trưởng lão chuẩn bị để Hàn Nguyên cầm tới thứ ba, đạt thành mục đích. Kết quả, Hàn Nguyên tại tam trưởng lão âm thầm trợ giúp dưới, vẫn là thất bại, danh liệt thứ tư. Bởi vì việc này, hiện tại Hàn Nguyên nhìn thấy tam trưởng lão, là thở mạnh cũng không dám. Chân ý cổ điện tu luyện ban thưởng, vốn nên là của ta. Hàn Nguyên nội tâm oán hận không cam lòng, ngoại trừ ban thưởng chân ý cổ điện tu luyện 3 ngày, còn có phía dưới 2 loại ban thưởng. Một tên chấp sự chậm rãi đi ra, hắn phân biệt cho Diệp Phong, La Thiên 8 người, một tấm lệnh bài, một tấm bản vẽ. Đây là, La Thiên nhìn chăm chú trong tay đen kịt lệnh bài, phía trên tràn đầy phong cách cổ xưa hoa văn, lệnh bài trung tâm điêu khắc một tòa mơ hồ không rõ cổ lão sơn phong, lơ lửng ở giữa không trung. Ngay sau đó, La Thiên mở ra bản vẽ địa đồ, La Thiên đại khái đoán được, bất quá đây là nơi nào địa đồ, mà lại một tấm bản đồ, cũng có thể xem như tứ đại bảng điểm số 3 vị trí đầu ban thưởng. Tiếp đó, có 2 chuyện muốn nói rõ một chút. Chuyện thứ nhất, 5 tháng sau, Đông Thần Đại Lục, Thiên Kiêu Đại Hội, tam trưởng lão thần sắc trịnh trọng nói, bốn phía lập tức an tĩnh, thân là Vân Tiêu Tông Thượng Tông đệ tử, nhìn trời kiêu đại hội, đều có sự hiểu biết nhất định. Đây là toàn bộ Đông Thần Đại Lục thịnh hội, mỗi 5 năm tổ chức một lần. Thiên Kiêu Đại Hội, Đại Lục tứ đại tông môn sẽ tề tụ một đường, còn bao gồm thập đại ẩn thế gia tộc, cùng với khác siêu cấp thế lực. Đây là toàn bộ Đông Thần Đại Lục mạnh nhất Thiên Kiêu thịnh hội. Vân Tiêu Tông đến lúc đó cũng sẽ dẫn người tiến đến, nhưng danh ngạch có hạn, chỉ cần có thể tại Thiên Kiêu trên đại hội mở ra phong thái, đem dương danh toàn bộ Đông Thần Đại Lục. Ngoài ra, làm toàn bộ Đại Lục thịnh hội, ban thưởng khẳng định cực kỳ kinh người. Chuyện thứ hai, bởi vì Thiên Kiêu Đại Hội duyên cớ, ta Vân Tiêu Tông Thánh Địa, Huyền Không Sơn, cũng sẽ sớm mở ra. Huyền Không Sơn, La Thiên lập tức nhớ tới, vừa đến Vân Tiêu Tông thời điểm, hắn ẩn ẩn trông thấy Vân Tiêu Tông trên không, còn có một tòa lơ lửng không trung ẩn hình sơn phong. Giờ phút này, hắn lại nhìn về phía lệnh bài trong tay của chính mình cùng bản vẽ. Chỉ sợ hai thứ này ban thưởng, liền cùng cái này Huyền Không Sơn có quan hệ.